Chương 4446 hai người cứ bình tĩnh đứng đấy, yên lặng nhìn lẫn nhau như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, thời gian dường như đã dừng lại, chỉ có những tốt đẹp ngắn ngủi kia lại xuất hiện ở trong trí nhớ, vô thanh chảy xuôi, mà bọn hắn cũng giống như đều về tới năm tháng lúc trước, hoang đường, đối kháng, cùng với những đặc biệt cuối cùng gần nhau kia. Bọn người Dương Đỉnh Phong đang chém giết bát hoang thú vực liên tiếp dừng lại, kinh ngạc nhìn Thất Nhạc Cấm Đảo dần dần đi xa. Đây là như thế nào, còn không có chấm dứt đây này, làm sao lại lui xuống, ngay cả cái bắt chuyện đều không nói sao. Thất Nhạc Cấm Đảo khổng lồ quay trở về Đại Hỗn Độn Vực, dưới sự chỉ huy của bọn người các chủ Thiên Cực Các, chiến trận không gian dần dần mở ra, tiếp nạp nó. Thất Nhạc Cấm Đảo kéo dài 200 dặm, che ở bầu trời, treo cao giữa không trung. Nguyên linh sương mù cuồn cuộn vẫn còn vờn quanh lấy nàng, Thiên Tinh Sơn tách ra lấy ánh sáng chói lọi lại thần bí, khống chế cả hòn đảo. Rất nhiều người cũng kỳ quái tại sao Thất Nhạc Cấm Đảo lại trở về, Táng Hoa đã bay lên không, rời khỏi hòn đảo nàng chịu thủ vững lại trả giá vô số tâm huyết. Ở chỗ kia, dưới tiên võ nàng có thể nói là vô địch, không có ai có thể đơn giản hủy nàng, cho dù là Tần Mệnh, nàng không muốn bản thân điên cuồng cuối cùng sẽ bị thiên đạo khống chế, không muốn bản thân vì chém giết mà dẫn bạo Thiên Tinh Sơn, nàng càng hy vọng để lại Thất Nhạc Cấm Đảo nguyên vẹn, bao gồm cả năng lượng đất trời bên trong đó. Tần Mệnh yên lặng theo sát nàng, rời khỏi cấm đảo, rời khỏi Đại Hỗn Độn Vực. Ta có yêu nàng, hiện tại cũng yêu nàng. Tần Mệnh rốt cục cũng phồng lên dũng khí, nói ra câu nói dằn xuống đáy lòng kia. Táng Hoa bình tĩnh nhìn Tần Mệnh, nhẹ giọng một câu, nhẹ nhàng chưa bao giờ có qua, nhưng cũng là khắc cốt minh tâm chưa bao giờ có qua, tâm ta động qua. Nếu như có kiếp sau, ta làm thê tử của ngươi, không được. Ghét bỏ. Giây phút này, Táng Hoa khẽ nhúc nhích đôi môi đỏ mọng, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, nước mắt lại chảy xuống đôi má. Tần Mệnh cố gắng khống chế nước mắt tràn mi ra đến. Toàn thân kim quang nháy mắt bộc phát, chiếu khắp trời đất, nhuộm dần đại dương mênh mông. Sâu trong kim quang ngập trời, thôn thiên thú lần nữa xuất hiện, sôi trào lên lực lượng vương đạo khủng bố, dẫn phát biển trời cộng minh, không trung mây mù cuồn cuộn, đại dương mênh mông quay cuồng dữ dội, thôn thiên thú trong kim quang cùng cuồng chiều gào thét giữa trời. Hào quang nơi đáy mắt Táng Hoa hoàn toàn bị giết chóc bỏ thêm vào, sát ý khống chế nháy mắt dẫn bạo, nhưng mà, Táng Hoa cũng tại trước một giây bản thân không khống chế được, ngưng tụ tất cả cánh hoa xung quanh. Hội tụ thành kiếm sắc màu máu, xuyên thủng trái tim của mình, đột nhiên xoắn một phát, trái tim nổ tung, huyết dịch không khống chế được. Thiên đạo, Tần Mệnh cuồng loạn gào thét, nước mắt rơi như mưa, dẫn dắt lực lượng vương đạo, ầm ầm giết hướng Táng Hoa. Thôn thiên thú điên cuồng vọt mạnh, sôi trào lên uy lực vương đạo, như là hoang cổ cự thú chân thật, rung động lòng người. Táng Hoa làm vỡ nát trái tim, lựa chọn tự sát. Nhưng thân thể hoàng võ cảnh lại đột nhiên bị nguyên linh áo nghĩa tiếp quản, dẫn dắt tất cả năng lượng trong trời đất. Ngưng tụ thành xiềng xích bạo kích, xông về phía Tần Mệnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng mà trái tim vỡ vụn để cho thân thể của nàng gặp trọng thương, cũng không thể trọn vẹn phóng thích lực lượng nguyên linh áo nghĩa, cũng liền không chống lại nổi thế công của Tần Mệnh. Một trận chiến này rất ngắn, liên tiếp 10 hiệp va chạm, thôn thiên thú từ trong cơ thể Táng Hoa kéo ra nguyên linh áo nghĩa, thân thể Táng Hoa bị máu tươi nhuộm đỏ vô thành rơi xuống, tại trước khi va chạm mặt biển, bị Tần Mệnh vững vàng tiếp được. Táng Hoa dung nhan xinh đẹp, lại không còn chút huyết khí, thân thể kiêu ngạo nửa đời chưa bao giờ khom người, vô lực co rúm ở trong ngực Tần Mệnh, giây phút này gần nhau ôm nhau, dường như về lại cái khoảng thời gian làm bạn ngắn ngủi lúc trước kia, chỉ là người nằm trong ngực đã chết đi. Tần Mệnh ôm lấy Táng Hoa, ngồi xổm trên hải dương, hàm răng run rẩy, đau khổ nghẹn ngào. Các chủ thiên cực các bọn hắn yên lặng đứng ở phương xa, quay đầu đi chỗ khác không đành lòng lại nhìn, bọn hắn tuổi tác đã cao, tâm tình trầm ổn, giây phút này lại cảm giác hai mắt có chút ướt át. Đồng Ngôn toàn thân là máu từ đằng xa sông về đến, kinh ngạc nhìn tỷ phu trên mặt biển, có chút há mồm, đây là như thế nào? Tần Mệnh giết Táng Hoa. Các chủ thiên cực các than nhẹ. Ngài nói cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng. Còn có, Nguyệt Tình, Điện Chủ, Hỗn Thế Chiến Vương, Cung Chủ Tiên Hà Cung hiện tại cũng dường như đã hiểu xảy ra chuyện gì, trong lòng một hồi đau nhức khó tả, như là bị cái gì đó đang kéo lấy. Ngươi đang nói đùa với ta. Đồng Ngôn cau chặt lông mày, gắt gao dán mắt vào các chủ thiên cực các. Có thể là thiên đạo xảy ra biến cố gì đó, Tần Mệnh bất đắc dĩ, chọn cướp lấy áo nghĩa của bọn hắn. Đồng Ngôn bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên bạo lên, liền muốn xông qua, lại bị các chủ thiên cực các một tay ngăn lại. Không được đi qua, ta đến đi xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Không nên quấy rầy hắn, hắn đã đủ thống khổ. Tự tay giết huynh trưởng cùng người yêu của mình, loại cảm giác này không dễ chịu. Các chủ thiên cực các đắng chát lắc đầu, cái này chính là số mệnh sao? Thiên đạo vương đạo cuối cùng vẫn đối lập, đứng mũi chịu sào đúng là những người thừa kế khống chế kia áo nghĩa. Tần Mệnh hôm nay rút kiếm giết bọn hắn, hẳn là không muốn bọn hắn bị thiên đạo trọn vẹn khống chế, biến thành con rối, càng không muốn nhìn bọn hắn nổi điên phát cuồng, đánh mất lý trí như hỗn thế chiến vương. Đúng vào lúc này, xa xa Tần Mệnh đột nhiên ngẩng cao đầu thét lên một tiếng thê lương, vang vọng biển trời, trong mắt của hắn lăn ra huyết lệ, ngực bụng quay cuồng dữ dội, một ngụm máu tươi phun ra, tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, thân thể đong đưa, ngửa mặt ngã vào mặt biển, táng hoa trong ngực vô lực rơi xuống, hai người chậm rãi chìm vào hải dương. Tỷ phu, Đồng Ngôn đột nhiên vung ra các chủ thiên cực cát, phá mở mặt biển, trong nước biển tiếp được Tần Mệnh, đỡ trụ táng hoa. Thất Nhạc Cấm Đảo đột nhiên rời khỏi, để cho tất cả cường giả đang chém giết đều rất kỳ quái. Khi trước còn rất mạnh mẽ mà tấn công theo từng người bọn hắn dừng lại, mà dần dần chấm dứt, Đồng Ngôn đi lại không về, hoặc như là đang biểu thị cái gì. Dưới thủ hộ của Tinh Linh Nữ Hoàng cùng Hắc Long, bọn người Dương Đỉnh Phong bắt đầu liên tiếp lùi hết về phía sau. Người của Bàn Vũ Khai Thiên Môn nghe đây. Hắc Long đột nhiên gào thét một tiếng, chấn động đại dương mênh mông. Bọn ngu xuẩn các ngươi, chẳng lẽ liền không nghi ngờ sát hoàng vì cái gì còn sống sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn cùng Tinh Linh Nữ Hoàng tấn công vài ngày như vậy, cơ bản làm rõ ràng một chuyện, đó chính là Khai Thiên Tiên Tôn không hề tại Bát Hoang thú vực, cơ bản có thể xác định là đã chết. Sát hoàng còn sống, tại sao Khai Thiên Tiên Tôn lại chết? Dùng tình huống ngay lúc đó đến xem, vô cùng có khả năng phù hợp với phỏng đoán thứ hai của Tinh Linh Nữ Hoàng. Thời điểm Tổ Thiên Khôn tự bạo, sát hoàng cùng Khai Thiên Tiên Tôn đều bị không gian giam cầm, dù cho cả hai tự mình tránh thoát, cũng không có khả năng thoát đi quá xa. Trận tự bạo kia có thể nổ chết Khai Thiên Tiên Tôn, hài cốt không còn, thần hồn đều diệt, vì cái gì sát hoàng lại có thể còn sống trở về? Ngẫm lại sát hoàng, lại ngẫm lại Khai Thiên Tiên Tôn, ai thân thể càng mạnh, ai năng lực chống cự càng mạnh, rõ ràng cho thấy thân thể Khai Thiên Tiên Tôn càng mạnh, hơn nữa lúc ấy còn hóa thành thiên đao. Sát hoàng cũng chỉ là khống chế trật tự mà thôi. Sát hoàng không chết, Khai Thiên Tiên Tôn lại chết. Thanh âm Hắc Long có lực xuyên qua 22 tầng bình chướng, truyền khắp Bát Hoang hải vực, quanh quẩn rất nhiều hòn đảo. Sát hoàng đang bế quan cải tạo tứ chi, nghe vậy sắc mặt liền kịch biến, lập tức xông ra bí cảnh. Cường giả tại các nơi Bát Hoang hải vực đang toàn lực đề phòng, bỗng nhiên nghe nhắc nhở như vậy, lông mày không hẹn mà cùng nhăn lại. Ta đến nhắc nhở cho các ngươi tỉnh lại. Lúc ấy vì tránh thoát Tinh Linh Nữ Hoàng, sát hoàng dùng trật tự giết chóc kích thích Khai Thiên Tiên Tôn nổi điên phát cuồng. Khai Thiên Tiên Tôn cũng đã tiếp nhận, cho nên gây ra ý thức không rõ. Bên bờ sinh tử, sát hoàng lại lặng ngắt như tờ ngưng tụ lực lượng trật tự mạnh nhất, xâm nhập Khai Thiên Tiên Tôn, Khai Thiên Tiên Tôn. Im ngay, tiếng sát hoàng lạnh lùng gào thét đột nhiên vang vọng Bát Hoang thú vực. Hắn đứng ở trong bình chướng, ánh mắt lạnh giá nhìn qua Hắc Long. A ha a ha, nói chúng, sát hoàng dùng Khai Thiên Tiên Tôn thành khiên thịt. Hy sinh Khai Thiên Tiên Tôn, bảo vệ lấy mạng của mình, kỳ thật bản không Khai Thiên Tiên Tôn cần chết, cho dù là bị phá vỡ thân thể, linh hồn còn khả năng thoát đi, đáng tiếc. Hắc Long dần dần lui về phía sau, cùng Tinh Linh Nữ Hoàng biến mất ở bên trong không gian thông đạo vạn vẹo, chỉ để lại tiếng cười lạnh giá vang vọng thật lâu bên trong Bát Hoang thú vực. Sắc mặt sát hoàng ám, sôi máu, nhưng xung quanh liên tiếp quăng vào đến ánh mắt lại để cho hắn dần dần tỉnh táo lại. Sát hoàng, Hắc Long vừa rồi là đang nói đùa. Phó môn chủ bàn cổ Khai Thiên Môn Mộ Dung Băng Vũ, từ bên trong tầng cấm chế chỗ sâu nhất kia đi ra, nàng vẫn luôn không có lộ mặt, là phòng ngừa cùng hỗn thế chiến vương tranh đoạt áo nghĩa, cũng là đang toàn lực bế quan, ý đồ trùng kích Hoàng Võ Đỉnh Phong, nhưng vừa rồi lời Hắc Long nói kia đã đánh tỉnh nàng. Nàng không chỉ là phó môn chủ Khai Thiên Môn, càng là đại đệ tử Khai Thiên Tiên Tôn đắc ý nhất, tự tay đến đỡ lên vị trí phó môn chủ, bàn cổ Khai Thiên Môn, xí thiên giới, còn có hai đại hoàng tộc tộc đàn phụ thuộc. Những hoàng võ kia liên tiếp tụ đi qua, ánh mắt lạnh giá nhìn sát hoàng. Bọn hắn vẫn đều luôn hoài nghi, lại không dám hoài nghi, bởi vì ngay lúc đó khoảng cách vòng chiến với nơi này thực sự quá xa, không có ai thấy rõ, ngay cả bàn vũ tiên tôn đều chưa hẳn biết rõ cụ thể tỉ mỉ tình hình. Dùng tình huống bọn hắn trước mắt, nếu như lần nữa nghi vấn sát hoàng, chỉ sẽ rước lấy càng nhiều phiền toái. Các ngươi là tin tưởng ta, hay tin tưởng Hắc Long? Nó căn bản chính là đang khích bác ly gián. Các ngươi ngay cả cái này đều phân biệt rõ không rõ ràng. Sát hoàng lạnh lùng lại không mất uy nghiêm, bình tĩnh ứng phó bọn hắn. Thứ cho chúng ta ngu dốt, phân biệt không rõ. Mộ Dung Băng Vũ đi đến trước mặt sát hoàng, ánh mắt lạnh lùng rằng co với hắn. Nếu như là người khác vừa mới nói lời kia, các ngươi có thể tới hoài nghi ta, chất vấn ta, nhưng Hắc Long nói, các ngươi đầu tiên nên hoài nghi chính là nó. Sát hoàng chỉ vào Hắc Long đã rút đi xa xa. Bàn vũ tiên tôn từ đằng xa đuổi qua đến, đều đang làm cái gì? Ta có thể dùng danh nghĩa của ta bảo đảm, tình huống ngay lúc đó căn bản không phải như Hắc Long nói vậy, Khai Thiên Tiên Tôn cùng Sát Hoàng, tránh thoát giam cầm sau đó lập tức chạy hai hướng ngược nhau, Tổ Thiên Khôn hoặc là chọn nổ thương toàn bộ bọn hắn, hoặc là chỉ có thể phá chết một người. Đáng tiếc, xông về Khai Thiên Tiên Tôn, cho nên Khai Thiên Tiên Tôn mới chết, Sát Hoàng mới có thể bảo vệ tính mạng. Nói như vậy, môn chủ chúng ta là chết ở vận khí, là chết ở trong tay Tần Mệnh. Ta có thể hiểu tâm tình của các ngươi, nhưng đầu sỏ gây nên là Tần Mệnh, cái này các ngươi nhất định phải làm rõ ràng. Ngài có thể bảo đảm mỗi câu ngài nói. Mộ Dung Băng Vũ giọng điệu khách khí, ánh mắt lại vô cùng ác liệt. Ta có thể bảo đảm. Nếu quả thật Hắc Long biết rõ kỹ càng tình huống, vì cái gì khi trước không nói, mà là hiện tại mới nâng lên. Nó là nhìn thấy Sát Hoàng còn sống, Khai Thiên Tiên Tôn không có ở đây, cho nên châm ngòi ly gián. Bàn Vũ Tiên Tôn lời lẽ chính nghĩa. Kỳ thật, hắn không có thấy tình huống ngay lúc đó, lại biết rõ theo như lời Hắc Long là vô cùng có khả năng là sự thật. Nhưng việc đã đến nước này, còn có thể làm gì? Hắn đầu tiên là phải bảo vệ lấy tiên võ Sát Hoàng này, sau đó còn phải trấn an bàn cổ Khai Thiên Môn cùng Xí Thiên Giới. Nếu không một khi nội bộ bộc phát xung đột, đối với liên minh hoàng tộc ở hiện tại, mà nói không thể nghi ngờ là một cái nguy cơ to lớn. Vậy sao? Bọn người Mộ Dung Băng Vũ lại nhìn về phía Sát Hoàng. Ta, dùng danh dự thiên võ giới thề. Sát Hoàng không thể không trái với lương tâm mà thề. Hoàng võ khác vừa muốn nói cái gì, lại bị Mộ Dung Băng Vũ bỏ dừng. Nguyên nhân thực sự khiến cho môn chủ chết, chúng ta sẽ tra rõ ràng. Nếu như là trách lầm Sát Hoàng, ta có thể đại biểu đoàn thể môn đồ bàn cổ Khai Thiên Môn xin lỗi. Nhưng nếu như thật có ẩn tình gì, ta càng sẽ dẫn đầu đoàn thể bàn cổ Khai Thiên Môn đòi một lời từ Sát Hoàng ngươi. Nếu như là xin lỗi, chúng ta sẽ làm vô cùng thành khẩn. Nếu như là một lời giải thích, cũng đừng trách chúng ta ra tay quá ác. Sát Hoàng cau chặt lông mày, sắc mặt đám người thiên võ giới đều trở nên rất khó coi. Bàn Vũ Tiên Tôn tức thời nói ra, tốt. Không có nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, cũng không có nhiều tự giết lẫn nhau như vậy. Ta sẽ tận lực giúp đỡ bàn cổ Khai Thiên Môn tra rõ ràng. Nhưng trước đó, chúng ta vẫn là phải phối hợp lẫn nhau, chống đỡ đại hỗn độn vực tập kích. Bọn hắn vừa rồi đột nhiên rút lui khỏi, khẳng định có nguyên nhân đặc thù gì, chúng ta không thể chủ quan. Hắc Long trở lại đại hỗn độn vực mới hiểu được đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tần Mệnh vậy mà trong một ngày ngắn ngủi liên tiếp giết chết Điện Chủ Thiên Vương Điện, Hỗn Thế Chiến Vương, Nguyệt Tình, Táng Hoa. Nguyên nhân gây ra là Tần Mệnh tại Vĩnh Hằng Vương cung tiếp chiến Hỗn Thế Chiến Vương, sau đó, Hỗn Thế Chiến Vương hoàn toàn không khống chế được, Tần Mệnh sau khi đau buồn, mang theo kiếm giết chết Điện Chủ bọn hắn. Chư vị, chuyện có quan hệ cùng thiên đạo, tuyệt đối không phải Tần Mệnh nổi điên, nghìn vạn lần phải tỉnh táo, không nên có hiểu lầm. Các chủ thiên cực các nhìn người của Thiên Vương Điện liên tiếp tụ tới. Vội vàng ra mặt giải thích, không chỉ chết ba lực lượng mạnh nhất Thiên Vương Điện, hắn cũng không hy vọng Thiên Vương Điện cùng Tần Mệnh phát sinh xung đột gì. Trong Thiên Vương Điện chúng ta không có hiểu lầm. U Minh Vương cùng Thanh Long Vương đứng tại phía trước nhất, lông mày chặt chẽ nhíu lại, nhưng một câu đơn giản đã cho thấy thái độ, càng là đang nhắc nhở các vương hầu khác. Thiên đạo rất có thể đã hoàn toàn thức tỉnh, bắt đầu thông qua áo nghĩa khống chế người thừa kế. Tần Mệnh gần nhất đều đang cảm ngộ vương đạo, hẳn là như lúc trước tại Nhất Tuyến Thiên đã nhận ra chút gì đó. Hắc Long hóa thân thành người, nhìn Tần Mệnh hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, so với hắn đầy người là máu, vệt nước mắt trên mặt càng làm người ta đau lòng. Tự tay giết Nguyệt Tình. Hắn ở cùng Tần Mệnh rất nhiều năm, hiểu rõ tâm tiểu gia hỏa này nhất, gần như có thể tưởng tượng được đến một khắc Tần Mệnh hạ xuống quyết tâm này là một loại tuyệt vọng như thế nào. Tỷ phu, Đồng Ngôn nhè nhẹ ôm lấy tỷ tỷ rơi lệ đầy mặt trong ngực, nhìn Tần Mệnh nằm trên giường, trong lòng từng đợt đau nhức kịch liệt. Tất cả mọi người đều đang trầm mặc. Về chuyện thiên đạo sớm muộn gì sẽ khống chế áo nghĩa này, kỳ thật bọn hắn vẫn luôn đều có chút ý nghĩ, chỉ là không có ai đi nâng lên cùng Tần Mệnh. Nhất là tại sau khi Yêu Nhi, điện chủ bọn hắn chết thì càng không dám dẫn ra, bởi vì bốn người thừa kế áo nghĩa chỗ bọn họ đều là người Tần Mệnh thân nhất yêu nhất. Nói chuyện áo nghĩa, chẳng khác nào nói chuyện mạng, nói chuyện sinh tử, bọn hắn lại làm nói cùng Tần Mệnh, cẩn thận huynh trưởng của ngươi, cẩn thận nữ tử của ngươi, bọn hắn có một ngày sẽ giết ngươi. Bọn hắn tin tưởng bản thân Tần Mệnh đều hiểu, chỉ là vẫn luôn lảng tránh, vẫn luôn không dám đối mặt. Bọn hắn tưởng tượng qua rất nhiều cách Tần Mệnh giải quyết áo nghĩa trên người Nguyệt Tình bọn họ, mà bọn hắn càng đã nhắc nhở Tần Mệnh rất nhiều lần. Nếu có một ngày như vậy, liền chiếm áo nghĩa của bọn hắn, nhưng ai cũng đều không nghĩ tới lại nhanh như vậy đã phát sinh, càng không có nghĩ tới sẽ là cách thức như vậy. Bọn hắn vừa rồi không có nhìn thấy quá trình, lại có thể tưởng tượng ra được cái phần đau đớn, sự kiện chi thống, trần gian đến nặng kia, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hỗn Thế Chiến Vương vì cái gì không khống chế được, có thể nói rõ chi tiết không? Dương Đỉnh Phong hỏi, không phải hoài nghi nguyên nhân, là muốn biết là cái gì thúc đẩy Tần Mệnh làm ra quyết định này. Lúc chúng ta đuổi tới, thì gần như đã chấm dứt, Chiến Vương như nổi điên mà muốn đánh giết Tần Mệnh, Tần Mệnh nhiều lần trấn áp đều không thể khống chế, cuối cùng không thể không ra tay. Thời điểm Tần Mệnh tìm đến điện chủ, ở chỗ kia quỳ thật lâu, khi kén cây tản ra, điện chủ cũng như là mất đi lý trí, đánh về phía Tần Mệnh trước nhất. Chuyện nguyệt tình không phải quá rõ ràng, chúng ta không dám đi vào nhìn. Táng Hoa. Bọn hắn mặt đối mặt đứng yên thật lâu, Táng Hoa vốn là tự sát, sau đó lực lượng vương đạo trên người Tần Mệnh bộc phát, Táng Hoa cũng đồng thời không khống chế được, thanh âm các chủ thiên cực các rất nhỏ, tiếc nuối lắc đầu, hắn đều không muốn nhớ nhiều về chuyện ngay lúc đó, quá khó tiếp thu. Thiên đạo khống chế áo nghĩa mạnh như vậy sao? Lông mày Thanh Long Vương vặn lại cùng một chỗ, Thiên Vương Điện bọn hắn không có ai trách cứ Tần Mệnh, bởi vì bọn họ hiểu rõ hắn, càng hiểu hắn, nếu như không phải tình thế bất đắc dĩ, Tần Mệnh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mà làm như vậy đau đớn cũng chỉ có bản thân Tần Mệnh đến gánh chịu. Hắc Long chậm rãi lắc đầu, tu luyện áo nghĩa, kỳ thật nói cho cùng chính là làm chuẩn bị tiếp quản trật tự. Ta tiến vào tiên võ cảnh, từ trong tay thiên đạo đoạt lại quyền khống chế trật tự, nó ảnh hưởng không được ta, nhưng những người thừa kế áo nghĩa khác vẫn còn không được. Mỗi lần bọn hắn phát triển, kỳ thật cũng là vì thích ứng áo nghĩa càng tốt, thân thể, linh hồn, đều đang phát sinh biến hóa. Khi tiến vào hoàng võ cảnh, cơ bản liền chuẩn bị không sai biệt lắm. Từ thân thể đến linh hồn, đều cơ hồ là áo nghĩa hóa thân, nếu như thiên đạo muốn khống chế, rất dễ dàng. Con đường nghịch thiên này, thật sự là khó khăn như thế sao? Thiên Đao Vương nỉ non nói nhẹ, nhất định muốn bản thân giết chết thân nhân của mình sao? Không nên khổ sở như vậy, nguyệt tình bọn hắn có thể chết như vậy, kỳ thật. Nói như thế nào đây, coi như là chuyện tốt, chính là Tần Mệnh. Quá đáng thương, Long Kiều cố gắng khống chế lấy giọng điệu, không muốn thương tổn đến bất cứ người nào. Nói là như thế, nhưng chỉ là việc này. Thiên Đao Vương có chút quay đầu đi, nàng quật cường lãnh ngạo, giờ phút này cũng đã mịt mù hai mắt, ánh mắt Triệu Lệ sắc bén có chút ngưng trọng, bỗng nhiên nói ra, nửa năm trước, thiên đạo khống chế đối với áo nghĩa còn chưa tới tình trạng này, hiện tại thoáng nhận, đến vương đạo kích thích đã có thể để cho người thừa kế đánh mất lý trí, nói rõ thiên đạo thật sự khả năng đã trọn vẹn thức tỉnh, tránh thoát gông cùm xiềng xích nào đó từ xưa đến nay, nếu như thiên đạo khống chế đối với áo nghĩa không chỉ như thế thì sao? Còn có thể càng mạnh hay không? Ngươi muốn nói cái gì? Long Kiều càng ngày càng thưởng thức vị hoàng tử ma tốc tư duy tỉnh táo, lại nhạy cảm này. Có ngày nào, tất cả người thừa kế áo nghĩa hai thời không đều mất đi lý trí, biến thành hóa thân thiên đạo, sau đó vây quét Tần Mệnh hay không? Mọi người trầm mặc, sẽ như vậy sao? Đám người thừa kế áo nghĩa không chỉ thiên phú mạnh mẽ, bối cảnh càng là thâm hậu, một khi bọn hắn bị thao túng giết Tần Mệnh, thế lực sau lưng có đến đây nhận đến liên quan. Cùng một chỗ cùng liên thủ vây quét Tần Mệnh hay không? Bọn hắn ứng phó liên minh hoàng tộc đã rất khó khăn, nếu như lại liên quan đến hạ những thế lực khắp thiên kia, chẳng lẽ bọn hắn thật sự chỉ có chết sạch toàn bộ mới được sao? Chỉ sợ toàn bộ bọn hắn chết sạch, đều chưa hẳn có thể thay Tần Mệnh chống đỡ bao nhiêu. Tần Mệnh cho đến 2 ngày sau mới tỉnh lại, nhưng hắn cho tới bây giờ đều là tinh lực dồi dào. Lúc này đây lại suy yếu ngoài dự đoán, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, như là sinh ra một trận bệnh nặng. Ngay cả ánh mắt đều trở nên vô thần dại ra. Đồng Hân cùng Đường Ngọc Chân đều cùng ở bên cạnh hắn, rốt cục cũng đợi đến khi hắn mở mắt ra, nhưng bộ dáng của hắn lại để cho trong lòng các nàng càng quặn đau. Không nên tự trách, không có ai trách chàng, thật không có ai oán chàng. Ta nghĩ thời điểm tình nhi bọn hắn ngã xuống, chỉ có tiếc nuối không thể cùng chàng đi xa hơn. Đồng Hân nước mắt mịt mù hai mắt, nhìn nam tử vẫn luôn kiên cường quật cường như là người bệnh nằm ở trên giường, trong nội tâm nàng khó chịu. Nhưng bây giờ không biết mình nên làm như thế nào để khuyên hắn. Đường Ngọc Chân nhẹ nhẹ lau sạch lấy đôi má cho Tần Mệnh, cố gắng giữ cười tươi, thanh âm lại chán chường nghẹn ngào. Bọn hắn chỉ là tạm thời ngủ, còn có thể tỉnh lại. Còn có yêu nhi bọn hắn, đều đang chờ chàng tỉnh lại bọn hắn. Tần Mệnh mở to mắt, ánh mắt lại tan rã vô thần. Bờ môi khẽ nhúc nhích, như là nói cái gì đó, lại không có thanh âm. Không nên như vậy, được không? Toàn bộ rất nhanh sẽ đi qua, 2 năm. Tối đa 2 năm. Đồng Hân còn chưa nói xong liền dùng sức che miệng lại, nghẹn ngào nói không ra lời. Đường Ngọc Chân bưng lấy tay của Tần Mệnh, nhẹ giọng nói, chàng quên lần tụ hội 10 ngày trước kia rồi sao? Bọn hắn đều đã từng nói qua, không có người nào sợ chết, không có người nào sẽ từ bỏ. Bọn hắn đều cùng chàng đi tiếp, vẫn luôn cùng đi đến cuối cùng. Ta biết rõ chàng rất khó chịu, nhưng bây giờ còn không phải lúc khó chịu. Chỉ cần chàng thắng, chàng liền có thể khống chế hết thảy, từ trong thời không muôn đời tìm đến bọn hắn, cùng lắm thì... Một lần nữa bắt đầu quen biết nhau, một lần nữa bắt đầu ở chung. Nhưng nếu như chàng thua, mới thật sự là chấm dứt, cái chết của bọn hắn mới thật sự là chết. Ngẫm lại Lôi Đình Cổ Thành, ngẫm lại Thanh Vân Tông, ngẫm lại Xích Phượng Luyện Vực, ngẫm lại tất cả những người ở bên cạnh chàng, chúng ta còn có lý do thủ vững. Chàng chắc hẳn đều rõ ràng, kỳ thật nguyệt tình bọn hắn đã sớm liệu sẽ có ngày hôm nay, So với việc bị thiên đạo khống chế lấy đánh mất lý trí, chết ở trước mặt chàng là kết cục tốt nhất của bọn hắn. Chàng không có làm sai, bọn hắn càng sẽ không trách chàng. Hốc mắt trống rỗng của Tần Mệnh dần dần thấm ra nước mắt, chảy xuống đôi má. Chúng ta không khóc. Đường Ngọc Chân nói nhẹ một tiếng, nước mắt của mình lại tràn mi ra đến, nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Mặc dù nàng không thể tận mắt thấy chuyện xảy ra lúc ấy, lại có thể tưởng tượng đến hắn đau nhức tê tâm liệt phế, có thể nghe được linh hồn hắn đau nhức thông suốt kêu khóc. Nàng hiểu rất rõ Tần Mệnh, hiểu rõ hắn kiên cường, hiểu rõ hắn yếu ớt. Lý Linh Đại Tần Dĩnh đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng bên trong, dùng sức che miệng lại ngăn không được nước mắt thấm đẫm đôi mi. Đồng Ngôn ngồi xổm dưới đất, chặt chẽ nắm chặt tay rồi lại buông ra lại nắm chặt, trong lòng đau nhói đến khó chịu. Dương Đỉnh Phong ngồi tê cả mông trên cột gỗ, ngửa đầu nhìn trời xa, cực lực không cho nước mắt đảo quanh trong hốc mắt rơi xuống. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhẹ dựa vào Dương Đỉnh Phong, nước mắt vô thanh chảy xuống đôi má, chỉ có người động tình mới biết được trong một chữ tình, có bao nhiêu nặng, có bao nhiêu đau nhức. Cửu Ngục Vương yên lặng rời khỏi nơi này, đi đến trong rừng cây rất xa, thân thể vẫn luôn kiên cường lại đột nhiên sụp đổ mà lảo đảo vài bước, đỡ lấy cổ thụ bên cạnh, nước mắt cứ thế rơi xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh thất hồn lạc phách nằm ở trên giường, ý thức dường như đã trống rỗng, chỉ có hình ảnh Chiến Vương, Nguyệt Tình, Điện Chủ, Táng Hoa bọn hắn trước khi chết, một lần lại một lần hiện lên, cũng như là lưỡi dao sắc bén cường hoành cắt qua trái tim của hắn. Cắt đến chồng chất vết thương, cắt đến máu tươi đầm đìa, vang vọng ở bên tai, không phải lời người khác an ủi, mà là từng lời Chiến Vương bọn hắn đã từng nói qua trước lúc chết, một lần lại lần vang vọng, rõ ràng như vậy, rõ ràng đến hắn đều có thể nghe được run rẩy trong lời bọn hắn. Không, khóc, ta, yêu chàng, ta, chờ chàng, tâm ta, động qua, như có kiếp sau, ta làm thê tử ngươi, không được, ghét bỏ, trong vương cung vĩnh hằng một mảnh lặng ngắt như tờ. Đám linh thảo chập chờn đều trở nên yên tĩnh, 18 vương tượng lặng yên mà đứng đó, ngay cả hào quang đều trở nên ảm đạm. Ý thức thể của Tần Mệnh ngồi xổm tại phía trước 4 tòa cung điện, cái trán dùng sức dập xuống mặt đất, ô ô nức nở, một lần khóc mà nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thế công từ đại hỗn độn vực cùng lúc không có ngừng lại quá lâu, nửa ngày sau, Dương Đỉnh Phong, Đồng Ngôn, Hắc Phượng và rất nhiều người khác mang theo vô tận phẫn nộ, xông ra bình chướng không gian đại hỗn độn vực. Vọt mạnh nghìn dặm hải vực, điên cuồng mà vọt tới trước bình chướng bát hoang thú vực. Tinh linh nữ hoàng, Hắc Long, Triệu Lệ, Long Kiều, Mỹ Đỗ Toa vân vân. Tất cả hoàng võ cảnh, thiên võ đỉnh phong, như là sao băng ngang trời kéo tới, hoặc như là cự thú điên cuồng. Liên tiếp đánh về phía bát hoang thú vực, điên cuồng mà tấn công. Bọn hắn không có phân tán đả kích, trọn vẹn là tập trung đến một mảnh khu vực 50 dặm. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên va chạm. Liên miên không dứt phóng thích ra thế công, bị đâm cho bọn hắn khí huyết sôi trào, bị đâm cho vũ khí vỡ nát hai tay, lại không có ai kêu lên đau đớn, không có ai dừng lại, ngược lại càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng cuồng dã, phẫn nộ cực lớn kích phát lên điên cuồng mà điên cuồng. Sau một canh giờ ngắn ngủn, bọn hắn sống sờ sờ đánh vỡ ba tầng bình chướng thủ hộ của bát hoang hải vực, cũng hoàn toàn kinh động đến tất cả hoàng võ trong liên minh hoàng tộc. Bọn hắn vội vàng liên tiếp xuất quan, toàn lực đóng thủ chiến trận. Nhưng mặc dù như vậy, sóng dữ bạo kích đến từ đại hỗn độn vực, vẫn là chấn đến bình chướng thủ hộ đong đưa dữ dội, dường như tùy thời khả năng sụp đổ. Bọn hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì, lại có thể rõ ràng cảm nhận được lần này đại hỗn độn vực không hề tầm thường. Giết! Tinh linh nữ hoàng sôi trào lên uy năng không gian vô tận, trong một cái chớp mắt ngưng tụ thành hơn 1.000 đạo không gian đại thủ ấn, ùn kéo đến bạo kích bình chướng không gian. Hai tay nàng hoàn toàn bị năng lượng màu máu vần quanh, trong một cái chớp mắt. Khống chế thiên tổ chiến kích bộc phát ra 30 đòn đánh mạnh, toàn bộ oanh kích tại phía trước bình chướng, sức nặng khủng bố vượt qua hết thảy thế gian, sống sờ sờ phá vỡ hai tay nữ hoàng, nhưng thiên tổ chiến kích điên cuồng phá vỡ hơn 10 dặm bình chướng, kích thích ra nghìn vạn vết nứt, mà hơn 1.000 đạo đại thủ ấn toàn bộ buông xuống, ầm ầm nổ vang, vượt qua trăm dặm bình chướng trọn vẹn sụp đổ, mấy nghìn võ giả chấn thủ bên trong ngay cả một tiếng kêu gào thảm thiết đều không có phát ra tới, toàn bộ đã vỡ tan ngay lập tức. Hóa thành máu loãng, kinh hãi những kẻ chấn thủ bên trong tầng bình chướng thủ hộ kia. Giết giết giết. Giết 3 ngày 3 đêm cho ta. Giết hết thì nghỉ ngơi, lại giết. Hắc Long bọn hắn điên cuồng vọt mạnh, ngay sau đó đánh xuống một tầng bình chướng, hỏa diễm lôi chiều, sóng thần, cương khí, hình thành sóng lớn tai nạn không gì sánh kịp. Tần Mệnh như là một cái xác không còn hồn phách, nằm ở trên giường trọn vẹn 10 ngày, khuôn mặt trắng xanh tiểu tụy, thân thể dần dần gầy gò. Không có người nào lại đến khuyên bảo, bởi vì không có ai biết, nên nói cái gì mới có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Cũng bởi vì bọn họ cũng đều biết những thống khổ này, chỉ có thể bản thân Tần Mệnh từ từ tiêu hóa, không có ai có thể giúp đỡ được hắn. Vẫn còn nằm sao? Lý Linh Đại bưng tới dược thảo do Dược Vương Cốc điều chế, nhỏ giọng hỏi. Đường Ngọc Trân ở ngoài cửa nhận lấy dược thảo, chậm rãi lắc đầu. Trong 10 ngày này cơ thể Tần Mệnh gầy sụt, nàng cũng đã tiểu tụy đi rất nhiều. Tính toán ra, nàng từ lúc tại Kim Bằng Hoàng Thành biết Tần Mệnh cho đến bây giờ, đã sắp 30 năm, trong lòng nàng, Tần Mệnh vẫn luôn quật cường, kiêu ngạo, vẫn luôn điên cuồng, kiên trì, hắn càng chạy càng xa, vầng sáng càng ngày càng chói mắt, hắn đúc thành vô số truyền kỳ, khiến cho muôn dân trăm họ kính sợ, càng vĩnh viễn là kiêu ngạo trong nội tâm nàng. Thế cho nên tất cả mọi người đều quên mất Tần Mệnh vẫn là một người sinh động, cũng có thời điểm yếu ớt, truyền kỳ hoặc là không ngã, một khi ngã xuống liền là thật sự tổn thương. Lý Linh Đại than khẽ, đứa nhỏ này, chuyện gì cũng luôn tự mình gánh. Đường Ngọc Trân nhẹ giọng trấn an, ngài không cần lo lắng, chàng chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ một lát, còn có thể đứng lên. Ngài đi Thất Nhạc Cấm Đảo sao? Con của Táng Hoa. Đi qua, nhưng Thiên Tinh Sơn kia giống như bị phong bế, ta mời rất nhiều người đi qua thử, đều mở không ra. Lý Linh Đại các nàng đều muốn thay Táng Hoa chiếu cố hài tử đáng thương kia, nhưng thử rất nhiều lần, ngay cả hài tử đều không có gặp. Khả năng Táng Hoa đã có an bài gì rồi? Đường Ngọc Trân than nhẹ, một loạt chuyện này đều xảy ra quá đột ngột, thế cho nên đến bây giờ nàng vẫn có chút khó có thể chấp nhận. Có lẽ vậy, nàng lúc ấy có thể đã an bài tốt Thất Nhạc Cấm Đảo, nên cũng sẽ an bài tốt đứa bé kia. Lý Linh Đại mãi cho đến bây giờ mới biết được Tần Mệnh thậm chí đã có hài tử, đây chính là bảo bối Tần gia bọn hắn, nhưng mà ai biết ngay cả mặt cũng không thấy. Hết cách, nàng chỉ có thể tôn trọng quyết định của Táng Hoa khi đó. Ngài đi về nghỉ ngơi đi, ta tới chiếu cố là được rồi. Mệnh Nhi không nhất định uống cái này, nhưng vẫn là chuẩn bị cho hắn, là cốc chủ Dược Vương Cốc tự thân phối. Lý Linh Đại do dự trong chốc lát lại nói. Các chủ bọn hắn có chuyện rất gấp. Chuyện gì? Vọng Thiên Kiều, Mệnh Nhi không phải đã cùng ma tộc ước định một cuộc tranh tài cùng Hình Thiên kia sao? Bây giờ đều đã qua nửa tháng, nếu như Tần Mệnh trong vòng 5 ngày vẫn còn không tỉnh lại, bọn hắn liền đến cân nhắc đến chỗ Hình Thiên chiến tộc đó, thương lượng rời lại khiêu chiến. Lý Linh Đại không phải quá rõ những chuyện quan trọng này, nhưng các chủ bọn hắn phiền phức qua đến hỏi, cũng chỉ có thể ủy thác nàng. Hoãn lại đi, bộ dáng chàng hiện tại, cho dù là tỉnh, cũng không thích hợp chiến đấu. Đường Ngọc Trân cũng không hiểu rõ Hình Thiên, nhưng nàng biết rõ đó là đệ nhất thiên kiêu ma tộc, càng biết rõ này sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Ta cảm thấy nên như vậy, chậm lại 10 ngày nửa tháng cũng không sao, cùng lắm thì chính là bị người ngoài nói ra vài câu nha. Đường Ngọc Trân bưng chén thuốc về đến trong phòng. Nhìn Tần Mệnh tiểu tụy trên giường, trong lòng một hồi thương yêu. Đồng Hân từ ngày hôm qua đã không ở chỗ này, bởi vì Lam Lam đã xuất quan, tiến vào hoàng võ cảnh. Đây vốn là chuyện nên vui mừng, nhưng tiểu nha đầu nhất định muốn đến tìm Tần Mệnh, càng muốn tìm tình nhi mẫu thân báo tin vui. Đồng Hân sợ cảnh giới nàng bất ổn lại chịu cái gì kích thích, liền đi qua cùng nàng, chờ cảnh giới nàng ổn định, lại nói cho nàng biết tình hình thực tế. Đường Ngọc Trân vẫn như thường ngày, ngồi xuống cùng Tần Mệnh, nhẹ nói những lời trong lòng. Trò chuyện những chuyện đang xảy ra ở bên ngoài, nhưng trò chuyện, ánh mắt tan rã của Tần Mệnh đã dần dần khôi phục vài tia ánh sáng, đầu ngón tay hơi động một chút. Đường Ngọc Trân còn cho là mình hoa mắt, vừa đợi chờ vừa khẩn trương nhìn trong chốc lát, đầu ngón tay Tần Mệnh lại một lần động, nàng kinh hỉ thét lên, lại dùng sức che lấy đôi môi, nước mắt tràn mi ra đến. Ánh mắt Tần Mệnh mặc dù đã khôi phục ánh sáng, nhưng vẫn là ngơ ngác nằm đó, cặp mắt vô thần. Đường Ngọc Trân la lên vài tiếng. Không có phản ứng, tranh thủ thời gian rời khỏi đi tìm Đồng Hân, tìm người của Dược Vương Cốc đi đến kiểm tra thương thế cho hắn. Tần Mệnh dại ra hoảng hốt nằm đó, nhưng ý thức cũng đang phát sinh trời đất quay cuồng, lần nữa bày biện ra một hình ảnh sao trời hoa lệ thần bí. 18 vương hồn liên tiếp xuất hiện, lóng lánh ánh sáng vàng chói, đứng lặng tại giữa ngân hà sáng chói. Thiên đạo, ta tại Vọng Thiên Kiều chờ ngươi. Tần Mệnh ngóng nhìn lấy con ngươi chậm rãi mở mắt ra tại phần cuối ngân hà kia. Giơ tay lên, chỉ vào nó, thanh âm to lớn, đều triệu hoán tất cả người thừa kế áo nghĩa tại loạn võ cùng thiên đình đi qua, ta ở chỗ kia chờ ngươi. Nếu như Hình Thiên không giết chết ta, ta tại lại Vọng Thiên Kiều bày xuống chiến trường cho các ngươi. Dám sao, trời sao mênh mông, vạn sao lóng lánh, yên tĩnh tuyệt đẹp, thần bí mỹ lệ, đôi mắt như thật như ảo kia cùng lúc không có phản ứng gì. Ta chờ bọn hắn đến, ta cũng tới tìm ngươi. Toàn thân Tần Mệnh tăng vọt kim quang, 18 chúng vương hào quang vạn trượng. Như là mặt trời mọc lên ở phương đông, chiếu khắp sao trời. Giống, bóng dáng thôn thiên thú thành hình trong kim quang đầy trời. Đối với trời sao, đối với thiên đạo, phát ra một tiếng gào thét bạo ngược. Uy năng vương đạo mạnh mẽ mênh mông cuồn cuộn trời sao, trùng kích lấy hàng tỷ sao trời. Giây phút này hai mắt do vô tận sao trời giao hội lại thành kia, giống như... Dường như... Nổi lên rung động vi diệu. ta sẽ tìm đến ngươi, ta sẽ đến giết ngươi. Kim quang ngập trời sôi trào ngân hà, ý thức thể của Tần Mệnh dần dần biến mất. Chàng đã tỉnh, thật sự tỉnh. Hai mắt Đường Ngọc Chân ngậm lấy nước mắt, lôi kéo tay của Đồng Hân xông tiến vào phòng, nhưng trên giường đã trống rỗng. Người đâu? Vừa rồi vẫn còn. Tần Mệnh đứng tại bầu trời đại hỗn độn vực, nhìn núi rừng bí địa sinh cơ bừng bừng, nơi này phạm vi rộng lớn, mấy tỷ sinh linh cùng tụ một chỗ, đều không có chút chen chúc nào. Hắn tóc dài khô héo, khuôn mặt tiểu tụy, nằm 10 ngày ngắn ngủi lại gầy sụt đi rất nhiều, gần như nhận không ra bộ dáng lúc đầu, nhưng đồng tử màu vàng rực rỡ lại khôi phục ánh sáng, giống như là lưỡi dao sắc bén. Đau nhức qua, khóc lóc qua, cũng nên lên chiến trường. Hết thảy, cũng phải có kết quả. Dù cho đi đến cuối cùng, chỉ còn lại có bản thân, vậy cũng phải đi tiếp, mở một con đường máu. Yêu Nhi, Điện Chủ, Triệu Yên Nhiên, Nguyệt Tình, Táng Hoa, Chiến Vương, đều đang ở trên đường đợi chờ hắn đây này. Phụ thân, một tiếng kêu gọi giòn giòn giã giã từ đằng xa truyền đến, tiểu tinh linh Tần Lam lập lòe mấy cái liền tới đến trước mặt Tần Mệnh, kinh ngạc nhìn nam tử tóc tai bù xù, thình lình vậy mà không nhận ra được. Tần Mệnh có chút nhếch lên đôi môi khô khốc, lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Người làm sao vậy? Tần Lam đi đến trước mặt Tần Mệnh, bưng lấy mặt của hắn, đôi mắt to đen lúng liếng vụt sáng lên. Bị thương, vừa khôi phục, ai hư hỏng như vậy? Ta thay người dạy hắn. Tần Lam nắm lấy bàn tay nhỏ bé, thở phì phì phồng miệng lên. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng dọa người này của Tần Mệnh, trước kia dù cho thân thể vỡ vụn, nhưng rất nhanh đã khôi phục, chưa bao giờ gầy gò khô héo không thành hình người như vậy. Tần Mệnh bưng lấy Tần Lam, ôm vào trong ngực. Không có chuyện gì đâu. Tần Lam cũng nhu thuận mở ra hai tay, ôm lấy Tần Mệnh, phụ thân, vết thương có nặng không? Nặng. Còn đau không? Đau. Lam Lam ở đây. Tần Lam lung lay khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhẹ vuốt ve tại trước ngực Tần Mệnh. Tần Mệnh khôi phục để cho tất cả mọi người trong đại hỗn độn vực thở phào một cái. Ai cũng đều rõ ràng hắn cùng lúc không phải thật sự nghĩ thông suốt, chỉ là cưỡng ép khống chế được tình cảm của mình. Cho nên không có ai tăng lên chuyện của Nguyệt Tình bọn hắn, đều lựa chọn quên đi. Nên chiến đấu thì chiến đấu, nên bế quan thì bế quan, nên diễn luyện chiến trận thì diễn luyện chiến trận, nên luyện chế đan dược thì luyện chế đan dược. Tần Mệnh khôi phục sau ngày thứ ba đã xác định hai vị hoàng võ cùng hắn đến hình thiên chiến tộc, một tự nhiên là Tần Lam, một chính là các chủ thiên cực các. Sở dĩ mang theo các chủ thiên cực các là vì một mục đích quan trọng hơn, trong việc này ứng phó Thánh Nho Điện, Thiệu Dương Điện và các thế lực trung lập, tận khả năng để được bọn hắn thấu hiểu, lôi kéo đến ủng hộ của bọn hắn, nếu như thành công, hành động của Tần Mệnh tại hình thiên chiến tộc liền thêm một cỗ trợ lực. Cho nên bọn hắn cũng quyết định 5 ngày sau đó sẽ lên đường, tới chỗ đó trước, nhiều trao đổi cùng thế lực khắp nơi. Các chủ thiên cực các mặc dù sống lâu tại đại hỗn độn vực, gần như chưa bao giờ ra ngoài, nhưng đều cùng là tịnh thổ nổi danh như Tinh Linh Đảo, thế lực trung lập bọn hắn tiếp đãi tuyệt đối không ít, càng trợ giúp qua rất nhiều người, cùng các nhân vật như Điện Chủ Thánh Nho Điện đều có giao tình không tệ, càng hiểu rõ lẫn nhau. Còn Lão Gia Tử, Bất Tử Minh Phượng và những U Minh Bất Tử tộc kia, đương nhiên là phải mang lên toàn bộ. Trong Vương Cung Vĩnh Hằng cũng sẽ thả đi vào hai hoàng võ đỉnh phong là Bạch Hổ, cùng Thiên Bằng. Lại có Hắc Long làm bạn, mặc dù gặp phải chút ít ngoài ý muốn, cũng có thể toàn thân đến lui. Tại thời gian suy đoán chấm dứt khiêu chiến, Tinh Linh Nữ Hoàng còn sẽ đích thân chạy tới Ma Vực, phụ trách tiếp ứng Tần Mệnh cùng Hắc Long. Hoàng võ thiên võ khác toàn bộ ở lại Bát Hoang Thú Vực, duy trì tấn công liên minh hoàng tộc, kiềm chế tinh lực của bọn hắn. Sát Hoàng không chết, Khai Thiên Tiên Tôn khả năng cũng không chết. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên gọi Tần Mệnh đến trong luyện ngục vĩnh dạ của hắn. Có ý gì, ngươi là phát hiện cái gì, hay là nghĩ đến cái gì? Ta bỗng nhiên nghĩ đến tiên võ không có khả năng chết dễ dàng như vậy. Ý của ta là triệt triệt để chết. Như ngũ trảo kim long vậy, thân thể linh hồn toàn bộ bị khống chế. Sau đó bị kim hống thôn phệ một chút, nhất định là chết không thể lại chết. Nhưng Khai Thiên Tiên Tôn là bị phá chết, thân thể nát bấy, ngay cả chút thịt nát đều tìm không thấy. Cái này có thể khẳng định, nhưng linh hồn thật sự trọn vẹn biến mất. Đó dù sao cũng là tiên võ, là tồn tại đã gần như với thần linh. Nếu quả thật có chút tàn hồn, đã sớm trở lại Bát Hoang Thú Vực, Khai Thiên Tiên Tôn là tiên võ, nhưng Tổ Thiên Khôn tự bạo cũng tương đương với tiên võ, tương đương một mạng đổi một mạng, Tổ Thiên Khôn chết hoàn toàn, liền có thể bảo chứng Khai Thiên Tiên Tôn chết hoàn toàn, thân thể Sát Hoàng càng nguyên vẹn, cũng càng có thể bảo chứng Khai Thiên Tiên Tôn chết càng sạch sẽ. Ta không phải nói hắn không có thật sự chết, ta nói là linh hồn của hắn không có thật sự hủy diệt, có thể sẽ hơi chút có một chút như vậy. Điểm linh hồn này tương đương với một luồng u niệm các loại, không có hình thái, không có năng lượng, cũng có thể nói là một cỗ chấp niệm, lại vượt qua chấp niệm. Bạch Tiểu Thuần cố gắng biểu đạt lấy ý của mình, chính hắn cũng nói không rõ lắm, nhưng nếu như lúc ấy thật sự là Sát Hoàng hại chết Khai Thiên Tiên Tôn, Khai Thiên Tiên Tôn nhất định sẽ bi phẫn gầm thét, một khắc này, cái hình thức này, một tiếng hét giận dữ kia, nhất định sẽ trở đầy lấy vô tận phẫn nộ hối hận, càng trở đầy lấy lực lượng tiên võ cảnh của hắn. Ý của ngươi là chiêu hồn? Tần Mệnh rốt cục cũng hiểu ý tứ của Bạch Tiểu Thuần. Không sai, chính là chiêu hồn. Khai Thiên Tiên Tôn đúng là đã chết, nhưng hắn đường đường tiên võ, nên sẽ để lại chút ít hồn niệm. Nếu như chúng ta dùng lực lượng U Minh Địa Ngục đi chiêu hồn, có lẽ thật có khả năng sẽ thu hút đến. Bên trong đó có chấp niệm điên cuồng của hắn, càng có hồn tơ yếu ớt, chỉ cần chúng ta dùng lực lượng U Minh hơi chút cải tạo một cái, có lẽ liền có thể hình thành một chút hình thái yếu ớt, ít nhất có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hình thái không có cái năng lượng gì, rời khỏi U Minh càng không khả năng tồn tại lâu dài, cho nên chúng ta có thể yên tâm ném về Bát Hoang thú vực. Ta muốn bàn cổ khai thiên môn nên sẽ nhận ra môn chủ bọn hắn, càng sẽ tin tưởng lời hắn mà nói. Mặc dù người giết chết Khai Thiên Tiên Tôn là chúng ta, nhưng bản cổ Khai Thiên Môn càng hận đến sẽ là sát hoàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người thả Bách Lý Kim Ngọc đi đều có thể phát huy tác dụng, giúp đỡ làm ra chuyện của Phượng Cửu Ca. Vị đại môn chủ bản cổ Khai Thiên Môn này so sánh với Bách Lý Kim Ngọc, càng có thân phận càng có ảnh hưởng, không yêu cầu xa vời hắn giết chết sát hoàng, nhưng nên sẽ tạo thành một chút phiền toái cho liên minh hoàng tộc. Bản thân Bạch Tiểu Thuần vẫn là rất đợi chờ có thể thu hút đến vài hồn niệm Khai Thiên Tiên Tôn. Không chỉ là vì Khai Thiên Tiên Tôn oán hận đối với sát hoàng, càng là vì lúc vừa bắt đầu Khai Thiên Tiên Tôn cùng Xí Thiên Giới gia nhập liên minh hoàng tộc cũng không phải tự nguyện, mà là tình thế bức bách, nói không chừng tại trong lòng những người khác của bản cổ Khai Thiên Môn cùng Xí Thiên Giới mà nói, đối với liên minh hoàng tộc vẫn còn có chút hận ý như vậy đây này. Nếu không phải liên minh hoàng tộc đi cầu dẫn, bọn hắn chưa chắc sẽ đi Tinh Linh Hải, không đi Tinh Linh Hải liền sẽ không chết thảm sáu đại hoàng võ, càng sẽ không liên lụy đến một loạt chuyện đằng sau. Ta có thể thử xem. Tần Mệnh trầm ngâm gật đầu, cái này còn thật có thể thử. Liên minh hoàng tộc nên đã thử sưu tập linh hồn Khai Thiên Tiên Tôn các loại, nhưng tuyệt đối tìm không đến có chút hồn niệm đã không có hình thái lại gần như, tại không tồn tại. Bọn hắn không được, nhưng U Minh Địa Ngục có thể, cho dù là không có hồn tơ, chỉ có chấp niệm mạnh mẽ, cũng có thể thành hình trong địa ngục. Tần Mệnh lúc ấy còn nghĩ qua muốn chiêu hồn tại Xích Phượng Luyện Vực, nhưng cuối cùng vẫn là vứt bỏ, mời chào chấp niệm tại U Minh Hóa Quỷ, còn không bằng tương lai sau này thành công. Trong dòng thời không sưu tập lại chính bọn hắn. Đại Mãnh đã bế quan trùng kích hoàng võ, ta cảm giác ta cũng không xê xích gì nhiều, trong khoảng thời gian này liền không cùng ngươi, cầu chúc ngươi có thể ở Vọng Thiên Kiều đại thắng hình thiên. Bạch Tiểu Thuần đã cùng Luyện Ngục Vĩnh Dạ Dung làm một thể nguyên vẹn, năng lượng bên trong bắt đầu không ngừng liên tục phản hồi cho hắn, hắn cũng rốt cục đụng chạm đến bình cảnh đã lâu, có hy vọng trùng kích hoàng võ cảnh. Ý thức thể của Tần Mệnh biến mất trong Vĩnh Dạ địa ngục, bay lên trời. Chạy ra khỏi đại hỗn độn vực, đi đến nơi Khai Thiên Tiên Tôn chết trận lúc trước, triệu hồi ra ba tòa sinh tử môn, kéo ra trăm dặm khoảng cách, bắt đầu hướng biển trời chiêu hồn dẫn hồn. Kỳ thật các nơi trời đất đều là tồn tại một ít chấp niệm, hồn niệm, linh hồn các loại, chúng không có hình thái, không có năng lượng, thậm chí không có ý thức bản thân, vô thanh vô tức trôi dạt tại ở giữa đất trời, có chút sẽ tồn tại một đoạn thời gian rất dài, có chút sẽ may mắn phụ thuộc đến bên trên vài thứ đặc biệt, có chút tức thì sẽ dần dần biến mất. Những vật này bình thường không có người chú ý tới, càng nhìn không tới cũng sẽ không suy nghĩ đến, nhưng sinh tử môn rộng mở, tiếng tang trung nặng nề vang vọng biển trời, lập tức tạo thành một loại lực lượng triệu hoán mạnh mẽ, dẫn dắt chúng tự phát dũng mãnh tràn vào U Minh. Ý niệm Tần Mệnh cộng minh cùng sinh tử môn, khống chế lấy chúng toàn lực thôn phệ, cũng dò xét lấy mỗi một chấn động dũng mãnh tràn vào. Hắn còn thật đợi chờ có thể thu hút đến bộ phận hồn niệm Khai Thiên Tiên Tôn, nếu có thể tại trước lúc hắn chạy tới hình thiên, chiến tộc thành công đem chấp niệm cô động ra hình thái lại cho về Bát Hoang thú vực, chắc chắn có thể ảnh hưởng đến tinh lực của bọn hắn. Quả nhiên, Tần Mệnh không có chờ đợi quá lâu, theo các loại hồn niệm chấp niệm dũng mãnh tràn vào, rậm rạp chẳng chịt các tiếng nỉ non gào rú, ở bên ngoài trọn vẹn nghe không được những tiếng thét lên kia, sau khi dũng mãnh tràn vào nơi này đột nhiên trở nên rõ ràng, trong đó một cỗ hồn lực cường đại chấn động cùng với khàn giọng gào thét lập tức khiến cho hắn chú ý, sát hoàng, ngươi chết không yên lành. Một đoàn bóng đen vặn vẹo quay cuồng dữ dội, mặc dù vô cùng yếu ớt mỏng manh, nhưng vẫn là có thể cảm thụ tới lực lượng không giống bình thường trong đó. Sát hoàng, ngươi chết không yên lành. Ta muốn báo thù. Ta muốn báo thù. Bóng đen trôi dạt, thanh âm sắc nhọn chói tai, bên trong không ngừng lặp lại câu nói kia. Tần Mệnh lập tức bắt lấy cái bóng đen kia, xông về tang trung xa xôi, dẫn dắt lực lượng U Minh trao năng lực cho nó. Thế gian cũng chỉ có lực lượng đến từ tang trung, mới có thể làm cho một cái chấp niệm sống lại, để cho một cỗ hồn niệm trở nên chân thật. Tần Mệnh không có sốt ruột mà khôi phục lại trạng thái thân thể, mà là trọn vẹn dùng 5 ngày thời gian tại mấy trăm dặm hải vực sưu tập hồn niệm, trước sau sưu tập đến hơn 10 luồng hồn tơ yếu ớt còn sót lại của Khai Thiên Tiên Tôn. dùng Tang Trung làm dẫn, dùng lực lượng U Minh tẩm bổ, bắt bọn nó cùng cái chấp niệm kia dung hợp thành một thể, cùng lúc ngưng tụ thành hình dáng hồn niệm nguyên vẹn. Đạo hồn niệm này có được bộ phận trí nhớ mà những hồn tơ kia mang theo, tuy không được đầy đủ, nhưng cơ bản cũng xem như có thể có được chút ý thức, có thể cho bản cổ khai thiên môn nhận ra được hắn. Hơn nữa Tần Mệnh còn làm xử lý xảo diệu, để lại bản nguyên thật lớn trong cái phần hồn niệm này, chấp niệm báo thù sát hoàng, cho nên cái hồn niệm có được hình dáng nguyên vẹn này, như là khai thiên tiên tôn, cũng là khai thiên tiên tôn, lại không còn thật sự là khai thiên tiên tôn. Chuẩn bị xong chưa? Tần Mệnh nhìn các chủ thiên cực các đang chạy đến, hắn vậy mà còn mang theo Đạm Thai Minh Kính đến. Ta không có gì cần chuẩn bị, ngược lại là ngươi các chủ thiên cực các nhìn sắc mặt Tần Mệnh tiểu tụy, thức tỉnh đến bây giờ đều đã 8 ngày, làm sao không thấy chút khởi sắc gì? Sắc mặt tái nhợt dọa người, mái tóc đen đều ảm đạm không ánh sáng, thân thể gầy gò đều có thể nhìn thấy gân xanh. Loại trạng thái này thích hợp đi hình thiên chiến tộc sao? Có thể trèo lên hình thiên vọng thiên kiều sao? Khoảng cách khai chiến còn có 8 ngày, ta có thể khôi phục. Đạm Đài cô nương ngươi đây là muốn đi theo đi. Hình thiên chiến tộc chỉ hạn chế hoàng võ, cũng không có ước thúc thiên võ. Hơn nữa thực lực này của ta, chắc có lẽ bọn hắn không quá chú ý. Lần này chúng ta đi qua sẽ phải gặp rất nhiều thế lực trung lập. Bản thân phụ thân bận không qua nổi, ta có thể ở bên cạnh giúp đỡ. Rất nhiều môn chủ các chủ thế lực trung lập cũng đã lớn tuổi, đã đến thời kỳ người thừa kế bắt đầu tiếp quản sự vụ tông môn. Ví dụ như Nguyệt Thiền Tiên Tử, Ngọc Linh Lung kia, đều có lấy địa vị rất cao trong tông môn. Quan hệ giữa ta cùng các nàng cũng không tệ. Phụ thân phụ trách tiếp xúc những tông chủ môn chủ, ta phụ trách tiếp xúc những người thừa kế, tin tưởng nên càng có hiệu quả. Đạm Thai Minh Kính có lấy năng lực dự đoán các hung đoán trước tương lai bẩm sinh, lại đi qua thiên cực các toàn lực bồi dưỡng, không chỉ thích hợp quan sát người, thích hợp hơn đàm phán, nàng có thể thông qua tiếp xúc cùng những người thừa kế kia, dò xét ý định ban đầu của tất cả thế lực trung lập, chúng ta liền không bồi đi qua, chàng nghìn vạn lần phải chú ý an toàn. Đồng Hân là 1000 cái 1000 cái cũng muốn đi cùng, có thể nàng hiểu hiện tại Tần Mệnh cần không phải làm bạn, mà là bộc phát, càng là báo thù. Chúng ta chờ chàng trở lại. Đường Ngọc Chân chịu đựng lấy quan tâm lo lắng trong lòng, mặt giãn ra cười khẽ. Tần Mệnh ôm ấp lấy Đồng Hân cùng Ngọc Chân thật sâu, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, đợi ta. Còn sống, một tiếng còn sống, để cho Đồng Hân cùng Ngọc Chân trong nháy mắt rơi lệ. Tần Mệnh cắn răng buông hai nàng ra, bay lên không, mang theo Tần Lam, các chủ thiên cực các cùng Đạm Thai Minh Kính, dưới ánh mắt của bọn người Tần Dĩnh mà rời khỏi đại hỗn độn vực. Bản cổ khai thiên môn, chư vị hoàng võ, thiên võ, truyền nhân. Nghe kỹ lời cho ta. Tần Mệnh hàng lâm bát hoang thú vực, uy nghiêm thét ra lệnh vang vọng biển trời. Tần Mệnh, hắn không phải muốn đi hình thiên chiến tộc ư, làm sao vẫn còn ở chỗ này. Đám kẻ trấn thủ của liên minh hoàng tộc theo đại hỗn độn vực ngừng tấn công, cũng liên tiếp nhìn về phía đông, lượng lớn cường giả tề tụ bên ngoài bình chướng. Hôm nay đi, Hắc Long hóa thành hình người, xuất hiện tại bên cạnh Tần Mệnh, đánh giá sắc mặt tái nhợt của hắn, người mấy ngày nay không có nghỉ ngơi. Bọn người Dương Đỉnh Phong chạy tới, nhìn thấy bộ dạng Tần Mệnh gầy gò tiểu tụy cũng là một hồi kinh ngạc, theo lý thuyết năng lực khôi phục của Tần Mệnh vô cùng kinh người, dù là đập nát, chỉ chốc lát sau liền sinh long hoạt hổ, làm sao vẫn là dáng vẻ ấy. Thế này còn thế nào dám đến hình thiên chiến tộc khiêu chiến đệ nhất hoàng tử ma tộc. Bọn hắn nhìn về phía Đạm Thai Minh Kính, Đạm Thai Minh Kính cũng lắc đầu, không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chuẩn bị một phần lễ vật cho bản cổ khai thiên môn. Tần Mệnh đi đến phía trước, thanh âm ngân vang to rõ, thù hận giữa ta cùng liên minh hoàng tộc ở là, trong mấy năm này lần lượt tích lũy lên, giữa chúng ta đã không chết không ngớt, hoặc là bọn hắn hủy ta, hoặc là ta tàn sát bọn hắn, tuyệt đối không có con đường thứ hai có thể chọn, nhưng ta không rõ bản cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới, các ngươi đến cùng lại vẽ ra cái gì. Cũng bởi vì liên minh hoàng tộc cho các ngươi một ít lợi ích liền đồng ý, hay là bởi vì các ngươi cam nguyện là phụ gia cho liên minh hoàng tộc. Tần Mệnh, tỉnh lại đi. Nếu như ngươi vọng tưởng dăm ba câu liền đảo loạn liên minh hoàng tộc chúng ta, ngươi quá ngây thơ. Ở trong bình chứng lập tức có người hô lớn, cái tên điên này có bệnh. Thét to cái rắm, muốn đánh liền đánh, bọn hắn tiếp. Liên minh hoàng tộc lúc đầu là vô hồi cảnh thiên, thiên võ giới, bát hoang thú vực cùng bách luyện thú vực, về sau bỏ thêm kiếp thiên giáo cùng hắc ma tộc. Bọn hắn đi qua thời gian dài liên hợp tác chiến đã trở thành một cái chỉnh thể, giữa lẫn nhau có thể tin tưởng, mục đích càng là thống nhất, bản cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới các ngươi đến bây giờ mới bước vào, lại cố gắng như nào, lại làm sao biểu hiện, một lát đều rất khó tin tưởng, càng đừng nghĩ đến được đãi ngộ ngang hàng. Đủ rồi, chuyện bản cổ khai thiên môn chúng ta không tới phiên ngươi tới hao tâm tổn trí. Lượn quanh cạo cửa khai thiên cũng không muốn nghe Tần Mệnh ngươi mù thét to. Đám người Dương Đỉnh Phong đồng ngôn càng kỳ quái. Hai mặt nhìn nhau không biết Tần Mệnh muốn làm gì, châm ngòi ly gián sao, chỉ dựa vào lời nói ngoài miệng cũng không làm được gì, cho dù là trong lòng bàn cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới có oán niệm gì, cho tới bây giờ cũng không khỏi không cùng liên minh hoàng tộc ngồi chung một chiếc thuyền, đồng sanh cộng tử. Tần Mệnh vẫn là phối hợp nói, ta gần nhất càng nghĩ càng cảm giác các ngươi không có cần thiết đi đến một bước này, càng cảm giác khai thiên tiên tôn chết biệt khuất, cho nên ta liền dùng tang trung tại biển trời dẫn ra một luồng hồn, muốn tâm sự thật tốt cùng khai thiên tiên tôn. Kết quả, rất nhiều người ở bên trong bát hoang thú vực đều hơi đổi sắc, chiêu hồn. Bọn hắn khi trước đã bí mật thử qua, hy vọng có thể tại hải vực tổ thiên khôn, tự bạo thu hút tàn hồn khai thiên tiên tôn. Chỉ cần tìm đến một bộ phận, liền có thể dùng lực lượng hoàng tộc bồi dưỡng, cho dù là không thể cải tạo thân thể, cũng có thể tỉnh lại bộ phận lực lượng, tối thiểu là cái ký thác. Nhưng cố gắng rất nhiều ngày, cái gì cũng đều không có vung ra đến, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng trong tay Tần Mệnh lại có tăng trung, nói không chừng còn thật có thể vung ra chút gì đó. Bọn người Mộ Dung Băng Vũ đi tới phía trước đội ngũ, cách bình chướng thủ hộ ngóng nhìn Tần Mệnh trên không trung, bọn hắn không hẹn mà cùng có chút nhăn mày lại, ánh mắt lăng lệ ác liệt lại mang theo vài phần đợi chờ không hiểu. Sát Hoàng, Bàn Vũ Tiên Tôn, liên tiếp hiện thân, trong lòng có một loại dự cảm vô cùng không ổn. Nhưng khi nhìn lấy Tinh Linh Nữ Hoàng cùng Hắc Long trên dưới thủ hộ Tần Mệnh, còn có số lượng Thiên Võ Hoàng võ khổng lồ đằng sau, lại trọn vẹn không thể làm gì. Hoa văn nơi mi tâm Tần Mệnh đan vào nhau, biến ảo thành một thanh đao văn, đầu ngón tay điểm một cái, dẫn ra một cỗ hồn uy đậm đặc, hóa thành một cái hình dáng to lớn. Sát Hoàng, chúng ta lại gặp mặt, hồn niệm yếu ớt, thanh âm trống rỗng, khí tức rét lạnh, yếu ớt vang vọng tại biển trời, hình dáng hồn lực không hề mãnh liệt, một hồi biến ảo lúc sáng lúc tối, nhưng cặp mắt kia lại đặc biệt tối tăm sáng, lóe ra hàn quang rét lạnh thấu xương. Môn chủ, Bàn Cổ Khai Thiên Môn ở bên trong vừa mừng vừa sợ, đồng loạt đi về phía trước một bước. Tần Mệnh thật sự làm được. Đó là môn chủ của bọn họ ư? Sắc mặt Sát Hoàng lại dị thường khó coi, tốt thay cho Tần Mệnh ngươi, vậy mà lại chơi ám chiêu. Sát Hoàng, Sát Hoàng. Hình dáng hồn niệm vô cùng bất ổn, vặn vẹo chấn động, thanh âm tinh thần sa sút trong chốc lát, đột nhiên bạo lên một tiếng gào rú sắc nhọn, Sát Hoàng, ngươi chết không yên lành. Sát Hoàng, ngươi chết không yên lành. Tiếng quỷ rít gào chói tai, sắc nhọn đến dữ dội, ngay cả hồn niệm đều như muốn mất đi khống chế. Biểu lộ của bọn người Dương Đỉnh Phong lập tức trở nên vi diệu, khóe miệng không hẹn mà cùng khơi gợi lên đường cong nhàn nhạt, nhưng bên trong bát hoang thú vực lại là một hồi rối loạn. Sắc mặt của đám người Mộ Dung Băng Vũ triệt để âm trầm xuống, đó hẳn không phải là linh hồn thật sự, vô cùng có khả năng là chấp niệm cường đại của môn chủ trước khi chết, là oán hận thấu xương đối với Sát Hoàng. Sát Hoàng lập tức quát tháo, Tần Mệnh, không nên ở đây giả thần giả quỷ, tùy tiện đắp nặn một cái hồn thể, liền muốn giả mạo khai thiên tiên tôn, châm ngòi ly gián. Ngươi bình thường khôn khéo đâu, hôm nay biểu diễn cái này lại quá vụng về rồi. Ta cũng không biết cái này rốt cuộc có phải khai thiên tiên tôn hay không, cũng không biết hắn là có ý gì, cho nên mang qua đến để cho các ngươi nhìn một cái, để cho Bàn Cổ Khai Thiên Môn phân biệt thật tốt. Tần Mệnh khống chế được hồn niệm táo bạo, vung lên xiềng xích, quấn quýt lấy nó xông về phía bát hoang thú vực. Không nên khách khí, chấp nhận đi, cứ cho là một chút tâm ý của ta. Đường đường là tiên võ. Chết quá biệt khuất. Mở ra cấm chế. Mộ Dung Băng Vũ chỉ vào đám chiến tướng trong chiến trận phía trước mà hét lớn, lượng lớn cường giả Bàn Cổ Khai Thiên Môn cùng xí thiên giới đều quăng đi ánh mắt lạnh lùng. Chiến tướng trong chỗ chiến trận kia vùng vẫy trong chốc lát, không thể không mở ra bình chướng, tiếp nhận cỗ hồn niệm kia, lại ngay sau đó toàn lực khép lại, sẵn sàng trận địa đón địch. Sát Hoàng, ngươi chết không yên lành. Ngươi chết không yên lành. Hồn niệm vừa trở về, liền phẫn nộ nhìn về phía Sát Hoàng, bên trong có bộ phận hồn tơ, ý thức khi thì thanh tỉnh khi thì hoảng hốt. Giờ khắc này nhận đến khí tức Sát Hoàng kích thích, lập tức như là biến trở về khai thiên tiên tôn, phẫn nộ chỉ vào Sát Hoàng, hồn niệm phát ra tiếng rít gào trống rỗng chói tai. Sát Hoàng, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ. Tiếng quỷ rít gào sắc nhọn chói tai âm u, để cho ra đầu vô số người trong ngoài bình chướng đều phải run lên, oán hận phẫn nộ từ trong đó mặc cho ai cũng đều có thể rõ rõ ràng ràng mà cảm nhận được. Lông mày Sát Hoàng đều muốn vặn thành cái phiền phức khó chịu, nhưng quay mắt về phía hình dáng hồn niệm kịch liệt bạo động kia, hắn biết rõ bản thân căn bản không có cách nào giải thích, đó cùng lúc không thật sự là khai thiên tiên tôn, mà là chấp niệm trước khi chết, hỗn hợp bộ phận ý thức mà thôi. Tần Mệnh đáng giận, một chiêu này quả thực quá ác, không chỉ hoàn toàn đem hắn đặt ở cục diện bị động, còn vô lực phản kích. Sát Hoàng, ngươi điên rồi. Không nghĩ tới ta sẽ lại trở về đi. Sát Hoàng, Bàn Vũ tiên tôn, ta là bị chết ở tại trên tay các ngươi. Biết vậy chẳng làm. Hình dáng hồn niệm hơi chút tỉnh táo. Không lại táo bạo, giọng điệu lại càng thêm lạnh giá, ánh mắt âm u đáng sợ kia đang lạnh lùng dán mắt vào Bàn Vũ tiên tôn, cùng Sát Hoàng, cũng làm cho ánh mắt vô số người liên tiếp quăng về phía hai vị tiên võ, cao cao tại thượng kia. Nhưng, ý thức hồn niệm chỉ là hơi chút khôi phục trong chốc lát như vậy, lại lần nữa bị chấp niệm mãnh liệt che lấp, lại giận dữ hét to đầy chói tai, sát hoàng. Ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành. Sát hoàng không chịu nổi mà trầm mặt, xưa nay tỉnh táo tự ngạo, nhưng bây giờ ngay cả một câu đều nói không nên lời. Bầu không khí trong bình chướng thủ hộ đều trở nên cổ quái lại áp lực. Sát hoàng, nhớ rõ lời ta nói không? Phó môn chủ Mộ Dung Băng Vũ chậm rãi nắm chặt nắm đấm, tai nạn áo nghĩa bắt đầu khởi động tại toàn thân. Nếu như là chúng ta trách lầm ngươi, ta có thể mang theo toàn thể bàn cổ khai thiên môn xin lỗi ngươi. Nhưng nếu như cái chết của môn chủ chúng ta có bất kỳ ngoài ý muốn gì, chúng ta muốn ngươi đẹp mắt. Mộ Dung môn chủ, Bàn Vũ Tiên Tôn hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng. Môn chủ, chúng ta về trước đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mộ Dung Băng Vũ khống chế được hồn niệm lần nữa nổi giận, trở lại sâu trong hòn đảo Bát Hoang thú vực, nàng muốn triệu tập các loại bảo dược thủ hộ cỗ hồn niệm này, còn muốn xác định rốt cuộc đây có phải Khai Thiên Tiên Tôn hay không, sau đó cùng Sát Hoàng nói chuyện thật tốt. Cường giả Khai Thiên Môn cùng Xí Thiên Giới liên tiếp đuổi kịp, chạy tới sâu trong hải vực, nhưng sắc mặt đám người ở lại đều vô cùng khó coi, nếu như khi trước Hắc Long khiêu khích chỉ là để cho bọn hắn sinh ra một tia hoài nghi, hiện trong lòng cơ bản đều đã có một chút phán đoán của riêng mình. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc ấy thật có thể là Sát Hoàng đã khống chế lấy Khai Thiên Tiên Tôn làm tấm chắn thịt người. Nói cách khác, đầu sỏ hại chết Khai Thiên Tiên Tôn là Tần Mệnh, nhưng hung thủ trực tiếp là Sát Hoàng. Nói kỹ càng hơn chút, chính là Tần Mệnh cùng Sát Hoàng liên thủ giết chết Khai Thiên Tiên Tôn. Cái vấn đề này liền nghiêm trọng. Sát Hoàng, nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm. Bàn Vũ Tiên Tôn, người đã mời được bàn cổ Khai Thiên Môn vào trong liên minh, nên cho người ta một cái đãi ngộ công bình công chính. Sát Hoàng hại chết Khai Thiên Tiên Tôn, có phải ngươi cần phải có chỗ tỏ vẻ hay không? Tần Mệnh lạnh lùng mắt nhìn Sát Hoàng cùng Bàn Vũ Tiên Tôn ở trong bình chướng, thanh âm lại lên cao, truyền khắp Bát Hoang thú vực, các vị, cáo từ. Hôm nay ta sẽ đi Hình Thiên chiến tộc, nếu có gan, cứ việc qua đến, ta có thể ở trên Vọng Thiên Kiều mở lại một hồi, cùng các ngươi huyết chiến đến cùng. Hỗn đản đáng giận. Chúng cường giả ở bên trong Bát Hoang thú vực vẫn hận nắm chặt nắm đấm. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Mệnh, Hắc Long, Bạch Hổ liên tiếp rút đi. Sát Hoàng bỗng nhiên có một loại xúc động mãnh liệt đến không thể đè xuống, muốn xé sống Tần Mệnh, ăn thịt sống, uống máu tươi, gặm xương cốt, nuốt sống hắn. Nhưng, Tần Mệnh liền ở phía trước, càng chạy càng xa, hắn thì ngay cả dũng khí rời khỏi bình chướng thủ hộ đều không có. Đã từng vô số lần khát vọng cảnh giới tiên võ, đã từng nhận định uy lực tiên võ không sợ hãi, giống như từ một khắc bản thân tiến vào tiên võ cảnh này. Đã mang theo các loại vô lực cùng bất đắc dĩ. Không nên vọng động. Bàn Vũ Tiên Tôn ngưng âm thành sợi, nhắc nhở Sát Hoàng. Hắc Long mặc dù đã đi, nhưng tinh linh nữ hoàng vẫn còn ở bên ngoài. Nàng đã không còn là tinh linh thủ hộ hòa bình lúc trước kia nữa, mà là chiến thần có thể chống lại cùng hắn. Tần Mệnh đã đi, chúng ta thật sự chuyện gì cũng đều không làm. Sát Hoàng thật lâu không có cảm giác nén giận trong lòng, đến mức muốn không khống chế được cảm xúc, giống như làm sao để ép cũng đều ép không được, đã đội lên đến trong cổ họng. Khi trước Tần Mệnh tuyên bố chấp nhận lời mời của Hình Thiên, trong liên minh bọn họ đã liền tổ chức hội nghị, thương lượng đối phó như thế nào, nhưng khi đó tất cả mọi người đều vô cùng thống nhất ý kiến, chính là không tham dự. Một nguyên nhân khác trước mắt là hết thảy hành động làm không chết Tần Mệnh, đều là uổng phí tâm cơ, có thể phòng ngừa thì tận lực phòng ngừa. Hai là bọn hắn muốn bố cục tại ma vực, phong hiểm quá lớn, khi trước liên tiếp thảm bại đã nguyên khí đại thương, nếu như lần nữa thảm bại, bọn hắn bất luận là từ tâm lý hay là trên thực lực đều có thể sẽ gánh không được. Thứ ba, bọn hắn quyết định ngồi đợi thế cục chỗ đó, rõ ràng sau đó mới làm tiếp quyết định tương ứng. Nếu như Tần Mệnh chết ở Vọng Thiên Kiều, vậy thì sẽ thật là tốt giảm đi chuyện cho bọn hắn. Đến lúc đó đại hỗn độn vực báo thù Hình Thiên chiến tộc, bọn hắn vừa hay liên hợp Hình Thiên chiến tộc. Nếu như Tần Mệnh giết chết Hình Thiên chiến tộc chưa chắc sẽ rộng lượng như vậy, nói không chừng liền phát động báo thù, dùng thực lực cùng lực hiệu triệu của Hình Thiên chiến tộc, toàn bộ ma vực đều liên hợp lại, thế tất sẽ phát động xung đột cùng đại hỗn độn vực. Bọn hắn cũng có thể thừa cơ liên hợp Hình Thiên chiến tộc. Sát Hoàng lúc ấy đã nát nửa người, không có tinh lực ứng phó càng nhiều chuyện, cũng liền đồng ý với quyết định của bọn hắn. Nhưng bây giờ, hắn thật hận không thể đi xem ma vực, liên hợp huyết ma tộc triệt để giữ Tần Mệnh lại tại ma vực. Lúc này đây, cái gì cũng đều không được làm. Bàn Vũ Tiên Tôn khi trước quả thật có chút tiếc nuối, cơ hội tốt như vậy lại không nắm chặt, sau này muốn lại quyết chiến cùng Tần Mệnh, liền thật sự chỉ có dùng tử sĩ đổ máu. Nhưng bây giờ hắn rốt cục cũng hạ quyết tâm, không lại ra tay vào cuộc chiến Vọng Thiên Kiều lần này, bởi vì một chiêu vừa rồi này của Tần Mệnh thật sự là quá ác quá độc, không chỉ khiến cho quan hệ thiên võ giới cùng bàn cổ Khai Thiên Môn và Xí Thiên Giới trở nên căng thẳng, còn đảo loạn toàn bộ bầu không khí liên minh hoàng tộc. Nếu như xử lý không thỏa đáng, chắc chắn sẽ để cho lực ngưng tụ cùng cảm giác tin tưởng giữa nhau hạ thấp trên diện rộng. Nếu như ngay cả sát hoàng đều có thể hãm hại đồng bạn đến mưu sinh, những người khác tại bên bờ sinh tử rất có thể sẽ chọn noi theo. Loại tình huống này còn nói chuyện liên minh hợp tác thế nào nữa? Còn thế nào đi theo đối bính cùng đầu dã thú Tần Mệnh kia? Thanh âm sát hoàng từ trong kẽ răng nặn đi ra, cơ hội quá tốt. Tần Mệnh mượn lực ảnh hưởng đại hỗn độn vực đưa ra cái gì cứu thế luận, đem mình nâng lên đến tình trạng chúa cứu thế. Ta có thể khẳng định rất nhiều thế lực đều đến ma vực cùng Tần Mệnh tiếp xúc. Tần Mệnh không chỉ là đi khiêu chiến hình thiên, còn có thể thừa cơ liên hợp rất nhiều thế lực. Thực lực hai bên chúng ta tạm thời bảo trì thăng bằng. Nếu như Tần Mệnh lại đạt được bổ sung, chẳng phải là chúng ta càng bị động. Sẽ có thế lực tin tưởng Tần Mệnh, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Chỗ của hắn tụ tập bao nhiêu người, chúng ta nơi này hội tụ càng nhiều. Ngươi không cần lo lắng những thứ này, vẫn là nghĩ biện pháp trấn an khai thiên môn trước đi. Nếu như không giải quyết được chuyện bọn hắn, sớm muộn gì khai thiên môn cùng xí thiên giới cũng sẽ gây ra phiền toái lớn. Lúc đầu bàn vũ tiên tôn không có hy vọng xa vời rằng bàn cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới sẽ gia nhập liên minh bọn họ. Chỉ hy vọng bọn hắn đến tinh linh hải kiềm chế tinh linh nữ hoàng một cái là được. Thật không nghĩ đến tinh linh nữ hoàng lại trở nên nổi điên đáng sợ như vậy. Vậy mà đã giết cả 6 đại hoàng võ, trọng thương khai thiên tiên tôn. Cái này đối với bọn hắn mà nói vốn là một chuyện tốt. Nhưng từ khi dung nạp 2 đại hoàng tộc khai thiên tiên tôn cùng xí thiên giới này, tổn thất 6 hoàng võ cũng không có gì, nguyên khí vẫn còn, nội tình vẫn còn đạt, trọn vẹn có thể một lần nữa bắt đầu bồi dưỡng. Hắn còn âm thầm cảm tạ tinh linh nữ hoàng đã đưa cho hắn một món lễ vật lớn như vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại, lễ vật này có chút phỏng tay. Trong bàn cổ khai thiên môn cùng xí thiên giới vốn đã không nguyện ý gia nhập liên minh, rất nhiều cao tầng còn đem chuyện bọn họ chật vật gặp phải trách tội đến trên đầu liên minh, lúc ấy đề nghị hành động tử sĩ, hai đại hoàng tộc kia kháng cự là cường liệt nhất, trong lúc vô hình lại sâu thêm thù hận, nhưng có cùng chung kẻ địch làm uy hiếp, cho dù hai đại hoàng tộc nghìn vạn không muốn, vẫn là không thể không phối hợp, hiện tại vừa hay rất tốt, sát hoàng vậy mà lại hại chết khai thiên tiên tôn. Mặc dù thật sự giết chết khai thiên tiên tôn chính là Tần Mệnh, nhưng bọn hắn càng hận đồng bạn hạ độc thủ sau lưng. Sát hoàng lại nhăn ảy, làm sao trấn an, chủ động nhận tội ư, như vậy chẳng phải là hắn đứng trước toàn bộ liên minh thừa nhận tội của mình. Đối với một cái liên minh thể mà nói, tin tưởng là điều quan trọng nhất. Ngay cả hắn đều làm cái chuyện này, những người khác khẳng định đều noi theo. Nhưng nếu như chết không nhận tội, nhất định sẽ khiến cho khai thiên môn càng phẫn nộ, làm không tốt còn có thể dẫn phát đối kháng giữa khai thiên môn cùng thiên võ giới hắn. Cái này đối với liên minh ổn định mà nói cũng không là một chuyện tốt. Bàn vũ tiên tôn nhìn sắc mặt sát hoàng u ám, trong lòng cũng là một hồi bực bội. Chuyện này chính xác không dễ giải quyết, nhận tội không được, không nhận tội càng không được, nhưng bọn hắn còn nhất định phải chủ động giải quyết. Nếu không cứ xử lý lạnh như vậy, cũng sẽ dẫn phát cực kỳ bất mãn cho khai thiên môn. Bên trong bất ổn, bên ngoài cường địch uy hiếp. Bàn vũ tiên tôn bỗng nhiên có loại cảm giác tâm sức tiểu tụy, thực lực của bọn hắn rõ ràng đang không ngừng tăng cường. Nhưng thật giống như càng ngày càng yếu, Tần Mệnh lần nữa bị thương, nhưng thật giống như càng ngày càng mạnh. Nghĩ biện pháp, sát hoàng nhìn về phía bản vũ tiên tôn, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia ánh hung ác. Khai thiên đảo toàn diện phong bế, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào, ngay cả các môn đồ thủ trấn các trận pháp đều thô lỗ toàn thể rút về, khiến cho liên minh hoàng tộc không thể không, từ các nơi điều cường giả bỏ thêm vào bên trong chiến trận. Một cử động kia của bản cổ khai thiên môn để cho nội bộ liên minh bắt đầu rung chuyển. Đều ý thức được hoàng tộc khai thiên môn đứng thứ hai nhân tộc, đã từng gần với kiếp thiên giáo này thật sự tức giận, cứ việc cao tầng bắt đầu tăng cường dò xét, nghiêm cấm các nơi nghị luận, nhưng cường giả trấn thủ các chiến trận vẫn là trong lén lút nhỏ giọng thảo luận. Dù sao ở trong suy nghĩ của tất cả cường giả, tiên võ là cấp độ thần thánh lại cao thượng, càng là thần linh không thể địch nổi, thời cơ nguy cơ như vậy vậy mà lại tự giết lẫn nhau. Loại sự thật này cũng quá ác liệt, ngay cả trong thiên võ giới đều âm thầm xấu hổ. Khai thiên đảo. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, tất cả cao tầng trong bàn cổ khai thiên môn tề tụ về đại điện, có chiến tướng cường hãn, có trưởng lão đức cao vọng trọng, càng có mấy vị truyền nhân cường giả vân vân, đều cùng nhiều lần liên thủ xác minh kỹ tình huống hồn niệm. Bàn cổ khai thiên môn bọn hắn cũng không phải tộc đàn tính chất truyền thừa, mà là cùng loại với kiếp thiên giáo, mở ra phương thức phát triển đa dạng, thường xuyên sẽ tuyển nhận đệ tử thiên phú không tồi từ bên ngoài, cho nên vài vạn năm phát triển đến đây, trong bọn họ các mặt nhân tài đều có, như là các loại áo nghĩa, các loại linh hồn, các loại không gian, các loại luyện dược vân vân. Đi qua dài đến 2 ngày 2 đêm kiểm tra kỹ càng, sau khi bọn hắn đã tẩm bổ lực lượng hồn niệm, cơ bản có thể xác định tình huống của nó. Trong đây chính xác có lấy bộ phận hồn tơ khai thiên tiên tôn, không phải linh hồn thật sự, nhưng lại là bộ phận linh hồn, giống với một mấy khối thịt người sống để lại. Nhưng bởi vì khai thiên tiên tôn có được cảnh giới tiên võ cảnh, thân thể linh hồn sớm đã gần như tinh thần hóa, cho nên bên trong hồn tơ trở đầy lấy bộ phận trí nhớ của Khai Thiên Tiên Tôn, cũng có thể để cho hồn niệm này thành hình hình dáng có được ý thức yếu ớt, nhưng chỗ hạch tâm hồn niệm vẫn là sát niệm điên cuồng đến tận cùng của Khai Thiên Tiên Tôn. Trước khi chết kia, cái cỗ sát niệm này bị lực lượng tang trung ngưng kết, cùng lúc giao phó hình dáng, cùng hồn tơ nguyên vẹn dung hợp đến cùng một chỗ. Cho nên hồn niệm tần mệnh ném vào nói cho cùng chính là sát niệm của Khai Thiên Tiên Tôn. Trước khi chết, cùng lúc không phải Khai Thiên Tiên Tôn thật sự, nhưng bởi vì tần mệnh giảo hoạt làm chút hồn tơ, có được bộ phận ý thức, cho nên mới nói với đệ tử Khai Thiên Môn, từ tâm lý hay trên mặt tình cảm, đều không tự giác nhận định đó chính là Khai Thiên Tiên Tôn, không dám không kính. Nhưng không thể phủ nhận một chuyện, Khai Thiên Tiên Tôn là bị sát hoàng hại chết. Mặc dù, đầu sỏ gây nên là tần mệnh, nhưng nguyên nhân cái chết thật sự lại là sát hoàng phản bội cùng hãm hại. Mặc dù, Khai Thiên Tiên Tôn lúc ấy không bị hãm hại, cũng khả năng bị phá đến giày vò, cũng có khả năng về không đến bát hoàng thú vực. Có thể luận sự, Khai Thiên Tiên Tôn chính là chết ở trên tay sát hoàng. Lúc trước nếu như không phải liên minh hoàng tộc liên tiếp đầu độc, chúng ta chưa chắc sẽ đi tinh linh đảo. Lúc trước nếu như không đi tinh linh đảo, chúng ta bây giờ cũng không luân lạc tới hoàn cảnh hiện tại. Nếu như không phải gia nhập liên minh hoàng tộc, môn chủ sẽ không phải chết. Dù cho chúng ta có thể chấp nhận môn chủ chết trận, nhưng không chấp nhận bị đồng bạn hại chết. Cách làm của sát hoàng quả thực so với tần mệnh càng ác độc. Đường đường là tiên võ, là chủ nhân một tộc, thật không ngờ lại hèn hạ vô sỉ như thế. Sát hoàng có thể ở thời khắc mấu chốt dùng môn chủ chúng ta đến làm tấm chắn, liên minh hoàng tộc thì có thể tại thời khắc nguy hiểm vứt bỏ Khai Thiên Môn chúng ta. Không thể nhẫn nhịn. Không thể nhẫn nhịn. Sát hoàng làm bẩn uy danh hoàng tộc. Liên minh như vậy, còn có cần thiết đợi nữa sao? Chúng ta lại tới đây đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì vứt bỏ tôn nghiêm, hy sinh cao giai thiên võ, để đổi một cái sinh tồn đáng thương? Bầu không khí trong cung điện thoáng hỗn loạn, mọi người càng nói càng phẫn nộ, nhất là đám cao giai thiên võ đã bị chọn làm tử sĩ kia, cảm xúc càng thêm kích động. Liên minh hoàng tộc như vậy, bọn hắn có còn cần thiết hiến thân vì nó sao? Bọn hắn vứt bỏ bản thân, biến thành tử sĩ, cuối cùng đổi lấy thắng lợi rốt cuộc là thuộc về liên minh hoàng tộc, hay là Khai Thiên Môn bọn hắn? Đao Hoàng Mạnh Khôi đã cải tạo thân thể, mặc dù thực lực không kịp một nửa thời kỳ toàn thịnh, nhưng tối thiểu xem như hoàng võ. Khi trước vẫn luôn đang bế quan, bây giờ lại bị mời đi qua, một tiếng giống giận, chấn động cung điện, vậy còn có thể như thế nào đây? Phản kháng sao? Chỉ bằng chúng ta, có thể đấu qua được liên minh hoàng tộc sao? Mặc dù tần mệnh đáng giận, nhưng có câu hắn nói rất đúng. Chúng ta dù sao cũng là về sau mới gia nhập, còn là bị ép gia nhập. Liên minh hoàng tộc là xem chúng ta còn có thực lực mới chấp nhận, không phải thật tâm xem là người một nhà. Tối thiểu trên đãi ngộ khẳng định không bằng những thiên võ giới kia. Có bản vũ tiên tôn bảo vệ, chúng ta làm sao báo thù sát hoàng? Làm không tốt, toàn bộ liên minh hoàng tộc đều đảo mặt lại nhắm ngay chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chịu đựng sao? Một vị trưởng lão đập bàn bừng bừng lên, bất chấp tôn ti, mặt đỏ lên. Không thể nhẫn nhịn. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể xúc động, nếu không chỉ sẽ kích thích toàn bộ liên minh hoàng tộc chống lại, có trùng trùng điệp điệp sát trận ngăn đón. Nếu như liên minh hoàng tộc muốn triệt để hủy diệt chúng ta đều chỉ có thể mặc cho người chém giết. Chiến hoàng uy nghiêm cảnh cáo tất cả trưởng lão, hắn may mắn lúc ấy không có cùng môn chủ đến tinh linh hải, nếu không mình đều bị trục chết, nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn đối với sự kiện lần kia tràn đầy nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ. Sáu vị hoàng võ sống sờ sờ, cứ như vậy nói không có liền không còn. Cái này còn thôi, môn chủ bọn hắn đều chết, tất cả cao giai thiên võ Khai Thiên Môn còn phải làm tử sĩ. Liên tục hai vị hoàng võ tức giận, bầu không khí trong cung điện thoáng bình phục, nhưng vẫn là rất xúc động phẫn nộ. Có vị trưởng lão tuổi tác đã cao thực lực thoái hóa ỷ vào tư chất, bực tức nói, băng vũ, ngươi là thay mặt môn chủ, ngươi tới nói một lời xem. Mộ Dung băng vũ nói, ta rất hiểu tâm tình các vị, ta càng phẫn nộ trước cách làm của sát hoàng, nhưng chiến hoàng có câu nói rất đúng, chúng ta không thể ngạnh bính cùng liên minh. Lúc trước chấp nhận liên minh hoàng tộc mời, uy hiếp tinh linh đảo, đó là chuyện toàn thể chúng ta quyết nghị thông qua, xuất hiện cái chuyện này không thể trách liên minh hoàng tộc, mà là chúng ta đánh giá sai quyết tâm cùng thực lực của tinh linh nữ hoàng. Về sau gia nhập liên minh hoàng tộc càng là chúng ta không thể không làm ra quyết định, cũng không phải liên minh hoàng tộc bắt buộc. Chuyện khi trước, chúng ta không có lý do oán hận liên minh hoàng tộc, nhưng môn chủ bởi vì sát hoàng mà chết, chúng ta nhất định phải để cho sát hoàng trả giá thật nhiều. Đoạn Mộ Dung băng vũ, nói phía trước kia để cho sắc mặt rất nhiều người càng ngày càng trầm xuống, không phải do liên minh hoàng tộc chẳng lẽ còn tự trách chúng ta sao? Nếu như không phải bọn hắn làm nhiều bảo đảm như vậy, chúng ta có thể nhúng tay chuyện này ư? Rất nhiều người hô hấp đều trở nên ồ, dùng sức nắm chặt tay ghế, cố nén mà gầm thét, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung băng vũ đều trở nên lạnh giá, ngay cả mấy câu đằng sau mà Mộ Dung băng vũ nói kia, đều không thể hòa hoãn sắc mặt đám người, bởi vì nghe rõ ràng khí thế chưa đủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ thật trong lòng Mộ Dung Băng Vũ so với tất cả mọi người càng phẫn nộ, dù sao Khai Thiên Tiên Tôn cũng là ân sư của nàng, càng là người nàng kính trọng nhất, Khai Thiên Môn luân lạc tới tình trạng hiện tại, cũng để cho nàng khó có thể chấp nhận được, nàng có thể hiểu được tâm tình mọi người, nhưng hai đại phó môn chủ khác toàn bộ chết trận, chỉ còn lại có bản thân nàng, mà nàng cũng đã là môn chủ bàn cổ Khai Thiên Môn trên danh nghĩa, nàng nhất định phải phụ trách vì tông môn, nhất định phải lý trí. Trong nội tâm nàng oán hận liên minh hoàng tộc, lại không có năng lực ngạnh kháng, nàng biết rõ nên tìm sát hoàng báo thù, nhưng lại có thể làm được cái gì? Sát hoàng với tư cách một trong hai đại tiên võ liên minh hoàng tộc, chắc chắn sẽ không đơn giản thỏa hiệp, bọn hắn cũng không có năng lực để cho sát hoàng nợ máu trả bằng máu. Bầu không khí trong cung điện thoáng áp lực, chỉ có tiếng mọi người ồ ồ thở dốc tại vang vọng thật lâu, trong không khí tất cả đều là phẫn nộ cùng sát ý, nhưng bọn hắn an tĩnh không bao lâu, thì hồn niệm Khai Thiên Tiên Tôn rõ ràng đã bị khống chế rừng đột nhiên mở ra con mắt u lãnh tối tăm, phát ra mệnh lệnh trầm thấp, hủy sát hoàng cho ta. Đây là nguyện vọng cuối cùng của ta. Băng Vũ, nếu như ngươi còn nhớ ta là sư phụ ngươi, liền báo thù cho ta. Nếu như các ngươi còn coi ta là môn chủ, liền báo thù cho ta. Báo thù. Sự uy nghiêm của Khai Thiên Tiên Tôn tại Khai Thiên Môn đi sâu vào lòng người, cho nên tất cả cao tầng trong cung điện đều vô ý thức đứng dậy, hành lễ với đoàn hồn niệm trên đài cao kia. Mộ Dung Băng Vũ cúi đầu, biết rõ đó cũng không phải thật sự là sư tôn, nhưng ý thức tức thì bị chấp niệm kia chấn lại trước, nhưng nàng vẫn là không tự chủ được mà mở miệng. Sư tôn, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ để cho sát hoàng trả giá thật nhiều. Chúng ta nhất định sẽ báo thù cho môn chủ. Mọi người tập thể hô lớn, cung kính lĩnh mệnh. Liền tại thời điểm bàn cổ Khai Thiên Môn cử hành hội nghị, sát hoàng cùng bàn vũ tiên tôn sau khi đi qua bí mật thương nghị, ngưng tụ hồn niệm đến xí thiên giới, tiến hành một trận đàm phán bí mật. Bọn hắn suy đi nghĩ lại, tuyệt đối không thể xin lỗi bàn cổ Khai Thiên Môn, càng không thể thừa nhận sự kiện kia, nếu không ảnh hưởng quan hệ đối với tất cả hoàng tộc trong liên minh hoàng tộc là quá lớn. Dù là tất cả mọi người nhận định là sát hoàng làm, nhưng chủ động thừa nhận liền thay đổi hoàn toàn tính chất. Nếu đã không thể thỏa hiệp, vậy cũng chỉ có thể áp dụng một ít biện pháp cực đoan, ví dụ như mất một cái bảo vệ một cái. Cho nên thừa dịp bàn cổ Khai Thiên Môn còn đang thảo luận nội bộ, bọn hắn muốn nắm xí thiên giới ở trong tay, sau đó lúc cần thiết. Một đòn khống chế bàn cổ Khai Thiên Môn, giới chủ tân nhiệm của xí thiên giới là lão tổ đã quy ẩn, càng là ân sư của giới chủ đã mất, hắn tuổi tác đã cao, cảnh giới cũng bắt đầu thoái hóa, nhưng đối mặt đối với tình thế bây giờ, hắn không thể không tạm thời tiếp nhận vị trí giới chủ này, càng dùng tuổi thọ đổi lấy cảnh giới tạm thời trở lại hoàng võ đỉnh phong. Đối mặt với đề nghị của bàn vũ tiên tôn cùng sát hoàng, hắn kỳ thật vô cùng mâu thuẫn, một phương diện bất luận là hắn hay là nội bộ xí thiên giới, đều vẫn luôn ghi hận trong lòng đối với cái chết của giới chủ. Hận liên minh hoàng tộc, hận tinh linh nữ hoàng, càng hận Khai Thiên Tiên Tôn lúc ấy không thể kịp thời bảo vệ được giới chủ bọn hắn. Một phương diện hắn đối với biểu hiện của Khai Thiên Môn, sau đó có chút vô cùng thất vọng, lại không thể không chủ động dựa vào Khai Thiên Môn. Dù sao bọn hắn hiện tại chỉ có hai vị hoàng võ, cộng thêm hoàng võ một cái thế lực phụ thuộc. Nhưng dù sao bọn hắn cùng Khai Thiên Môn cũng là liên minh, liền đột nhiên vứt bỏ như vậy, trên tâm lý vẫn còn có chút khó có thể chấp nhận. Chúng ta lúc trước đã làm ước định. Tất cả hoàng tộc có thể để lại 5 vị cao giai thiên võ, tông môn phụ thuộc có thể để lại 2 vị. Chỉ cần xí thiên giới nguyện ý hoàn toàn dung nhập liên minh hoàng tộc, cùng lúc tại lúc cần thiết phối hợp chúng ta đả kích bàn cổ Khai Thiên Môn. Chúng ta có thể gia tăng nhân số dự lưu của xí thiên giới đến 12 vị, 3 đại tộc đàn phụ thuộc xí thiên giới tất cả để lại 4 vị. Giới chủ xí thiên giới mặt không biểu tình, trong lòng lại hơi động một chút, dự lưu 12 vị. Quy định danh số dự lưu của liên minh chỉ có 5, chuyện này ở trong các hoàng tộc đều nhấc lên một trận gió bão. Đến cùng để lại ai? Để lại, tương lai khẳng định phải dẫn dắt toàn tộc phát triển, mà bị lựa chọn thì hài cốt không còn, thần hồn đều diệt, cho nên tất cả hoàng tộc gần nhất đều náo đến lòng người bàng hoàng, ai cũng không muốn chết, bất luận là những tộc lão, chiến tướng, hay là truyền nhân kia. Nếu không phải đại hỗn độn vực vẫn luôn phát động tấn công, liên minh đối mặt sinh tử uy hiếp, nói không chừng đã sớm loạn đi lên. Nhưng nếu như có thể dự lưu 12 vị, người có thể chọn liền có hơn, cũng có thể hòa hoãn mâu thuẫn thật lớn. Hơn nữa tương lai sau khi liên minh thắng lợi, xí thiên giới bọn hắn nhất định là mạnh nhất, cũng là phát triển nhanh nhất. Bàn vũ tiên tôn nghĩ tới giới chủ xí thiên giới sẽ động tâm, dù sao lão gia hỏa này cũng quá già, lại đang thiêu đốt sinh mệnh bảo vệ lấy cảnh giới, có thể kiên trì đến khi liên minh thắng lợi đã coi là không tệ, cho nên khẳng định rất hy vọng có thể để lại càng nhiều người ưu tú về sau, đến thủ hộ xí thiên giới, chúng ta nhất định là phải giải quyết chuyện này, nếu như xí thiên giới cố ý muốn liên hợp cùng Khai Thiên Môn, cùng một chỗ đối kháng liên minh, chúng ta đây chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối. Tiên tôn là đang uy hiếp ta. Giới chủ xí thiên giới khẽ cho mày. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, phải nhìn rõ ràng tình thế. kỳ thật chúng ta không cần thiết cho ra điều kiện phong phú như vậy, nhưng chúng ta vẫn là cho, đủ để chứng minh thành ý của chúng ta. Nếu như Khai Thiên Môn có thể lý trí đối đãi chuyện này thì sao? Ngươi cho rằng có khả năng sao? Giới chủ xí thiên giới yếu ớt thở dài, các ngươi muốn làm như thế nào? Khai Thiên Môn nhất định sẽ chủ động liên hệ các ngươi, đến lúc đó ngươi cứ việc đáp ứng, nhưng phải kịp thời thông báo các loại quyết định Khai Thiên Môn cho chúng ta. Đại Hỗn Độn Vực không có lại tiếp tục tiến công, cố ý để lại thời gian nội loạn cho Liên Minh Hoàng Tộc, mặc dù hiện tại Liên Minh có chút không yên lòng, là một thời cơ tốt để tiến công, nhưng chờ bọn hắn loạn đi lên lại tiến công, thời cơ càng tốt. Tinh Linh Nữ Hoàng ở bên ngoài bố trí lấy không gian thông đạo khổng lồ, đem Minh Mông Bát Hoang thú vực bao bọc vây quanh, Dương Đỉnh Phong, Đồng Ngôn, Huyết Kỳ Lân, Thiên Hỏa Lão Tổ vân vân, toàn bộ theo đường đi dò xét bốn phía. Sát Hoàng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Bản Vũ Tiên Tôn sẽ không cho phép Sát Hoàng thừa nhận sự thật. Bản cổ Khai Thiên Môn ắt sẽ phải báo thù. Cái này cơ bản đều là chuyện chắc chắn, mà xí thiên giới lại sẽ ở bên trong sắm vai nhân vật gì. Một ít các mâu thuẫn này ắt sẽ dẫn phát nội bộ Liên Minh Hoàng Tộc một trận đại loạn. Bất luận là Tinh Linh Nữ Hoàng hay là Long Kiều Triệu Lệ bọn hắn, cũng không tin Bản Vũ Tiên Tôn có thể ứng phó được trận náo động nhất định này, cũng nhất định sẽ áp dụng một ít thủ đoạn lôi đình đến chấn áp, bởi vì tình thế trong ngoài đều khốn đốn khiến cho Bản Vũ Tiên Tôn không thể không làm như vậy. Phương diện hắn phải băn khoăn quá nhiều, phương diện muốn chiếu cố cũng nhiều, chỉ có thể dùng trả giá nhỏ nhất thủ hộ Liên Minh Hoàng Tộc lợi ích. Kể từ đó, Bản Vũ Tiên Tôn liền không có quá nhiều tinh lực ứng phó Vọng Thiên Kiều, bọn hắn liền có thể an tâm chờ đợi trận nội loạn nhất định dẫn bạo này của Liên Minh Hoàng Tộc. Ma vực, theo cuộc chiến Vọng Thiên Kiều tới gần, ma vực yên tĩnh quá lâu rốt cục cũng nghênh đón một lần náo nhiệt hiếm thấy. Các thế lực nhận được thư mời lục tục phái ra đại biểu cấp cao nhất, không phải tông chủ môn chủ gia chủ dẫn đội, chính là lão tổ đích thân tới, mà phàm là có tư cách chấp nhận thiếp mời, đều không ngoại lệ đều là chút ít thế lực danh chấn một phương, không chỉ thực lực cường đại, nội tình càng hùng hậu, cho nên không phải khống chế mãnh cầm linh điểu hiếm thấy, chính là cự thú lôi kéo xe vua xa hoa, càng có đạp trên trường hồng băng qua trời cao, rầm rộ chưa bao giờ có, oanh động lấy hải vực cùng đại lục, tốc độ của bọn hắn cũng đều thật nhanh, gần như đều quyết định đuổi tới trước khi cuộc chiến Vọng Thiên Kiều bộc phát. Vọng Thiên Kiều dù sao không phải một trận quyết đấu bình thường, chỗ đặc sắc càng không phải hai thiên kiêu Tần Mệnh cùng Hình Thiên kia quyết đấu sinh tử, càng liên lụy đến một loạt sự kiện, ví dụ như tư thái ma vực, đối kháng giữa Tần Mệnh cùng Liên Minh Hoàng Tộc, bọn hắn đều muốn quan sát trước, cẩn thận hiểu rõ trước, nếu như tình thế không đúng, sẽ rút lui trước thời hạn, để tránh bị cuốn vào. Mà quan trọng hơn là những ngôn luận cứu thế khi trước kia, bọn hắn đều muốn cùng nhau nghiên cứu thảo luận ý kiến một cái, tốt nhất có thể đơn giản làm trao đổi cùng Tần Mệnh. Cho nên cuộc chiến Vọng Thiên Kiều không chỉ hấp dẫn ánh mắt hai thời đại, càng trở thành một trận thịnh hội cỡ lớn ảnh hưởng cục diện thiên hạ tương lai. Nếu như ma vực bộc phát hỗn loạn, ắt phải dẫn phát quy mô hỗn chiến thiên hạ càng lớn. Nếu như Tần Mệnh giết Hình Thiên chiến tộc đến cùng có tuân thủ lời hứa hay không, lại có liên hợp với Liên Minh Hoàng tộc hay không? Nếu như Hình Thiên giết Tần Mệnh, không chỉ Đại Hỗn Độn vực gặp phải nguy cơ, Diệt Thế Luận đều sẽ nhận đến nghi vấn nghiêm trọng. Nếu như Tần Mệnh có thể chứng minh bản thân là chúa cứu thế, ắt cũng sẽ tìm được rất nhiều thế lực ủng hộ, thực lực Đại Hỗn Độn vực sẽ nhanh chóng phồng lên, đủ để ảnh hưởng cục diện thiên hạ. Nếu như Tần Mệnh chứng minh không được, như vậy thiên hạ đại loạn ắt sẽ tăng lên, khắp nơi càng sẽ không kiêng nể gì cả. Nếu như Tần Mệnh chẳng những không phải chúa cứu thế, ngược lại còn là nguồn họa phá hoại thiên hạ, như vậy chắc chắn có rất nhiều thế lực chủ động đầu nhập vào Liên Minh Hoàng tộc, liên hợp thiên đạo trấn áp vương đạo. Nếu như quá nhiều biến số nhất định, tại cuộc chiến Vọng Thiên Kiều sẽ hình thành to lớn trùng kích đối với cục diện thiên hạ, thậm chí quyết định sinh tử tồn vong của vô số thế lực, cho nên các thế lực được mời đến đều dồn dập lên đường tiến về trước, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ma vực, thế lực không được mời liền bóp cổ tay thở dài, lại nhịn không được mà đuổi hướng ma vực, cho dù không thể thật sự đi vào, thử ở khoảng cách gần một chút tối thiểu có thể có được tư liệu trực tiếp, không đến mức quá bị động. Khi Tần Mệnh đuổi tới ma vực đã tụ đầy cường giả đến từ cổ hải cùng đại lục, thậm chí là thời đại thiên đình. Có yêu tộc có nhân tộc càng có những ma tộc khác trong ma vực, càng là đuổi tới lãnh địa Hình Thiên chiến tộc, số lượng cường giả tụ tập càng ngày càng nhiều, có chút thậm chí bởi vì nguyên nhân nào đó đã phát sinh xung đột kịch liệt. Đại Hỗn Độn vực, Tần Mệnh mời đi vào Hình Thiên chiến tộc, Tần Mệnh đi đến bên ngoài lãnh địa Hình Thiên chiến tộc, đậm đặc ma vân đã bao phủ biển trời, hình thành bình chướng thủ hộ vô cùng mênh mông, ngăn cách lấy tất cả những người tới gần. Tần Mệnh, xung quanh hải vực đều bị một tiếng hô lớn bất thình lình làm cho kinh động. Mấy vạn ánh mắt đồng loạt quăng về phía nơi này. Hắn vậy mà lại đến trước thời hạn. Là Tần Mệnh sao? Khi trước có một tên giả mạo chứng ngu, vừa há mồm đã bị trục chết. Đều dẫn theo nào hai vị hoàng võ, các nơi oanh động, đều gấp gáp hoang mang rối loạn đuổi tới nơi này. Trước mặt Tần Mệnh, ma vân cuồn cuộn dữ dội, đi ra một đầu ma báo khổng lồ, trên lưng là một vị đại ma hùng tráng, hai mắt tinh hồng. Sau khi đánh giá Tần Mệnh trong chốc lát, lại lấy ra bức họa trong tay, khẽ chau mày. Ma vân sau lưng liên tiếp cuồn cuộn, liên tiếp xuất hiện hơn 10 đầu ma báo, toàn bộ cưỡi lấy đại ma to khỏe sắc bén, khoác lên áo giáp, trong tay cầm chiến đao, sát khí cuồn cuộn, nhưng nhìn lại Tần Mệnh trước mặt, sắc mặt đều có chút không bình thường. Người này khí thế rất mạnh, hẳn không phải là giả mạo, trên vai có một cái tiểu tinh linh đang ngồi, yêu kiều đáng yêu, xung quanh có lấy lực lượng không gian, hắc y nhân làm bạn bên cạnh khí tức hung hãn, trong tối tăm mơ hồ tràn ngập bóng rồng lập lòe. Nam tử bên kia tiên phong đạo cốt, dáng vẻ phi phàm, càng không phải là người bình thường. Nữ tử đi theo phía sau thanh tú lạnh lùng, lại xinh đẹp động lòng người. Nhưng chỉ có Tần Mệnh này. Thấy thế nào cũng không giống. Ngươi thật sự là Tần Mệnh. Chẳng lẽ còn giả? Đã chụp chết 12 tên giả mạo. Có phải ngươi luyện tà thuật gì hay không? Đại ma thu hồi bức họa, đây chính là Tần Mệnh. Nhưng bộ dáng tiểu tụy, gầy gò khô quắt, hình như là bệnh nặng chưa lành. Đúng vậy. Tần Mệnh cũng không giải thích. Hình thiên chiến tộc, Liêu Tước, phụng mệnh tộc trưởng, đặc biệt ở đây cung nghênh các vị. Đại ma thu liễm tư thái, dáng vẻ uy nghiêm, giọng điệu nguội lạnh, ma báo dưới thân lộ ra răng nanh sắt nhọn, hung ác rằng có với bọn người Tần Mệnh. Hắn là con trai độc nhất của một vị ma hoàng trong hình thiên chiến tộc, càng là một trong những đỉnh cấp thiên kiêu trong tộc, địa vị tôn quý, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh. Dẫn đường, Tần Mệnh từ trong ánh mắt Liêu Tước nhìn thấy địch ý, nhưng có thể hiểu. Dù sao hình thiên cũng đánh cược vận mệnh toàn tộc đến khiêu chiến Tần Mệnh, tại rất nhiều người nhìn đến trọn vẹn không cần thiết, nhất là nội bộ hình thiên chiến tộc. Kỳ thật Tần Mệnh đều hiếu kỳ hình thiên, chiến tộc là làm sao đồng ý với cái ý nghĩ này của hình thiên, cho dù là lại tin tưởng thực lực hình thiên, đều có khả năng chết ở vọng thiên kiều, chớ nói chi là dùng tư thái toàn tộc làm tiền đặt cược. Một khi hình thiên chiến bại, không chỉ sẽ chết tại vọng thiên kiều, càng sẽ để cho hình thiên, chiến tộc trọn vẹn thoát khỏi trận đại loạn chiến cuồn cuộn thiên hạ này. Chúng ta lúc trước phát ra lời mời, đã xác định rõ quy định qua, trừ Hắc Long ra, ngươi chỉ có thể mang hai vị hoàng võ, xin hỏi là hai vị nào? Vị này chính là các chủ thiên cực các, vị này chính là nữ nhi của ta. Không còn. Tần Mệnh nhìn phía sau, ngươi còn thấy ai khác? Nàng đây. Đại ma nhìn Đạm Thai Minh Kính, các ngươi chỉ hạn định hoàng võ, nhưng không có quy định thiên võ. Theo chúng ta biết, ngươi có một cái tang trung hình thành không gian đặc thù, có thể dung nạp U Minh bất tử tộc. Lại theo chúng ta biết, ngươi có một cái vương quốc vĩnh hằng, bên trong cũng là một cái không gian độc lập, có thể dung nạp rất nhiều cường giả ở tạm. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta muốn kiểm tra hai cái không gian kia. Có cái này cần thiết sao? Nơi này là lãnh địa của chúng ta đã làm nhượng bộ lớn nhất, nếu như ngươi không tuân thủ, vậy liền không có thành ý, thứ cho ta không thể cho đi. Hai con mắt màu máu của Liêu Tước có chút ngưng trọng, nhìn thẳng mắt Tần Mệnh. Các chủ thiên cực các rất kinh ngạc. Hình thiên chiến tộc gần như không từng có trực tiếp tiếp xúc cùng Tần Mệnh, vậy mà có thể tra rõ ràng như vậy. Ngay cả chuyện vương quốc vĩnh hằng cùng U Minh giới đều biết rõ. Nhất định muốn kiểm tra. Nhất định muốn tra. Liêu Tước là mang theo mệnh lệnh mà đến. Nhất định phải bảo đảm Tần Mệnh không có mang càng nhiều cường giả. Nếu không thật có một ngoài ý muốn, bọn hắn rất khó khống chế được tình cảnh. Vì thế bọn hắn điều tra qua gần như tất cả trải qua của Tần Mệnh. Tại hai thời đại, càng tìm đọc qua vô cùng nhiều bí mật mới đầu từ thí thiên chiến thần. Vương quốc Vĩnh Hằng cùng Tang Trung đều đề cập đến có chút bí mật của ta, có phải hình thiên cố ý để cho các ngươi đến tra ngọn nguồn của ta, làm quỷ kế gì, để ở trên vọng thiên kiều khắc chế ta hay không? Ngươi cứ việc yên tâm, không cần bất luận quỷ kế gì, hình thiên vẫn có thể giết ngươi. Liêu Tước hử lạnh. Vậy còn chưa hẳn. Ta không hiểu rõ hình thiên, càng không hiểu rõ hình thiên chiến tộc các ngươi, ngộ nhỡ các ngươi thật sự là đùa nghịch ám chiêu với ta đây, ta liền nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy. Cho nên bản thân ta đi vào, không có hoàng võ khác đi vào cố ý phá hoại. Tần Mệnh đón lấy ánh mắt Liêu Tước, hơi trầm ngâm, gật đầu đồng ý, ta có một cái điều kiện, ngươi có thể đi vào. Nhưng sau khi kiểm tra xong, ngươi chỉ cần đi ra nói một tiếng không có vấn đề. Sau đó liền đến bên trong chờ, cho đến khi ta rời khỏi ma vực, miễn cho ngươi đem bí mật bên trong của ta nói cho hình thiên. Đây là nhượng bộ ta có thể làm ra, nếu không, ta hiện tại liền đi, trận chiến vọng thiên kiều này đến đây chấm dứt. Có thể, ta không có gì phải sợ. Vậy thì tốt, trước hết mời vào vương quốc Vĩnh Hằng. Tần Mệnh phất tay dâng lên kim quang sáng chói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn đã dám mang theo bạch hổ bọn hắn, sẽ không sợ hình thiên chiến tộc cha. Hình thiên chiến tộc mặc dù biết hắn có hai cái không gian, lại không hiểu rõ tình huống cụ thể bên trong, càng không biết chúng trọn vẹn chính là một bộ phận thân thể Tần Mệnh. Muốn cho ngươi nhìn cái gì, ngươi liền có thể thấy cái đó. Muốn cho ngươi nhìn ở đâu, ngươi chỉ có thể nhìn ở đó. Nếu như một hoàng võ đi vào, Tần Mệnh còn phải hao chút tâm tư ngụy trang, nhưng một thiên võ, cho dù là thiên võ đỉnh phong, đơn giản có thể che giấu được Bạch Hổ bọn hắn. Đều bảo vệ tốt cho ta, trước khi ta ra đến, tuyệt đối không cho phép bọn hắn đi vào. Liêu Tước nhắc nhở đám đại ma sau lưng, ngẩng đầu mà bước đi tới Vương quốc Vĩnh Hằng. Liêu Tước vừa đến Vương quốc Vĩnh Hằng, điều tra bốn phía, không có phát hiện khí tức người sống, sau khi rời khỏi lại đi vào U Minh giới, chỗ đó Tần Mệnh chỉ là đem hắn hạn chế tại một khu vực tối tăm, khống chế hắn dò xét. Liêu Tước không có phát hiện khí tức đặc biệt mạnh mẽ, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, sau khi rời khỏi U Minh giới lại lần nữa tiến vào Vương quốc Vĩnh Hằng, cũng dò xét U Minh giới lần thứ hai, sau nhiều lần xác minh, mới rời khỏi nói ra, có thể cho đi. Mời, các vị đại ma cưỡi lấy ma báo tránh ra một con đường. Tần Mệnh phong Liêu Tước tại U Minh giới, đang muốn mang theo Hắc Long bọn hắn tiến hành thiên chiến tộc, thì biển trời tối tăm xa xa đột nhiên tung bay cho cốt trắng xanh đầy trời, tạo thành một mảnh lĩnh vực âm lãnh lại cổ quái. Vĩnh Hằng Vương đạo trong thân thể Tần Mệnh sinh ra một loại cộng minh kỳ dị, đem ánh mắt của hắn chuyển đi đến chỗ đó. Lại là nàng. Đó là ai? Tiểu tổ tra xét rõ ràng lĩnh vực xa xa, bên trong hẳn là một loại lực lượng áo nghĩa, nhưng cái áo nghĩa này làm sao lại cảm giác là lạ. Cho cốt như là bông tuyết tung bay, bao phủ mấy nghìn thước hải vực, nhiệt độ trên biển trời cũng nhanh chóng trở nên lạnh đi, nhưng không phải lạnh giá, mà là một loại âm lãnh trực tiếp thấu xương, để cho rất nhiều cường giả hải vực xung quanh toàn thân đánh lên một cái rùng mình, bốn phía lui về phía sau, không dám đứng gần. Tần Mệnh, có dám qua đến một chuyến? Một nữ tử áo trắng đứng bên trong cho cốt phất phới, như ẩn như hiện. Ngươi biết? Tiểu tổ hỏi. Gặp qua vài lần, các ngươi ở đây đợi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Mấy vị đại ma hình thiên chiến tộc lập tức nhắc nhở Tần Mệnh, mặc kệ nàng là ai, cùng ngươi là quan hệ như thế nào, không có thư mời tuyệt đối không có khả năng bước vào chiến tộc. Áo nghĩa của ngươi đây là cái gì? Tần Mệnh đi vào khu vực cho cốt đầy trời, lần nữa nhìn thấy nữ tử áo trắng thần bí kia. Cũng nhìn thấy khô lâu không đầu khổng lồ như thật như ảo phía sau nàng. Triệu hoán áo nghĩa. Lúc này đây nữ tử không có lại lảng tránh, cách cho cốt tung bay nhìn lên Tần Mệnh trước mặt. Triệu hoán áo nghĩa. Tần Mệnh cẩn thận cảm thụ lấy lực lượng áo nghĩa bên trong cho cốt, dùng năng lực hắn hiện tại cơ bản có thể phân biệt rõ ra chủng loại áo nghĩa khác nhau, bởi vì áo nghĩa nói cho cùng chính là tiền thân trật tự, áo nghĩa phương diện nào đối ứng với lực lượng cường hãn phương diện nào, vô cùng tinh khiết, càng vô cùng khủng bố, trừ lần đó ra, lại không có năng lượng khác. Nhưng lực lượng áo nghĩa trong đây lại cũng không được rõ ràng, thậm chí có thể nói là hỗn loạn. Ngươi vậy mà sống cho tới bây giờ. Cho cốt trôi giặt xung quanh nữ tử áo trắng càng nhiều càng dày đặc, gần như che giấu đi hình dáng thân thể của nàng, càng nhìn không tới bộ dáng chân thật. Ta liền nên chết như vậy. Ta khi trước đã nhắc nhở qua ngươi, ở trong 3 năm, nữ tử thân nhất của ngươi sẽ dùng kiếm đâm thủng trái tim của ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, chuyện này nên đã xảy ra. Tần Mệnh nhìn nàng một cái thật sâu, ngươi còn biết tiên đoán. Không phải tiên đoán, mà là phỏng đoán. Hai nữ tử của ngươi đều có được áo nghĩa. Một khi áo nghĩa bị thiên đạo khống chế, thế nào cũng sẽ chủ động giết ngươi. Tần Mệnh ngươi nghìn phòng vạn phòng, lại phòng không được nữ tử ngươi yêu thương nhất, cho nên kiếm trong tay nàng nhất định sẽ xuyên thấu trái tim của ngươi. Gần nhất thiên đạo rất sinh động, cơ bản đã trọn vẹn thoát khỏi ước thúc. Bắt đầu tiếp quản các loại lực lượng áo nghĩa trong trời đất, tất cả người thừa kế áo nghĩa đều hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng. Nữ tử của ngươi bởi vì cách ngươi khá gần, dễ dàng nhận đến lực lượng vương đạo kích thích, sẽ mất đi khống chế, bị thiên đạo ảnh hưởng trước nhất, cho nên chuyện này hẳn là đã xảy ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao ngươi lại biết rõ thiên đạo đang thoát khỏi ước thúc? Tần Mệnh lần nữa sinh ra hiếu kỳ đối với nữ tử này, nhớ rõ khi trước nàng đã từng nói qua, nàng đã từng chứng kiến qua cuộc chiến của thí thiên chiến thần tại Nhất Tuyến Thiên. Nhưng đó là chuyện hơn 600 năm trước, nàng có thể sống lâu như vậy. Đã có tuổi thọ, cảnh giới vì cái gì vẫn chưa tới hoàng võ đỉnh phong. Ta chính là nó. Ai? Nó đằng sau ta. Cho cốt tung bay sau lưng nữ tử áo trắng đột nhiên cuồn cuộn gào thét, như là bão tuyết. Nhiệt độ trong trời đất đều nhanh chóng hạ xuống mê ảnh xương trắng to lớn sâu. Trong cho cốt đạo kia dần dần rõ ràng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở trước mặt Tần Mệnh. Nó cao tới nghìn trượng, xương cốt lạnh giá lại hiện ra vầng sáng xanh ngọc. Như là một kiện hàng mỹ nghệ được cẩn thận tạo hình, lại tràn ngập khí tức âm u khủng bố, nhưng từ hình thể đến xem chính xác như là khung xương của một cái nữ tử, nhưng mà nó không có đầu. Ngươi chết! Tần Mệnh càng hồ đồ. Ta đã chết qua. Ngươi rốt cuộc là ai? Đã hiện thân, xin mời nói cho rõ ràng. Ngươi đến cùng có mục đích gì, nếu đã đến, cũng không cần che giấu. Phụ thân của ta là nhân loại, mẫu thân của ta là tinh linh. Ta có huyết mạch nhân loại. Cũng có huyết mạch tinh linh, càng có tiềm lực chỉ bọn hắn mới có. Ta tại năm 15 tuổi liền lĩnh ngộ triệu hoán áo nghĩa, dốc lòng nghiên cứu 20 năm, tiến vào hoàng võ cảnh, cùng Cùng lúc trong 30 năm khắc xuống văn ấn triệu hoán trên xương cốt toàn thân, đem bản thân ta luyện thành vũ khí, ta có thể triệu hoán các loại sinh linh cùng vũ khí, cũng có thể dùng vũ khí cùng vật còn sống kêu gọi bản thân ta. 8 năm trước, ta đã là thi thể tử vong 600 năm, cũng chính là bộ hài cốt này, triệu hoán ta đây đến từ hơn 600 năm trước, nữ tử thần bí không có dấu giếm, chân thật bẩm báo. Tần Mệnh cau chặt lông mày, mặc dù không phải hiểu rất rõ triệu hoán áo nghĩa, nhưng dùng vũ khí triệu hoán bản thể, dùng thi thể triệu hoán bản thân, còn vượt qua thời không? Điều này sao có thể? Ta không tin. Ngươi tin hay không, 600 năm trước ta đều đã đứng ở nơi này. Ngươi tin hay không, 1 vạn năm sau ngươi cũng đứng ở nơi này. Chúng ta đều không thuộc về nơi này, lại đều gặp nhau ở nơi đây. Lúc trước nữ tử áo trắng dùng tử vong đổi tân sinh cũng là một trận đánh cược. Dù sao triệu hoán áo nghĩa lại cường đại thế nào đều là trật tự mà thiên đạo khống ở trong tay, sau khi chết thi thể đã triệu hoán bản thân ngày trước, tương đương bỏ qua gông cùm xiềng xích thời gian cùng không gian, có khả năng thừa nhận thiên phạt khó khăn. Nhưng thí thiên chiến thần từng thản nhiên tiên đoán, nếu hắn có thể thắng trời, thời không chừng trong tương lai trong một đoạn thời gian đình trệ, thi thể của nàng liền có thể bỏ qua gông cùm xiềng xích thời không, tỉnh lại bản thân ngày trước. Nếu như hắn chiến bại, vạn năm sau đó còn sẽ xuất hiện một lần thời không nghịch loạn, nàng liền có thể chờ đợi vạn năm lại triệu hoán. Cho nên nàng quyết định, cũng chết tại trước mặt thí thiên chiến thần. Từ khi đó chờ đu, thi thể mai táng lợi dụng xương cốt vì dẫn dắt triệu hoán áo nghĩa một mực giam cầm. Thủy Trung phóng thích ra lực lượng triệu hoán, một khi thời không nghịch loạn, cỗ lực lượng kia liền có thể xuyên thấu vô tận thời không, triệu hoán đến bản thân trước khi chết. Nàng trước khi chết đã từng đợi chờ qua thí thiên chiến thần có thể thành công, như vậy nàng liền có thể ngủ say vài năm, hoặc là vài chục năm, còn có thể cùng hắn trọng chỉnh thiên đạo. Đáng tiếc một lần đợi chính là 600 năm, chờ đến không phải thí thiên chiến thần thành công, mà là bổ nhiệm Vĩnh Hằng Vương mới nổi lên. Nàng vẫn đang luôn quan sát đến Tần Mệnh, thậm chí chống cự sự thật này, nhưng bây giờ nàng đã bình thường trở lại. Tần Mệnh nhíu mày nhìn nữ tử áo trắng, vẫn còn có chút khó có thể chấp nhận, triệu hoán áo nghĩa thật không ngờ lại mạnh mẽ như thế. Còn là nữ tử này đem triệu hoán áo nghĩa tham ngộ ra siêu hoàn cảnh phàm thoát tục. Hôm nay ta qua đến là muốn nhắc nhở ngươi, thiên đạo đã trọn vẹn thức tỉnh, chuyện thí thiên chiến thần gặp phải lúc trước khả năng phát sinh bất cứ lúc nào. Gặp phải cái gì? Hắn lúc trước đánh phá người thừa kế áo nghĩa 4 phía, tổng cộng thu hoạch 26 vị. Nhưng cũng không phải là trọn vẹn mù quáng săn giết, mà là cố ý tránh được có chút hoàng tộc, có chút thế lực đặc biệt, nhưng cuối cùng vẫn là đã dẫn phát quần hùng thiên hạ vây quét. Bởi vì ở trước đó, đã bạo phát một chuyện hắn không thể suy đoán, cũng chính là sự kiện kia đã hoàn toàn chọc giận lượng lớn hoàng tộc cùng bá chủ. Lúc trước thí thiên chiến thần mặc dù khiêu chiến 4 phía, nhưng lại tận khả năng che giấu thân phận của mình, không muốn gây ra quá nhiều oanh động, chính là hy vọng có thể, tại trước quần hùng khi thiên hạ còn không có hoàn toàn phản ứng kịp, tránh đi tất cả các khả năng dẫn phát cục diện phiền toái không khống chế được, nghênh chiến thiên đạo. Nhưng, không như mong muốn, hắn cuối cùng vẫn không thể nào đào thoát khỏi một kiếp kia. Cũng chính là tại một khắc này, hắn yêu cầu nàng lấy cái chết đổi tân sinh. Mà nàng, từ trên người hắn mang đi một luồng hồn niệm. Chuyện gì? Tần Mệnh bỗng nhiên có một loại ảo giác, nữ tử này sẽ không phải là có quan hệ nào đó với thí thiên chiến thần đấy chứ. Hắn lúc trước khi chấp nhận chúng vương truyền thừa, mặc dù ở sâu trong trí nhớ trải qua quá khứ của các thế hệ Vĩnh Hằng Vương, đều là cưỡi ngựa xem hoa, không hề khắc sâu, cũng chủ yếu liên quan đến mấy trận sự kiện lớn, chuyện cụ thể hắn cũng không biết, nhất là tư tưởng cùng các loại tình cảm của chúng vương. Tại thời điểm sau khi thí thiên chiến thần tiến vào tiên võ cảnh, lực lượng vương đạo hùng mạnh đến đỉnh phong, dẫn phát thiên đạo cường thế đánh trả, kích thích tất cả người thừa kế áo nghĩa, dẫn bọn hắn phát động tiến công với thí thiên chiến thần, có chút người thừa kế áo nghĩa khắc chế cái cỗ sát ý kia. Ví dụ như ta, có chút không thể khống chế, hoặc là không nguyện ý khống chế, bọn hắn giết hướng thí thiên chiến thần, trong đó không thiếu một ít người thực lực hơi yếu, thí thiên chiến thần chưa bao giờ sợ khiêu chiến, huống chi đã tiến vào tiên võ, đương nhiên sẽ hủy bọn hắn. Nhưng mỗi người thừa kế áo nghĩa gần như, đều là người thừa kế tất cả thế lực cùng gia tộc, thậm chí là hạch tâm quan trọng, cái chết của bọn hắn, tự nhiên mà chọc giận thế lực sau lưng. Thí thiên chiến thần vốn định đón đánh thiên đạo trước khi khắp nơi giết đến. Kết quả bị tất cả hoàng tộc liên thủ vây đi vào nhất tuyến thiên, thí thiên chiến thần còn như thế, hiện sắp tới thế giới ở thế hủy diệt, thiên đạo hoàn toàn mất đi khống chế. Nó khống chế đối với tất cả người thừa kế áo nghĩa có thể so, với 600 năm trước càng hùng mạnh hơn mấy lần, thậm chí là tuyệt đối khống chế. Càng không cần ngươi tiến vào tiên võ cảnh, không cần vương đạo cực hạn kích thích, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Liền tại trước mắt, Tần Mệnh cũng không có phản ứng quá lớn. Mà là ngược lại hỏi một câu, ngươi rất quen thuộc cùng thí thiên chiến thần. Chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn khả năng qua đến bất cứ lúc nào. Lúc này đây là thiên đạo cuộn sạch hai thời đại toàn diện khống chế, số lượng càng sẽ chưa từng có, ngươi hoặc là bị bọn hắn giết chết, hoặc chính là giết bọn hắn, mà hậu quả giết bọn hắn chính là hoàn toàn chọc giận thế lực sau lưng bọn hắn. Ngươi mặc dù có ưu thế không giống với Thí Thiên Chiến Thần, Đại Hỗn Độn Vực, nhưng ngươi đối diện khiêu chiến nhanh hơn, nghiêm trọng hơn Thí Thiên Chiến Thần mấy lần. Ngươi cũng sẽ bị khống chế. Nữ tử thần bí không có nhiều lời, chỉ là chậm rãi lắc đầu. Nàng cứ việc không thuộc về thời đại trước mắt, nhưng vẫn là dễ dàng bị khống chế. Cho nên, nàng muốn lần nữa tự sát, dùng xương cốt giam cầm Triệu Hoán Áo Nghĩa, chờ đợi tương lai lần nữa thức tỉnh. Tại sao lại muốn giúp ta? Hôm nay ta qua đến, là nhắc nhở ngươi, nếu như có thể cùng Hình Thiên Chiến không phân thắng bại, tốt nhất có thể kịp thời thu tay lại, chú ý bảo toàn thực lực, tùy thời chuẩn bị ứng phó người thừa kế Áo Nghĩa đến từ thiên hạ vây quét. Bóng dáng nữ tử áo trắng dần dần biến mất trong cho cốt, tại trước khi trọn vẹn biến mất, lại bay tới một câu nói, kịch biến cùng thiên hạ, thiên đạo thức tỉnh, hai thời đại đã thức tỉnh rất nhiều tân Áo Nghĩa, số lượng của bọn họ so ngươi tưởng tượng càng nhiều. Tần Mệnh, chúc ngươi may mắn. Tần Mệnh đứng trong chốc lát trên biển trời lạnh giá yên lặng, mới trở lại chỗ Hắc Long. Thiên đạo trọn vẹn khống chế người thừa kế Áo Nghĩa. Hắn đợi đúng là một khắc này. Bất luận là tại Vọng Thiên Kiều, hay là sau Vọng Thiên Kiều, hắn đều tiếp lấy. Còn hậu quả giết bọn hắn, Tần Mệnh đã không quan tâm. Hắn hiện tại một lòng nghênh chiến thiên đạo, còn lại hết thảy, đều giao cho tiểu tổ bọn hắn. Đó là ai? Hắc Long rất kỳ quái, chưa bao giờ cảm nhận được khí tức Áo Nghĩa cổ quái như vậy. Rõ ràng ở chỗ kia, lại giống như không tồn tại. Một bằng hữu cũ, không cần phải để ý. Mời. Đám đại ma Hình Thiên Chiến tộc mặc kệ đó là ai, chỉ cần không phải muốn nhân cơ hội trà trộn đi vào là được. Tần Mệnh mang theo Hắc Long bọn hắn xuyên qua ma vân trầm trọng, tiến vào Hình Thiên Chiến tộc. Các cường giả đứng từ xa ở bên ngoài nhìn rốt cục cũng oanh động, là Tần Mệnh, không có bị trục chết, nên chính là Tần Mệnh không sai. Đặc sắc cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Đáng tiếc bọn hắn không thể tận mắt nhìn thấy, không thể tự mình trải qua. 300 thế lực nhận được lời mời đến bao nhiêu? Tần Mệnh đi trên không ma vực, nhìn xuống hải dương tối tăm, trong thủy triều nhấp nhô khắp nơi có thể thấy được ma thú cường hãn, đủ loại kiểu dáng, có lớn như núi, có thành đàn qua lại, đều giống như vô cùng táo bạo. Tựa hồ là được đến mệnh lệnh nào đó, bị điều động, phương diện cổ hải cơ bản đều đến, liên minh hoàng tộc chỗ đó còn không có tin tức. Lục địa khoảng cách khá xa. Bộ phận lớn đã đến, còn có một số nhỏ đang trên đường. Ta có thể gặp Hình Thiên trước không? Thái độ đám đại ma dẫn đội vô cùng lạnh lùng, tùy ý đáp. Không cần, trước khi bắt đầu thi đấu các ngươi đều muốn phải ở ngoài đảo, không được gây chuyện, không thể rời khỏi. Cùng ngày bắt đầu thi đấu sẽ có người chuyên môn dẫn các ngươi đi lên Vọng Thiên Kiều. Hình Thiên đã là hoàng võ đỉnh phong. Cái kia còn phải nói. Cũng không nhìn một chút thiếu tộc trưởng chúng ta là ai. Hắn thức tỉnh lực lượng thượng cổ Hình Thiên. Có thể mở trời, có thể trấn càn khôn, có thể đỡ lực lượng hồng mông. Tần Mệnh, ta khuyên ngươi nên để lại di ngôn bàn giao tốt hậu sự đi, thiếu tộc trưởng chúng ta cũng sẽ không nể nang, đây là cuộc chiến sinh tử. Một vị nữ ma lườm Tần Mệnh một cái, hừ lạnh một tiếng, Tần Mệnh không cần phải nhiều lời nữa, theo đám bọn hắn đi ngang qua hải vực, đi tới một tòa đảo đá vừa mới bổ đi ra. Diện tích hòn đảo coi như rộng, khắp nơi dài đến 3-40 dặm, nhưng vô cùng đơn sơ. Quái thạch lởm chởm, ma khí trôi giạt, bên trên là từng ngọn núi thấp, bên trong mở ra động đá đơn giản, chính là phòng ở chiêu đãi khắp nơi. Tuy nhiên đại biểu các nơi đáp ứng lời mời, mà đến đều là chút ít đại nhân vật cao giai thiên võ trở lên, thậm chí còn có cường giả hoàng võ cảnh, bọn hắn đều đơn giản cải tạo động phủ của bản thân, không phải chống lên hào quang hoa mỹ, chính là dùng võ khí hình thành lĩnh vực, không phải các loại cây rừng ở xung quanh, chính là một lần nữa đắp nặn lại trang viên, ở bên trong cuồn cuộn ma khí tô điểm ra chút màu sắc. Đại biểu thế lực khắp nơi đang thăm hỏi bốn phía, trao đổi bàn bạc với nhau, cũng đều tận khả năng bảo trì khắc chế, không có nhìn thấy phương nào phát sinh xung đột. Khi những đại ma kia mang theo Tần Mệnh đi vào hòn đảo, khí tức cường hãn lập tức hấp dẫn khắp nơi chú ý. Hòn đảo to như vậy trong thời gian cực ngắn đã khôi phục bình tĩnh, tất cả ánh mắt toàn bộ quăng về phía không trung. Tần Mệnh đến. Trước thời hạn 5 ngày, hắn đều mang ai đến? Hẳn là hai vị hoàng võ đỉnh phong đi. Đến trước thời hạn 5 ngày. Xem bộ dáng là muốn tuyên truyền thân phận cứu thế của hắn, mời chào bộ phận thế lực đầu nhập vào. Nếu quả thật có thể tụ tập đến một đám thế lực, chẳng khác nào nhiều mấy hoàng võ thủ vệ, lại có Hắc Long cùng đi, cho dù gặp phải ngoài ý muốn, hắn đều có thể đơn giản giết ra được. Liên minh hoàng tộc đến bây giờ đều còn chưa tới, quá kỳ quái. Cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ bọn hắn vứt bỏ? Tần Mệnh đến, nơi này muốn náo nhiệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn người Tần Mệnh dưới sự chú mục của khắp nơi đã hạ xuống trung bộ hòn đảo, chỗ đó có một ngọn núi cao, mở ra một cái hang cao hơn 100 thước. Không được gây chuyện, càng không thể giết người. Nếu như xuất hiện một hỗn loạn, trục xuất một hoàng võ của các ngươi, xuất hiện hai, trục xuất 2, xuất hiện 3 lần hỗn loạn trở lên, Hắc Long đều phải rời khỏi. Những đại ma kia đưa Tần Mệnh đến trong nham động, lần nữa cảnh cáo nói, cái này không phải chúng ta nói, là mệnh lệnh tộc trưởng, nói được liền làm được. Không nên trêu chọc phiền toái cho chúng ta, cũng đừng cho bản thân không chịu nổi. Biết, cút đi. Tiểu tổ cẩn thận dò xét hang động một lần, xác định không có tai họa ngầm. Kế tiếp liền phiền các chủ cùng Minh Kính cô nương, còn có 5 ngày thời gian, ta phải điều dưỡng thật tốt. Tần Mệnh phải nắm chặt thời gian bế quan điều dưỡng, dùng trạng thái tốt nhất ứng phó cuộc chiến Vọng Thiên Kiều 5 ngày sau. Hắc Long cũng phải chuẩn bị điều trị cho tốt, ứng phó tất cả tình huống ngoài ý muốn có khả năng xảy ra. Trong ký ức của hắn, uy danh hình thiên chiến thần so với Long Hoàng càng lớn, bắt đầu từ giai đoạn Hoàng Võ, liền từng chọn chiến quần hùng thiên hạ, chiến lược cổ hải cùng đại lục. Trong thiên hạ, ngoại trừ Bàn Vũ Tiên Tôn cùng Tinh Linh Nữ Hoàng gia, hắn gần như đều khiêu chiến qua, mà trong số những cường giả từ xưa đến nay tiến vào tiên võ cảnh, có phong hào tiên tôn, có phong hào thiên tôn, lại rất ít có ai có thể gánh lên danh xưng chiến thần. Trong gần chút ít năm, Thí Thiên Chiến Thần là một, Hình Thiên Chiến Thần là một, trừ 2 người bọn họ ra, không còn kẻ thứ 3. Bởi vậy có thể thấy được Hình Thiên Chiến Thần mạnh mẽ. Hắc Long mặc dù rất tự phụ, nhưng đối mặt Hình Thiên Chiến Thần vẫn còn có chút áp lực. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn đồng ý để Tần Mệnh chấp nhận khiêu chiến, mạo hiểm đến Hình Thiên Chiến Tộc. Bởi vì một khi Hình Thiên Chiến Thần tham dự đến bên trong trận chiến dịch này, 8-9/10 sẽ phát động tiến công bọn hắn, mà Hình Thiên Chiến Thần khẽ động như vậy. Huyết ma tộc cùng đọa lạc ma tộc sẽ không còn băn khoăn, càng sẽ dựa vào trận doanh liên minh hoàng tộc, bởi như vậy bọn hắn không chỉ sẽ phải đối mặt đệ nhất ma tộc ma vực cùng đệ nhất chiến thần ma tộc, càng phải đối mặt huyết ma thiên tôn cầm đầu 2 đại ma hoàng tộc. Các ngươi an tâm bế quan là được, những chuyện khác chúng ta đến xử lý. Các chủ thiên cực các mang theo Đạm Thai Minh Kính rời khỏi động phủ, ở bên ngoài bắt tay vào làm bố trí mới cung điện, dùng để nghênh đón khách mời. Hắc Long trực tiếp hình thành hắc ám lĩnh vực trong nham động, ngăn cách bất luận khí tức gì dò xét, càng phòng ngừa bất cứ người nào xông vào. Không lâu sau đó, Thánh Nho Điện là bên đầu tiên đến tìm hiểu, điện chủ đích thân tới, bên ngoài, mang theo mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng cùng điện chủ hạ nhiệm Ngọc Linh Lung. Các chủ thiên cực các tự thân tiếp đãi bọn hắn, ở trong cung điện mới mở. Đạm Thai Minh Kính tức thì mang theo Ngọc Linh Lung rời khỏi, đi ra bên ngoài một bên tản bộ một bên nói chuyện phiếm. Chuyện quan trọng như vậy, Tần Mệnh đều không tự mình đến gặp chúng ta. Ngọc Linh Lung mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, ở bên trong ánh mắt linh động lại lóe lên vài phần ánh sáng cơ trí, nàng chuẩn bị sẵn sàng nói chuyện thật tốt cùng Tần Mệnh, không nghĩ tới tiếp đãi nàng lại là Đạm Thai Minh Kính. Chuyện Tần Mệnh đến Hình Thiên Chiến Tộc quan trọng như vậy, đi cùng lại là Đạm Thai Minh Kính cùng các chủ thiên cực các, đây càng vượt quá dự liệu của nàng. Mặc dù có thể nghĩ đến mục đích Tần Mệnh làm như vậy, nhưng nơi này dù sao cũng là Hình Thiên Chiến Tộc, là đệ nhất hoàng tộc ma vực, càng đối mặt huyết ma tộc cùng đọa lạc ma tộc vây quanh, còn có thể đối mặt liên minh hoàng tộc hãm hại, nhiệm vụ thiết yếu đương nhiên là phải bảo vệ tính mạng. Hắn xảy ra chút ít ngoài ý muốn, cần tĩnh dưỡng. Khắp nơi muốn gặp chính là Tần Mệnh, cũng không phải là các ngươi. Ta ngược lại là cảm thấy, chúng ta so với Tần Mệnh càng dễ ở chung, lời của chúng ta so với Tần Mệnh càng có thể làm cho người khác tin phục. Trên khuôn mặt đẹp đẽ thanh tú tuyệt lệ của Đạm Thai Minh Kính, cũng khó mang theo vài phần vui vẻ. Nàng và Ngọc Linh Lung chỉ tiếp xúc qua mấy lần, chỉ là chưa từng tản bộ tùy ý như vậy. Kỳ thật nàng cũng ngoài ý muốn khi thấy Thánh Nho Điện sẽ đến thăm hỏi đầu tiên, nhưng đã đến, đã nói lên Thánh Nho Điện là thận trọng cân nhắc qua, cũng tồn tại mục đích hợp tác cùng bọn họ. Thiên cực các ngươi liền khăng khăng một mực theo Tần Mệnh như vậy. Ngọc Linh Lung mặc dù mang trên mặt nhẹ nhõm vui vẻ, nhưng ánh mắt cũng không ngừng quan sát đến Đạm Thai Minh Kính. Nói thật nàng đến bây giờ còn có chút ít khó có thể chấp nhận thế lực thanh cao như Đại Hỗn Độn Vực vậy mà sẽ tận hết sức lực thủ hộ Tần Mệnh, thậm chí không quản trực tiếp tuyên chiến cùng liên minh hoàng tộc. Nếu như nhất định muốn tìm đến một cái lý do, chỉ sợ thực sự là ngôn luận thiên đạo diệt thế gì kia. Chúng ta chỉ là làm những gì mình có khả năng, vì cái môn dân trăm họ này mà làm một số việc. Còn việc bên ngoài suy đoán cái gì chúng ta vẫn luôn che giấu dã tâm, bị Tần Mệnh uy hiếp các loại, ta muốn tin tưởng tự nhiên sẽ tin tưởng, dù có giải thích thế nào cũng đều vô dụng. Ngọc Linh Lung có chút trầm mặc, nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Nàng còn thật hiểu rõ Đại Hỗn Độn Vực, tất cả thế lực trung lập thiên hạ gần như đều hiểu rõ Đại Hỗn Độn Vực. Bất luận là quy củ hay là thái độ vân vân, đều rất hiểu rõ, muốn nói dã tâm, Đại Hỗn Độn Vực còn thật không có, bị Tần Mệnh uy hiếp. Đại Hỗn Độn Vực càng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Lại liên tưởng Tinh Linh Đảo đã từng là đệ nhất tịnh thổ cổ hải, Thánh Nho Điện bọn hắn cứ việc rất khó chấp nhận sự thật Tần Mệnh cứu thế, nhưng vẫn là không thể không thận trọng cân nhắc, các ngươi đã bắt đầu hợp tác cùng Tần Mệnh từ khi nào? Ngươi là đang muốn hỏi về chuyện chiến trường Hồng Hoang lúc trước đi. Chúng ta vẫn luôn tuân thủ quy củ, không thẹn với lương tâm, lúc ấy cùng lúc không có quá đáng nhúng tay, càng không tồn tại chuyện liên thủ Tần Mệnh, hãm hại những truyền nhân tân tú của liên minh hoàng tộc kia. Nhưng Tần Mệnh đúng là đã tại chỗ đó đề cập tới bí mật thiên đạo vương đạo, nhưng mà cảm thụ giống các ngươi hiện tại, quả thực không thể tin được. Trực tiếp càng về sau liên tiếp phát sinh một loạt kịch biến, hư không chôn vùi, thời không nghịch loạn, Tần Mệnh lần nữa thăm hỏi đại hỗn độn vực, chúng ta mới đầu cũng không tin mà hoài nghi, cùng lúc Trọng Tân mở ra tế đàn thiên tinh, nhiều lần suy diễn đại cục thiên hạ. Chúng ta chân chính chấp nhận lời Tần Mệnh mời, cùng lúc tin tưởng lời hắn nói, là tại thời điểm liên minh hoàng tộc vây công Xích Phượng luyện vực, các ngươi làm sao xác định rốt cuộc là thiên đạo muốn hủy diệt thế giới, hay là vương đạo đang làm loạn. Ngọc Linh Lung cùng Thánh Nho Điện đã nhiều lần thảo luận qua, cũng cùng mấy thế lực thân nhau khác trao đổi qua ý kiến, đều có khuynh hướng tin tưởng sự thật thế giới hủy diệt này, nhưng đầu sỏ gây nên rốt cuộc là ai, một cái quả thực làm không rõ ràng lắm, cũng không có chỗ thảo luận, thiên đạo cũng không phải là thật sự làm loạn, càng không phải muốn cố ý hủy diệt thế giới, nó cùng vương đạo đều là một cái hệ thống vận chuyển trật tự, chắp vá đến cùng một chỗ mới là nguyên vẹn. Thiên đạo khống chế lấy đa số áo nghĩa trật tự, vương đạo khống chế lấy sinh tử, luân hồi, tan vỡ các loại trật tự cực đoan trời đất. Thiên đạo có thể áp chế vương đạo càng có thể khắc chế thiên đạo. Sau đại phá diệt lúc trước, hệ thống xuất hiện sai lầm nhất định, cùng lúc kéo dài sai lầm ngay lúc đó và vẫn luôn tiếp tục diễn biến. Mấy vạn năm sau vương đạo suy sụp, bị hệ thống thanh trừ, thiên đạo bắt đầu độc bá hệ thống trật tự. Bởi vì vương đạo thiếu thốn, độ lệch thiên đạo nhanh hơn, cứ như vậy mấy vạn năm mấy chục vạn năm đến nay, vương đạo lần lượt thức tỉnh, cũng là trở lại chấp niệm trời đất trật tự, thiên đạo không ngừng trấn áp, cũng là ở hệ thống vận chuyển. Bọn hắn đều không có ý thức chân chính, chỉ là một loại quán tính kéo dài hơn 10 vạn năm xuống đây. Nhưng mà vương đạo có được tính đặc biệt nhất định, nó khống chế sinh linh trời đất sống hay chết, cũng có thể dựa vào người thừa kế tồn tại, cũng tạo thành đối kháng giữa vĩnh hằng vương đạo cùng thiên đạo. Cũng chính là bởi vì vương đạo có thể dựa vào người thừa kế, nhất định sau khi người thừa kế nghịch thiên mà đi, có thể trên cơ sở khống chế vương đạo, một lần nữa khống chế thiên đạo. Bởi như vậy, thiên đạo vương đạo trở lại thăng bằng, liền có thể xoay chuyển thế giới suy bại. Đạm Thai Minh Kính cũng không phải quá rõ ràng bí mật thật sự giữa vương đạo cùng thiên đạo, nhưng ý tứ đại khái nên chính là như vậy. Đây cũng là nàng trên đường tới đây sau nhiều lần trao đổi đã tổng kết ra đến. Mặc dù cùng lúc không nhất định thật là như thế này, lại có thể đến 8-9 phần 10. Đạm Thai Minh Kính nói tối nghĩa khó hiểu, Ngọc Linh Lung lại rất nghiêm túc nghe, trong trầm mặc cẩn thận sửa sang lại cùng hiểu lấy lời của nàng. Đạm Thai Minh Kính bước chậm trên quái thạch lởm chởm, phối hợp nói, Tần Mệnh không hề hung tàn ác độc giống như bên ngoài tưởng tượng kia. Hắn đúng là rất điên cuồng, lại cũng không bị điên. Hắn đúng là có chút cố chấp, lại có cái nên làm có việc không nên làm. Sau khi ở chung ngươi mới sẽ phát hiện, hắn còn vô cùng trọng tình trọng nghĩa, nguyện ý vì mình thủ vững mà liều lên tính mạng. Bằng không thì, vì cái gì Tần Mệnh có thể đánh nhiều thắng nhiều, tại sao phải có nhiều người cam tâm tình nguyện cùng hắn điên cuồng như vậy, vì cái gì lại có nhiều người cố định đi theo ở bên cạnh hắn như vậy. Những người này, nói như thế nào đây, xem ra giống như là một đám ác ôn. Nhưng ở chung hồi lâu, ngươi liền được những chuyện bọn hắn làm mà cảm động. Ta là người như thế nào, ngươi nên hiểu rõ, thiên cực các là thế lực thế nào. Ngươi cũng có thể hiểu, chúng ta sẽ không dễ dàng tin tưởng một người, càng sẽ không dễ dàng đánh cược tính mạng hàng tỷ sinh linh đại hỗn độn vực, đi làm cái gì. Chúng ta là thật sự nhìn thấu thiên hạ đại thế, càng hiểu Tần Mệnh, chúng ta nguyện ý trợ giúp Tần Mệnh, kỳ thật nói cho cùng, là muốn vì muôn dân trăm họ thiên hạ làm chút ít chuyện mình đủ khả năng. Kỳ thật ngay khi công bố bí mật này với thiên hạ, cũng không phải ý tứ của Tần Mệnh, mà là đại hỗn độn vực chúng ta mạnh mẽ yêu cầu. Bọn người Tần Mệnh thành lập một cái chiến đội thiên đạo, muốn đơn độc nâng lên chàng kiếp nạn này, đánh đến một người cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ. Bọn hắn không muốn giải thích, bởi vì bọn họ làm như vậy không phải là vì được người trong thiên hạ ca tụng, không phải là vì để cho hậu nhân ghi khắc, bọn hắn làm như vậy chỉ là cảm giác nên làm như vậy, không hơn. Đạm Thai Minh Kính nhẹ nhàng nói, giọng điệu ôn hòa, lại tràn đầy chân thành tha thiết. Ngọc Linh Lung thoáng mắt nhìn nữ tử bên cạnh dường như, đắm chìm trong thế giới của bản thân, có chút kinh ngạc, thả chậm bước chân. Đạm Thai Minh Kính nói tiếp, chúng ta đợi chờ càng nhiều người tin tưởng hắn, hiểu toàn bộ những chuyện hắn đang làm này. Chúng ta cũng đợi chờ càng nhiều thế lực như Thánh Nho Điện có thể gia nhập chúng ta, không phải cùng một chỗ tác chiến, không phải cùng chung đối kháng thế lực gì, mà là có thể cùng liên thủ thủ hộ mảnh không gian độc lập đại hỗn độn vực kia, dù là Tần Mệnh thất bại, trời đất hủy diệt, đại hỗn độn vực. Tối thiểu còn có thể mang theo càng nhiều người sống lâu một đoạn thời gian, tìm kiếm hy vọng mới trong không gian hỗn độn. Nói đến đây, Đạm Thai Minh Kính cũng chậm lại, trong đôi mắt linh động trong suốt phản chiếu lấy bầu trời tối tăm. Các nàng đương nhiên kỳ vọng Tần Mệnh có thể thành công, nhưng ngộ nhỡ thì sao? Đại hỗn độn vực có lấy hệ thống không gian độc lập, lại có tinh linh nữ hoàng tự thân bố trí, tối thiểu có thể trong phế tích hủy diệt chống lên một phiến không gian, có thể thủ vững một nhóm người. Thật sự, có nghiêm trọng như vậy sao? Có lẽ so với chúng ta suy đoán càng nghiêm trọng hơn, Tần Mệnh đã đánh cược hết thảy, thật sự là toàn bộ của hắn. Thanh âm Đạm Thai Minh Kính thoáng yếu đi, giống như tự nói mà nói, trước khi hắn tới nơi này đã tự tay giết chí thân của hắn. Cái gì? Đạm Thai Minh Kính chậm rãi lắc đầu, không có lại nói thêm bao nhiêu, nàng cũng không phải hiểu rất rõ tình cảm giữa Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình các nàng, lại từ trên gương mặt tiểu tụy ấy nhìn thấy cái sự đau nhức tê tâm liệt phế kia. Trên đường tới nơi này, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Tần Mệnh đã thay đổi, hắn cái gì cũng đều đã buông xuống, bao gồm cả tình cảm, đạo nghĩa, hắn đã là một người chết. Nếu như thế giới có thể sống lại, chí thân chết đi có thể sống lại, hắn có thể phục sinh, nếu không. Chuyện nhân quả Thiên Môn Sơn là thật sự, hay là các ngươi bịa đặt? Ta có thể dùng danh dự của Đại Hỗn Độn Vực bảo đảm, trên Vô Tương Đảo thật sự có thần sơn cuối cùng, cũng là nó đang trợ giúp Tần Mệnh, dẫn dắt Tần Mệnh. Diện tích hòn đảo tạm thời này cũng không tính lớn, khắp nơi cũng đều dán mắt vào Tần Mệnh, cho nên tin tức Thánh Nho Điện đến thăm hỏi đầu tiên tự nhiên đã truyền khắp hòn đảo trước tiên. Tần Mệnh vừa đến, Thánh Nho Điện liền chủ động thăm hỏi, hiển nhiên là có mục đích hợp tác, càng là dâng lên nguy hiểm đắc tội liên minh hoàng tộc. Nhưng tại trước khi Tần Mệnh đến thời đại loạn võ, Thánh Nho Điện đã từng một lần mắt đi mày lại cùng Vô Hồi Cảnh Thiên, không nghĩ tới dưới tình huống tình thế còn chưa hoàn toàn rõ ràng, vậy mà lại là người đầu tiên cân nhắc hợp tác cùng Tần Mệnh. Rốt cuộc là bọn hắn phân tích thế cục trước mắt mới làm ra quyết định, hay là do ở Đại Hỗn Độn Vực? Nhưng nếu đã có Thánh Nho Điện dẫn đầu, rất nhiều thế lực cũng đã bắt đầu cân nhắc thăm hỏi, có mấy bên còn trực tiếp thay đổi hành động. Các chủ Thiên Cực Các sau khi đưa đi Thánh Nho Điện, ngay sau đó đã tiếp đãi một thế lực tại khu vực Tân Hải Tiêu Giao Cốc. Các chủ Thiên Cực Các cùng Đạm Thai Minh Kính từng bước tiếp đãi, lại không có cực lực mời bọn hắn gia nhập, chỉ là tỏ rõ tư thái của Đại Hỗn Độn Vực đối với trận chiến tranh này, giải thích nguyên nhân phối hợp với Tần Mệnh. Còn có một ít bí mật về Thiên Đạo Vương Đạo, còn việc những thế lực này sẽ làm quyết định gì, bọn hắn không hề hỏi thăm, cũng không bắt buộc. Hình Thiên Chiến Tộc mặc dù không có nhúng tay bất cứ chuyện gì tại nơi này, nhưng vẫn đang bí mật chú ý nơi này. Bọn hắn vốn tưởng rằng Tần Mệnh sẽ trắng trợn tuyên dương thân phận cứu thế của bản thân, sẽ dõng dạc mời khắp nơi liên hợp lại đối kháng liên minh hoàng tộc, bởi như vậy không chỉ có thể vì Đại Hỗn Độn Vực mời chào thêm minh hữu, càng có thể làm cho hắn tại trận chiến Vọng Thiên Kiều này được đến một ít ủng hộ. Nhưng để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Tần Mệnh vậy mà đi vào liền bế quan, từ đầu đến cuối không có lộ mặt, ngay cả các chủ Thiên Cực Các cùng tới kia cũng chỉ là ở trong hang động đó, rất tùy ý tiếp đãi khắp nơi thăm hỏi, mà không có chủ động đi ra ngoài liên lạc ai, thật giống như, ngươi nguyện ý hợp tác sẽ tới hợp tác, ngươi nguyện ý hỏi thăm sẽ tới hỏi thăm, chúng ta đều không quan trọng, không chỉ Hình Thiên Chiến Tộc rất kỳ quái, như phần Thiên Thú Vực, Tà Quân Phủ của Cổ Hải vân vân, cùng với Phù Sinh Môn. Đại Quang Minh Cảnh tại Tân Hải vân vân, còn có Thừa Thiên Đế Quốc, Thiên Diễn Đế Quốc, Tuyết Hán Hoàng Triều trên đất liền vân vân, đều thật bất ngờ trước sự bình tĩnh của Tần Mệnh, cái này không giống như những gì đã đoán trước đó. Để cho những thế lực đã bí mật tụ họp lại, chuẩn bị đánh trả hoặc là cười nhạo kia, Tần Mệnh cũng không biết làm sao há mồm. Khu vực Tân Hải, trong một vực sâu tối tăm lạnh giá, Đế Anh biến mất một đoạn thời gian lại đang ở chỗ này dốc lòng bế quan, hắn không chỉ tu luyện thiên ma vạn đạo, càng nuốt luyện năm đại cường giả huyết mạch cùng ba lực lượng áo nghĩa, toàn lực trùng kích lấy Hoàng Võ đỉnh phong. Cùng lúc lợi dụng hắn mới tấn khống chế thiên ma vạn đạo, cùng nuốt luyện khôi lỗi áo nghĩa, bồi dưỡng phân thân hoàn toàn mới của hắn Thiên Hoang. Đã từng là kình địch, bây giờ đang cùng hắn dung làm một thể. Nhưng, đang thời kỳ bế quan chiều sâu mấu chốt, Đế Anh lại chậm rãi mở ra mắt ác liệt hai, ý thức có chút hoảng hốt, hai con ngươi sáng ngời bò đầy tơ máu. Trong nham động xung quanh, Băng Diệt Chí Tôn Thiết Như Huyết, Linh Hồn Chí Tôn Vũ Thiên Táng cũng trong bế quan, cũng lộ ra một chút thần sắc thống khổ. Sau một lúc giằng co, khí tức bọn hắn mới từ từ bình tĩnh, nhưng lại mở ra hai mắt lại lan đầy tơ máu. Nếu như cẩn thận xem xét, những tơ máu kia cũng không phải lan tràn không quy luật, mà là đan vào thành ký tự kỳ dị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bất luận là Đế Anh hay là Thiết Như Huyết cùng Vũ Thiên Táng, những tơ máu này biến thành ký tự trọn vẹn giống nhau, như là văn tự cổ xưa lớn nhỏ không đều giết. Bọn hắn biết chuyện phát sinh bên ngoài, càng biết rõ Tần Mệnh cùng Hình Thiên ước chiến, Thiết Như Huyết cùng Vũ Thiên Táng còn đã từng đề nghị Đế Anh cũng đi ma vực một chuyến. Nhưng Đế Anh không hề muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn muốn đợi sau khi Tần Mệnh thắng Hình Thiên, lại tìm một thời cơ thích hợp, tiến hành một trận khiêu chiến thuộc về hắn. Đế Anh thậm chí đợi chờ Tần Mệnh có thể giết Hình Thiên, bởi như vậy, tương lai nếu như có thể chiến thắng Tần Mệnh, chẳng khác nào chứng minh với thiên hạ hắn mới là người mạnh nhất đương đại. Cho nên Đế Anh lựa chọn tiếp tục bế quan. Nhưng mà, ngay vào hôm nay, một ngày nhìn dường như bình thường trong cuộc sống này, Đế Anh từ trong bế quan chiều sâu mở hai mắt ra, sau một lát lặng ngắt như tờ đã chấn mở phong ấn bí cảnh, nhảy vào đáy biển, mang theo phân thân của hắn, thẳng đến ma vực ngoài vạn dặm. Thiết Như Huyết cùng Vũ Thiên Táng liên tiếp xông ra bí cảnh, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh giá, mang theo lạnh thấu xương sát ý, đuổi theo đế anh. Đại lục, Thiên Diễn Đế Quốc, Thiên Diễn Đế Quốc cùng Thừa Thiên Đế Quốc, đều là hoàng tộc nhân tộc được thiên hạ công nhận, là vô thượng hoàng tộc nổi danh cùng kiếp thiên giáo, bàn cổ khai thiên môn các loại tại cổ hải. Theo thế cục đại lục bất ngờ thay đổi, Thừa Thiên Đế Quốc phát triển mãnh liệt, Thiên Diễn Đế Quốc cũng phát triển nhanh chóng, nhiều năm qua công thành lướt trì, chiếm đoạt lớn nhỏ vương quốc, càng tại sau khi thời không quán thông đánh phá thời đại thiên đình. Khi Thừa Thiên Đế Quốc như đang muốn nhảy lên vị trí đệ nhất hoàng tộc đại lục, chỉ có Thiên Diễn Đế Quốc mới có thể uy hiếp được nơi đó, càng liên hiệp hoàng tộc đại lục khác, kìm hãm Thừa Thiên Đế Quốc phát triển. Mới đầu Thừa Thiên Đế Quốc cùng Thiên Diễn Đế Quốc còn có chút ăn ý, đều không có đơn giản khiêu chiến đối phương, nhưng từ sau khi trời giáng linh bảo, hai bên đều mượn ưu thế diện tích lãnh địa trắng trợn hấp thu bảo tàng, lần nữa nuôi dưỡng mấy vị hoàng võ, cùng lúc sinh ra cường giả tiên võ cảnh, uy hiếp lẫn nhau, xung đột từ từ tăng nhiều, mâu thuẫn không ngừng tăng lên, gần như có dấu hiệu muốn bộc phát toàn diện quốc chiến, cho đến khi đại hỗn độn vực phát ra ngôn luận diệt thế, cùng lúc chấp nhận lời mời của Hình Thiên, dẫn phát thế lực chú ý của thiên hạ, mới để cho hai đại đế quốc được một hồi giảm sóc. Hai đại đế quốc không hẹn mà cùng dừng lại chuẩn bị chiến, cùng lúc sau khi nhận được thiếp mời đến Hình Thiên chiến tộc, còn là nhân vật hoàng võ cấp tự thân dẫn đội, trong đó lúc đầu định đại biểu cho Thiên Diễn Đế quốc là Bản Nguyên, Chí Tôn Vũ Văn Anh, một thiên chi kiều nữ khống chế Bản Nguyên áo nghĩa, càng là trưởng nữ thế gia gia tộc Vũ Văn lớn nhất Thiên Diễn Đế quốc. Nàng cảm thấy rất hứng thú, đối với thiên kiều nhân tộc đột nhiên nổi lên là Tần Mệnh kia, càng muốn chứng kiến cuộc chiến đỉnh phong giữa Tần Mệnh cùng Hình Thiên, nhưng cân nhắc xuất phát từ an toàn, trước sự phản đối mạnh mẽ của Vũ Văn thế gia, đế quốc cuối cùng không có phái nàng đi. Nhưng chính vào hôm nay, Vũ Văn Anh đang chạy tới biên cương đột nhiên hôn mê ngay trên chiến xa, khi lần nữa mở hai mắt ra, đáy mắt đã bò đầy tơ máu tinh hồng, là một ít sát phù cổ xưa như đế anh. Sau một lát trầm mặc, nàng đột nhiên chấn vỡ chiến xa, mảnh vụn bay phất phới, chiến thú gào thét, nàng bạo lên ngút trời, lao thẳng đến phương hướng cổ hải. 300 cường giả Vũ Văn gia tộc đang cưỡi lấy mãnh hổ chạy như điên, cũng liên tiếp dừng lại, điên cuồng la lên, nhưng Vũ Văn Anh trọn vẹn không để ý đến, đảo mắt đã biến mất ở sâu trong mây mù. Cũng là tại Thiên Diễn Đế quốc này, cũng là vào ngày hôm nay, gia chủ thứ hai của Đan gia tại Đông vực Đan Vân Thiên, đột nhiên rời khỏi chỗ bế quan, bay lên trời, không đợi đám cung phụng thủ vệ trong gia tộc biết rõ ràng tình huống, hắn đã hóa thành hỏa diễm ngập trời đánh về phía tầng mây dày đặc. Hắn là mãnh tướng tiếng tăm lừng lẫy khắp Đông vực, thậm chí toàn bộ Thừa Thiên Đế quốc, 20 tuổi liền thành công lĩnh ngộ hỗn độn chân hỏa, dùng bí mật áo nghĩa, lực lượng gia tộc, thành công trùng kích thánh võ cảnh, hiện nay đã là hoàng võ cảnh, là chiến hoàng thủ hộ gia tộc. Tuyết Hán Hoàng Triều, gần chút ít năm qua, trong các thế lực tại đại lục, phát triển mãnh liệt nhất đương thuộc Tuyết Hán Hoàng Triều, tại trước khi thiên hạ kịch biến, số lượng hoàng võ của bọn hắn đã liền đạt đến 4 vị, bằng Thiên Diễn Đế quốc cùng Thừa Thiên Đế quốc ngay lúc đó. Thiên võ đỉnh phong càng có trọn vẹn có 9, ngoài ra thiên võ cao giai đạt đến hơn 30 vị, thực lực tăng vọt tự nhiên xen lẫn ra tràn đầy dã tâm, bọn hắn vốn là gần 8 phần lãnh địa nhất thống nơi cực hàn, đồ sát lượng lớn bộ lạc, càng mời chào rất nhiều cường giả, theo sau bày ra cực hàn tuyết vực, xâm lược vương quốc cùng rừng rậm xung quanh. Tại sau khi thiên hạ bộc phát kịch biến, càng là được đến kỳ ngộ phát triển, số lượng hoàng võ cuối cùng đạt đến 6 vị. Hiện nay, theo Thiên Diễn Đế quốc cùng Thừa Thiên Đế quốc song hùng giằng co, với tư cách thế lực lớn nhân tộc thứ 3 đại lục, tư thái của Tuyết Hán Hoàng Triều liền trở nên rất là quan trọng. Hiện tại cương vực Tuyết Hán Hoàng Triều sắp giáp giới cùng Thừa Thiên Đế quốc, một khi chính thức giáp giới, ắt sẽ phát sinh xung đột, đến lúc đó liền cần liên hợp Thiên Diễn Đế quốc cùng chung uy hiếp Thừa Thiên Đế quốc, nhưng nếu như Tuyết Hán Hoàng Triều quyết định hợp tác, ắt sẽ liên thủ Thừa Thiên Đế quốc chiếm đoạt Thiên Diễn Đế quốc, cho nên sứ giả hai đại đế quốc gần nhất đã nhiều lần ra vào cực hàn tuyết vực, nội bộ Tuyết Hán Hoàng Triều cũng không xác định đến cùng nên làm ra lựa chọn gì, cùng lúc dần dần điểm thành ba đại phái, một phương quyết định liên hợp Thừa Thiên đối kháng Thiên Diễn, một phương quyết định liên hợp Thiên Diễn đối kháng Thừa Thiên, phe bên kia quyết định phương hướng di chuyển phát triển, không vội mà giáp giới cùng Thừa Thiên Đế quốc, cùng lúc ngồi đợi hai đại đế quốc hai hổ tranh chấp, lại trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trong đó thái độ kẻ thứ ba đại biểu chính là một trong ba đại nguyên soái của hoàng triều hiện nay Bách Lý Bá Thiên, cũng là tuyệt thế mãnh tướng danh chấn đại lục, bẩm sinh có ba con mắt, cùng lúc tại năm 15 tuổi liền lĩnh ngộ siêu độ áo nghĩa, nổi lên giống như yêu nghiệt, cùng lúc trong 30 người liền trở thành một trong ba đại nguyên soái. Theo sau vị trí nguyên soái ngồi xuống chính là 40 năm, chiến công hiển hách, càng là công thần số 1 nổi lên chút ít năm gần đây của Hoàng Triều. Nhưng mà ngay hôm nay, dưới tình huống các lão giả Hoàng Triều cũng không có thông báo bất cứ người nào, hắn đột nhiên biến mất từ trong rừng rậm ẩn cư u nhã tĩnh mịch, cho đến khi thị vệ thủ hộ nơi này cảm giác không quá bình thường, mới tại nửa ngày trời sau đã khẩn cấp thông báo Tuyết Hán Hoàng Thất. Khu vực Tân Hải, vài vạn năm qua, ngũ đại bí cảnh cùng trung thủ vệ đường ven biển khu Tân Hải lâu dài, khống chế lấy tất cả trên trăm thế lực lớn nhỏ tại Tân Hải, phòng ngừa đại lục cùng hải dương xung đột. Nhưng từ khi trời đất kịch biến, sau khi đại quang minh cảnh chủ động rời khỏi, thái độ các bí cảnh khác cũng có khuynh hướng tự bảo vệ mình cùng phát triển, không lại quá nhiều để ý tới chuyện bên ngoài, bỏ mặc cường giả cổ hải không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào đại lục, cũng bỏ qua cường giả đại lục đánh phá cổ hải. Trong đó Vĩnh Dạ Tinh Cung tại sau khi đại quang minh cảnh rời khỏi chính là thế lực tiếp theo thoát khỏi Tân Hải, giống như đại quang minh cảnh ẩn sâu vào trong đại lục, bọn hắn cũng nhận được thiếp mời đến từ Hình Thiên chiến tộc, cùng lúc do cung chủ tự thân dẫn đội chạy tới ma vực. Nhưng liền vào hôm nay, lão tổ Vĩnh Dạ Tinh Cung khống chế tinh thần áo nghĩa đột nhiên từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, không có chào hỏi cùng bất cứ người nào tròn tinh cung, trực tiếp rời khỏi bí cảnh, biến mất ở sâu trong trời mây. Cổ Hải, Tây Nam Bộ. Nơi này là khu vực hỗn loạn nhất Cổ Hải, rời xa yêu vực cùng ma vực, càng rời xa hoàng tộc nhân tộc. Nơi này hòn đảo thành đàn, tất cả lớn nhỏ tổng cộng hơn 3.000 tòa, có mấy trăm triệu nhân tộc, vô số yêu tộc hải thú mãnh cầm sinh sống, càng có bóng dáng ma tộc cùng linh tộc. Chính là bởi vì nơi này hỗn loạn cực độ, thế lực rắc rối phức tạp, chưa bao giờ có ai có thể thật sự khống chế qua, cho nên cứ việc tài nguyên phong phú, lại vài vạn năm qua chưa bao giờ sinh ra qua hoàng tộc. Tuy nhiên, số lượng đỉnh cấp bá chủ nơi này lại là tối đa trong cổ hải, vẻn vẹn là thư mời Hình Thiên chiến tộc lần này, liền phát đến nơi đây 58 tấm, chiếm cứ 1/3 danh sách toàn bộ cổ hải. Trước mắt trong rất nhiều bá chủ Tây Nam, có một tồn tại cực kỳ đặc thù, đó chính là Vạn Hóa Thiên Quân. Một nam tử lĩnh ngộ biến hóa áo nghĩa hiếm thấy từ xưa, một nam tử có được thiên phú như yêu nghiệt, người này dựa vào tư thái thiên biến vạn hóa, quanh năm du tẩu Tây Nam cổ hải hỗn loạn, trắng trợn phá hoại, bốn phía khiêu chiến, từ một thích khách đáng sợ, biến thành sát thần mỗi người kính sợ. Hắn trong 20 năm ngắn ngủi xông ra truyền kỳ thuộc về hắn, càng đắp nặn lại một cái tên tuổi làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, Vạn Hóa Thiên Quân. Hắn có thể nam có thể nữ, có thể người có thể yêu, càng có thể hóa thân đại ma, lại hoặc biến thành linh thể, hắn tinh thông thuật biến hóa, càng am hiểu đạo quỷ gian, cứ việc chọc giận qua vô số người, lại chưa bao giờ rơi được đến trong tay bất cứ người nào. Hắn hiển nhiên trở thành nhân vật thần bí nhất Tây Nam cổ hải, càng là sát thần nguy hiểm nhất, nhưng chính là bởi vì khống chế biến hóa áo nghĩa, cho nên từ đầu đến cuối đều không có ai biết bộ dáng thật sự của hắn, càng không rõ ràng thực lực thật của hắn. Nhưng đúng là một truyền kỳ tồn tại như vậy, và hôm nay hoàn toàn rời khỏi Tây Nam cổ hải mà hắn chinh chiến nửa đời, biến mất trong hải vực mênh mông, không kịp cáo biệt cùng bất cứ người nào, càng không có bất kỳ người nào biết rõ hắn rời khỏi. Giống như tại Tây Nam cổ hải, trong quần hùng bá chủ to lớn, có một tông môn uy danh cực thịnh, uy danh Thiên Kiếm Tông. Sớm tại 5 năm trước thiên hạ không loạn, đã liền có được hai đại hoàng võ, hoàng tộc này độc bá trong cổ hải, có thể có được hai đại hoàng võ đúng là khó được, càng ẩn ẩn đã có thanh danh đệ nhất cường tông Tây Nam Bộ. Đến khi thiên hạ mới bắt đầu náo động, người thừa kế Thiên Kiếm Tông Ngụy Nguyệt Trảm có được linh võ thiên binh áo nghĩa, danh chấn Tây Nam cổ hải, cùng lúc chính thức dự định là tông chủ hạ nhiệm của Thiên Kiếm Tông, lần nữa giúp đỡ tăng lên thanh danh Thiên Kiếm Tông. Ngụy Nguyệt Trảm mặc dù là tại thiên võ cảnh cao giai mới chậm chạp lĩnh ngộ áo nghĩa, dường như bỏ lỡ thời cơ tu luyện lĩnh ngộ tốt nhất, nhưng đối với Ngụy Nguyệt Trảm mà nói đây lại là một cơ duyên khó được, càng dễ dàng lợi dụng lực lượng áo nghĩa phát động trùng kích đến hoàng võ, cảnh mà hắn tha thiết ước mơ. Ngụy Nguyệt Trảm cũng dùng 5 năm thời gian, chứng minh với bá khắp chủ Tây Nam cổ hải thiên phú của mình, dùng năng lực lĩnh ngộ siêu cường đem thiên binh áo nghĩa thông hiểu đạo lý, cùng lúc tại 2 tháng trước cường thế tiến vào hoàng võ cảnh. Trong một tông, 3 đại hoàng võ. Cái này tại Tây Nam cổ hải là cực kỳ hiếm thấy, càng khơi dậy thế lực khắp nơi căng thẳng cùng đối kháng. Nhưng mà, ngay tại thời điểm Thiên Kiếm Tông, còn không có hoàn toàn từ trong hưng phấn bình tĩnh trở lại, Ngụy Nguyệt Trảm bế quan vững chắc cảnh giới đột nhiên vào hôm nay rời khỏi tông môn, cưỡi lấy mãnh cầm của hắn xông vào mây xanh, bay thẳng đến ma vực. Trên dưới Thiên Kiếm Tông kinh động, bởi vì tông chủ tự thân đến ma vực, lão tổ khẩn cấp xuất quan, phái ra lượng lớn trưởng lão dùng tốc độ cao nhất đuổi theo, hỏi một chút rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại đột nhiên đi không từ giã. Tại một chỗ nào đó trên cổ hải, một nam tử bế quan trên hoang đảo đi ra phế tích dưới đất, lên đường chạy tới ma vực. Hắn chỉ là một tán tu cô độc, nhưng lại là một hoàng võ cực kỳ thần bí, những người biết hắn đều không có mấy cái. Nhưng hắn có lấy hai thân phận phi phàm khác, một cái là truyền nhân huyết mạch trực hệ của một hoàng triều đại lục bị hủy diệt mấy ngàn năm trước, một cái là trưởng khống giả xã tắc áo nghĩa. Nhưng mà hắn đã rất ít nhắc đến thân phận của mình, vẫn luôn bí mật tu luyện, tăng thực lực lên, chỉ hy vọng tương lai ngày nào đó có thể báo thù. Nhưng vào hôm nay, thời điểm hắn đang bế quan vững chắc cảnh giới hoàng võ, hai mắt đột nhiên lan đầy tơ máu, trong ý thức tràn ngập sát niệm tàn nhẫn, men theo khí tức vương đạo, chạy tới ma vực. Trong một ngày ngắn ngủi, thậm chí có thể nói là gần như tại cùng lúc này, thời đại loạn võ cùng thời đại thiên đình đều có tình huống giống nhau phát sinh. Liên minh hoàng tộc, từ sau khi Tần Mệnh rời khỏi, đại hỗn độn vực mặc dù vẫn luôn không có phát động tiến công, nhưng bầu không khí bên trong lại rõ ràng cho thấy càng ngày càng căng thẳng hơn, ngay cả đệ tử bình thường đều đã nhận ra loại biến hóa này. Dù sao bọn hắn cùng ở một phiến hải vực, các hòn đảo chặt chẽ tương liên, khai thiên môn cùng xí thiên giới trao đổi đều không thể gạt được người có ý chí. Ngay cả bản vũ tiên tôn đều lo lắng đến xí thiên giới lại đột nhiên đổi ý, bọn hắn có thể khống chế được một cái khai thiên môn phản loạn, lại khó có thể khống chế hai đại hoàng tộc liên thủ phản công. Dù sao bên ngoài còn có đại hỗn độn vực đang nhìn chằm chằm, vô cùng có khả năng là đang chờ đợi một cơ hội như vậy. Mộ Dung Băng Vũ mặc dù biết rõ bản thân nên tỉnh táo, nhưng trước yêu cầu mạnh mẽ của tàn hồn sư tôn, nàng vẫn là làm ra quyết định bật ngược liên minh hoàng tộc. Nhưng nàng coi như lý trí, cân nhắc đến tình thế trước mắt, nàng liên hợp các vị tộc lão thương lượng ra một biện pháp báo thù, chính là trước cưỡng ép bật ngược, gây ra hỗn loạn, để cho liên minh hoàng tộc nhận thức được lực lượng cùng thái độ của bọn hắn, sau đó khiến cho sát hoàng nhận lầm. Tất cả thiên võ cao giai thiên võ giới biến thành tử sĩ, một tên cũng không để lại, lại sau đó. Khai thiên môn cùng xí thiên giới, bọn hắn muốn riêng mình giữ lại 10 cao giai thiên võ trở lên, bởi như vậy chính là có thể được đến thỏa mãn trên danh nghĩa, càng có thể được đến lợi ích thực chất. Quyết định này được đến gần như tất cả cao tầng khai thiên môn ủng hộ, cũng thật làm cho xí thiên giới do dự, rốt cuộc là tiếp tục liên hợp khai thiên môn đây, hay là phối hợp liên minh hoàng tộc hoàn toàn hủy khai thiên môn. Mộ Dung Băng Vũ đều đã mơ hồ nhận ra xí thiên giới không bình thường, bắt đầu nhiều lần tiếp xúc cùng giới chủ mới. Hồn niệm bàn vũ tiên tôn cùng sát hoàng cũng không ngừng thăm hỏi xí thiên giới, các loại bức bách, các loại lợi dụng, thủ đoạn ra hết. Nhưng mà, ngay tại giây phút quan trọng, Mộ Dung Băng Vũ, Tê Liệt Chiến Hoàng, cùng với Triệu Uyển Di trong xí thiên giới gần nhất đã thức tỉnh ác mộng áo nghĩa, đột nhiên rời khỏi bát hoang thú vực, cưỡng ép phá vỡ bình chướng thủ hộ, biến mất tại phía trên trời cao. Cái này không chỉ để cho nội bộ liên minh hoàng tộc không hiểu thấu, cũng làm cho bọn người Dương Đỉnh Phong dò xét bên ngoài kỳ quái. Ngoại trừ Đế Anh, Thiết Như Huyết, Vũ Thiên Táng, Đan Vân Thiên, Vũ Văn Anh, Bách Lý Bá Thiên cùng Tinh Cung Lão Tổ ra, những người khống chế áo nghĩa tại thời đại thiên đình cùng thời đại loạn võ khác, như Thiên Thanh áo nghĩa, Quang Minh áo nghĩa, Thủ Hộ áo nghĩa, Dịch Chuyển áo nghĩa, Kịch Độc áo nghĩa, Pháp Lệnh áo nghĩa, Thống Trị áo nghĩa, Âm Dương áo nghĩa, Tự Nhiên áo nghĩa, Kim Cương áo nghĩa, Động Đất áo nghĩa, Gió Bão áo nghĩa, Hóa Đá áo nghĩa, Cơn Lốc hỗn độn, Lực Lượng hỗn độn các loại. Tất cả đám người thừa kế đỉnh cấp áo nghĩa cùng phân loại áo nghĩa, tổng cộng 33 người, bất luận là hoàng võ cảnh hay là thiên võ cảnh, thậm chí là thánh võ cảnh, toàn bộ đều đột nhiên nhận đến thiên đạo trực tiếp khống chế, ý thức bị vô tận sát ý bỏ thêm vào, men theo khí tức vương đạo, giết hướng ma vực. Có chút người thừa kế áo nghĩa là đơn độc mà đi, băng qua không gian hỗn độn hoặc là đại lục cùng đại dương, có chút giống như Vũ Văn Anh, Tinh Cung Lão Tổ, đều là tại lúc lên đường sau đó bị lượng lớn cường giả đuổi theo. Nhiều lần khuyên bảo không có kết quả, chỉ có thể một bên truyền lại tin tức với tông môn hoàng triều của mình, một bên đuổi sát theo bọn hắn chạy tới ma vực. Bởi vì dù sao người thừa kế áo nghĩa cũng là số ít, hành động lại là đột nhiên, cho nên cũng không có gây nên quá nhiều oanh động. Đa số thế lực hai thời không đều vẫn còn tiếp tục chú ý sự kiện ma vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh thân ở trong ma vực càng không biết, một trận đại tận thế trước đây chưa từng gặp đang mãnh liệt nhào đầu về phía hắn. Trong dự liệu của hắn, lại ngoài đoán trước. Tần Mệnh yên tĩnh bế quan 5 ngày ngoài đảo, có lấy trật tự tối tăm giam cầm thủ hộ, hắn dường như trọn vẹn ngăn cách với thế giới bên ngoài, tập trung, toàn tâm điều trị, dần dần đem tinh khí thần khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Trong 5 ngày này, các chủ thiên cực các bọn hắn liên tục tiếp đãi hơn 40 thế lực, có Thánh Nho Điện, Thiệu Dương Điện và các thế lực trung lập, càng có Vạn Kiếm Tông, Diêm Vương và các thế lực bá chủ, thậm chí có đại biểu các thế lực hoàng tộc như Thất Thải Phượng Hoàng của phần Thiên Thú Vực, Trừ Thiên Qua của Thừa Thiên Đế Quốc vân vân. Bất luận là mang theo thành ý đến, hay là mang theo địch ý đến trào phúng, các chủ thiên cực các đều bình tâm tĩnh khí giải thích vấn đề bọn hắn đưa ra, tỏ rõ thái độ của đại hỗn độn vực. Đối với những bên khiêu khích kia, các chủ xác định rõ tỏ vẻ bọn hắn vô ý là địch cùng thiên hạ, càng không có dã tâm. Đối với những bên mang theo kia thành ý mà đến, bọn hắn cũng tỏ rõ thực sự không phải là muốn bọn hắn đến liên thủ đối kháng liên minh hoàng tộc, chỉ là hy vọng có thể giữ lại cho muôn dân trăm họ nhiều một chút huyết mạch. Mặc dù đến cuối cùng đều không có ai liền xác định rõ tỏ vẻ thái độ của bọn hắn ngay tại chỗ, nhưng các chủ thiên cực, các nhìn ra được có chút thế lực sẽ thận trọng cân nhắc theo lời hắn nói. Chờ sau khi cuộc chiến vọng thiên kiều chấm dứt, nếu như Tần Mệnh thật có thể còn sống rời khỏi, bọn hắn nên sẽ trở lại trong tông môn bộ tộc nghiêm túc thảo luận, sau đó dựa vào đại hỗn độn vực, hoặc là đi vào những vòng tịnh thổ kia. Tuy nhiên trong lúc này, bên ngoài đã phát sinh một sự kiện đặc biệt, theo đám người cuối cùng chạy đến ma vực trước một ngày cuộc chiến vọng thiên kiều diễn ra, truyền vào ngoài cái hòn đảo này. Vô tướng đảo vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết, cực ít có người tận mắt nhìn thấy, rốt cục lại hiện thân tại cổ hải. Nhưng vô tướng đảo đã biến thành rùa đá khổng lồ kéo dài mấy trăm dặm, chặt chẽ đè ép trong quần sơn dưới đáy biển, nâng lên một ngọn núi nguy nga xuyên thẳng sâu trong mây xanh, xu thế hùng hồn, rung động biển trời, tràn đầy khí tức, không gì sánh kịp, uy lực rung trời, kinh động đại dương mênh mông. Trong vòng nghìn dặm sóng lớn ngập trời, liên miên không dứt. Chỗ đó có khả năng thật đúng là nhân quả thiên môn sơn trong truyền thuyết, mà để cho vô số người sợ hãi thán phục chính là, trên đỉnh nhân quả thiên môn sơn như ẩn như hiện có hai chữ to, một cái như là sông lớn màu máu biến thành, một cái như là nham tương màu vàng chuyển động, một cái hợp thành chữ tần, một cái hợp thành chữ mệnh. Trong vô số nghị luận bên, một đầu tin tức càng nổi bật, truyền thuyết nói rằng trên vô tương đảo có đạo tôn chấp trưởng thương sinh bút, có thể viết xuống tên tại thiên môn sơn, có khả năng giam cầm số mệnh người này, càng có thể vì người này hấp thu số mệnh thiên hạ. Liên tưởng đến những tin tức đại hỗn độn vực tỏa ra khi trước kia, nhân quả thiên môn sơn, vô cùng có khả năng là đạo tôn dùng lực lượng thần sơn vì tần mệnh, hấp thu số mệnh thiên hạ, hiệp trợ hắn tương lai nghênh chiến thiên đạo. Khách quan tại những cảm giác không tin tưởng tràn ngập khi trước, thì tình huống đột phát này dường như là thần linh đang dẫn đường chúng sinh. Nhất là đối với dân chúng bình thường mà nói, lại càng dễ tin phục, càng muốn tin tưởng. Cũng như thế, sau khi tin tức truyền vào ngoài đảo ma vực, cũng ở nơi đây đưa tới sóng to gió lớn. Các thế lực như phần thiên thú vực, thánh nho điện, thừa thiên đế quốc này, kỳ thật đều biết rõ vô tướng đảo tồn tại, nhất là những nhân vật thế hệ trước kia, càng biết rõ trên vô tướng đảo thật có nhân quả thiên môn sơn, chưa chắc là thần sơn nguyên vẹn thời đại thượng cổ, lại vô cùng có khả năng là một bộ phận thần sơn, nhưng đối với niên đại hiện tại mà nói, cái này đã đầy đủ. Trong sử sách có chút thế lực thậm chí có ghi lại qua, năm đó chúng chủ nhân hoàng tộc dắt tay nhau đi qua vô tướng đảo, thỉnh cầu đạo tôn dùng thương sinh bút trấn áp thí thiên chiến thần, lại bị vô tình cự tuyệt. Như vậy hiện tại thì thế nào? Đạo tôn vậy mà lại viết xuống tên của tần mệnh, còn là không quản hiện ra chân thân, chống lên bầu trời đang trầm xuống. Nếu như nói khi trước đại hỗn độn vực, tuyên truyền tần mệnh muốn cứu vớt muôn dân trăm họ, sẽ bị rất nhiều người cười nhạo, càng sẽ dẫn lên ngờ vực vô căn cứ. Như vậy hiện tại không thể nghi ngờ là đã có chứng cứ chân thật. Giờ đã đến. Mời khắp nơi bằng thư mời, trèo lên vọng thiên kiều. Thanh âm uy nghiêm truyền khắp ngoài đảo, nhiều lần vang vọng, kinh động tất cả thế lực trên đảo. Cho tới bây giờ, ngoại trừ liên minh hoàng tộc cùng số rất ít thế lực không có đuổi tới ra, 300 tấm thư mời đã mời tới 286 người, đại biểu cho 286 thế lực đỉnh cấp thời đại loạn võ, tính cả bản thân ba đại ma tộc hình thiên chiến tộc, huyết ma tộc cùng đọa lạc ma tộc, gần như có thể nói là đám người tại đỉnh kim tự tháp thời đại loạn võ này, đều đã đến. Đây đã không chỉ là một cuộc tranh tài, càng là một trận xưa nay minh hội long trọng chưa từng có. 286 đại biểu thế lực liên tiếp bay lên không, không có ai lại cưỡi xe vua, càng không có ai lại cưỡi mãnh thú, cũng không có ai vội vã chạy tới vọng thiên kiều, đều nhìn ngọn núi cao tại phía hòn đảo trung bộ kia, cùng đợi nhân vật chính hôm nay. Chuẩn bị tốt. Tiểu tổ trong bóng đêm mở ra hai mắt tinh hồng. Có thể. Tần mệnh hoạt động lấy thân thể sắc bén, dùng sức nắm chặt hai tay, chậm rãi buông ra, đáy mắt hiện ra tinh mang, xuyên thấu tối tăm, giống như tia chớp, vọng thiên kiều. Nơi cách trời gần nhất, ta lo lắng vương đạo của ngươi sẽ bị áp chế. Nhưng, không nói nhiều, ta ở dưới cầu chờ ngươi trở lại. Ầm ầm, núi cao sụp đổ, đá loạn gào thét, tiểu tổ hóa thành hắc long bay đi, thân thể trùng điệp như núi non sắt thép hiện ra rung động thị giác không gì sánh kịp, thân rồng đột nhiên quay cuồng, hòn đảo đong đưa, bầu trời nghịch loạn, một tiếng rồng ngâm to rõ truyền khắp biển trời, chấn động thiên hạ, thoáng chốc trở thành tiêu điểm trong tất cả ánh mắt, thân thể tần mệnh thẳng đứng như chiến mâu. Khí tức sắc bén tràn ngập, hắn đứng ở trên đầu hắc long, toàn thân hiện ra tiên vương chiến trụ nguyên vẹn, mặc dù bò đầy vết nứt, nhưng vẫn hào quang vạn trượng, cánh chim hoa lệ tại sau lưng rộng chừng 5 thước, cứng cỏi như sắt thép, lại hết sức hoa lệ. Đạm Thai Minh Kính ôm lấy Tần Lam, cùng các chủ cùng nhau xông lên không trung, rơi vào trên lưng hắc long, nhìn thân ảnh khỏe mạnh phía trước kia, âm thầm khuyến khích cho hắn. Thất thải phượng hoàng, Nguyệt Thiền tiên tử, Ngọc Linh Lung, Phật Đà thập ấn, Hoàng Phủ Nam Thiên, vân vân các nhân vật yêu nghiệt cổ hải đều nhìn phía tần mệnh, trong ánh mắt hoặc sâu xa, hoặc sáng ngời đều phản chiếu lên bóng dáng nam tử đứng ở trên người hắc long kia. Ở bên trong ánh mắt bọn hắn có lấy hào quang phức tạp, lại còn vài phần kính ý bản thân cũng thật bất ngờ. Mặc kệ thanh danh tần mệnh bên ngoài như thế nào, chúng sinh đánh giá như thế nào, lại không có ai có thể không công nhận tất cả thành tựu của hắn cho tới bây giờ. Hắn không chỉ là truyền kỳ, càng là tiêu chí của thời đại này, càng không có ai dám coi thường năng lực ảnh hưởng của hắn đối với thế cục toàn bộ thế giới. Hắn đã sớm từ lúc trước kia là tên điên làm loạn bốn phía, biến thành một kiêu hùng chân chính. Hôm nay, lại là thời khắc hắn chứng minh bản thân thực lực cá nhân với người trong thiên hạ, chỉ là một cái chứng minh này cần dùng tính mạng hắn để làm đảm bảo. Thành, hắn sắp có được uy danh không thể dung chuyển. Bại, hắn sẽ nuốt hận tại Vọng Thiên Kiều, chấm dứt truyền kỳ cả đời của bản thân. Dưới tình huống đã có được uy danh cùng bối cảnh như thế, cũng không phải mỗi người đều có dũng khí chấp nhận trận sinh tử khiêu chiến này, càng không phải mỗi người đều có gan dạ đi vào nơi nguy hiểm, như ma vực chấp nhận thiên hạ kiểm duyệt. Mời. Một ma hoàng uy nghiêm đã chờ đợi ở trên không, nhìn thoáng qua Tần Mệnh thật sâu, sau đó bay lên không, xoáy lên ma khí ngập trời. Hắc Long cuốn động thân thể to đến nghìn trượng, phát ra tiếng bạo hưởng ầm ầm, đi qua ngang trời, theo sát tôn ma hoàng kia chạy tới Vọng Thiên Kiều. 286 đại biểu thế lực các nơi, hơn 1.500 vị cường giả, toàn bộ dưới sự dẫn dắt của đại ma Hình Thiên chiến tộc phái tới rời khỏi đảo ngoài. Hình Thiên chiến tộc trước đó đã bố trí đường đi đặc biệt, như là một con sông lớn màu đen lao nhanh, chỉ dẫn lấy bọn hắn trực tiếp đi đến Vọng Thiên Kiều, càng ngăn cách bọn hắn dò xét đối với trong lãnh địa. Nó khiến những cường giả muốn thừa cơ quan sát đệ nhất ma hoàng tộc, trong truyền thuyết kia âm thầm thất vọng, lại không thể làm gì, nếu đổi lại là bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ thiết trí cấm chế. Nơi này dù sao cũng là chỗ hạch tâm lãnh địa của người ta. Giờ này khắc này, bên ngoài lãnh địa Hình Thiên chiến tộc khống chế, đã tụ tập mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn cường giả, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Bọn hắn có chút đến từ thời đại loạn võ, có chút thì là từ thời đại thiên đình đuổi tới, trong đó không thiếu các loại nhân vật như Tiêu Dung Thiên Quân Phủ này. Có chút là quan tâm kết quả cuộc chiến Vọng Thiên Kiều, có chút thì là quan tâm những nguy cơ sau lưng kia, có kẻ chỉ là đơn thuần muốn đến cùng. Tính toán thời gian, hôm nay chính là thời hạn ước định cuộc chiến Vọng Thiên Kiều, bên trong hẳn là đã sắp bắt đầu đi. Đại biểu các nơi nên cùng tụ Vọng Thiên Kiều. Tần Mệnh có phải đã chuẩn bị tốt hay không? Hình Thiên có phải đã chờ đợi tại chỗ kia rồi hay không? Đáng tiếc, quyết đấu đặc sắc như thế, bọn hắn lại chỉ có thể chờ ở bên ngoài, ngay cả tư cách nhìn một cái đều không có. Trời đất bên bờ, sơ khai 9 tòa thần sơn vì chống lên trời đất, ổn định thế giới, dùng vô thượng thần lực đắp nặn lại một thanh 80 cây trụ trời. Trên đội trời cao, chống lên bầu trời, thẳng vào hư không, dưới chấn cửu u, ổn định mặt đất, chấn áp u minh. Chúng cũng không phải là thật sự tồn tại ở thế gian, mà là 9 tòa thần sơn liên thủ vận dụng lực lượng lúc ban đầu hình thành trật tự, bao bọc, rời khỏi với thái độ bình thường, tồn tại ở trong hư vô. Đúng là 180 gốc trụ lớn chống trời này tồn tại, ổn định các loại hỗn loạn trời đất bên bờ sơ khai, thủ vững căn cơ trời đất, chắc chắn nguyên vẹn trụ cột trật tự thần sơn diễn biến. Nhưng theo các tộc hỗn loạn, trời đất mất cân đối, nhất là U Minh địa ngục sụp đổ, 180 gốc trụ trời dần dần trút xuống, cho đến sụp đổ, lại sau đó hoàn toàn hủy diệt. Duy nhất một cây trụ trời vẫn tồn tại từ thượng cổ, ngay tại sâu trong Hình Thiên chiến tộc. Nghe nói Hình Thiên chiến tộc lúc mới bắt đầu sáng tạo đã tìm kiếm rất nhiều lãnh địa, đều không hài lòng, cho đến khi bọn hắn phát hiện cây trụ trời như thật như ảo này, sau đó vây quanh nó bổ xuống không gian, cuối cùng sáng lập nên Hình Thiên chiến tộc, cùng lúc vẫn luôn sinh sôi nảy nở cho đến nay. Có thể là huyết mạch Hình Thiên quá mạnh mẽ, cũng có thể là tài nguyên phong phú, càng có khả năng là trụ trời thủ hộ. Hình Thiên chiến tộc từ sau khi lại tới đây liền một mực trường thịnh không suy, cách mấy trăm năm liền sinh ra một vị tiên võ, thậm chí xuất hiện qua kỳ tích ba đời liên tục sinh ra tiên võ. Cho nên các thế hệ tộc trưởng tộc dân Hình Thiên, chiến tộc không chỉ sẽ thường thường tế bái tổ tiên, càng sẽ tế bái Vọng Thiên Kiều. Nơi này chính là cấm khu có thể so với tổ từ của bọn hắn, cũng là nơi chỉ có huyết mạch trực hệ mới có thể trèo lên. Hiện nay, trời đất hỗn loạn, thời không giao hòa, một gốc trụ trời cuối cùng đã bắt đầu sụp đổ, khi thì phát ra tiếng vang dữ dội như là, từ thời đại hoang cổ truyền đến tiếng ma giống, vang vọng trời đất tối tăm, chấn động lấy Vọng Thiên Kiều đã tan hoang. Trong Hình Thiên chiến tộc có người đồn rằng, sau khi Vọng Thiên Kiều sụp đổ, một gốc trụ trời cuối cùng kia khả năng cũng sẽ biến mất. Hình Thiên đã đứng ở đầu cầu tàn phá, nhìn về phương xa. Hắn từ năm 10 tuổi đó đã liền thích bò lên trên cây cầu cổ vạn thước này. Nhìn qua không gian rộng lớn yên tĩnh bên trong, hình ảnh kỳ dị ầm ầm sóng dậy, nhìn qua trụ trời như ẩn như hiện tại phần cuối ma vân. Hắn vô số lần hồi tưởng cái truyền thuyết lâu đời kia, cải tạo Vọng Thiên Kiều, là sẽ giải liền đường lên trời, trải qua chiến trường cổ xưa trong truyền thuyết, giá lâm đỉnh trụ trời, nhìn xuống chúng sinh, là lướt vạn linh. Tại thời điểm lần đầu tiên hắn nhìn về phía trụ trời nơi xa, nó kỳ thật đã tàn phá không chịu nổi, nhưng tối thiểu còn bảo trì hình dáng nguyên vẹn, đến hiện nay. Hình Thiên có thể rõ ràng nhìn thấy gốc trụ trời nguy nga kia đã lung lay sắp đổ, không ngừng có đá lớn rơi xuống, lơ lửng đến không trung trong cái mảnh không gian tĩnh lặng kia. Hình Thiên biết rõ, tại một khắc trụ trời sụp đổ này, là thời điểm trời đất thật sự kịch biến. Hình Thiên càng biết rõ, một ngày kia khả năng rất nhanh sẽ đến. Cho nên hắn mới quyết định ở chỗ này khiêu chiến Tần Mệnh, một là nơi này đối với hắn có ý nghĩa phi phàm, Một trận chiến tối quan trọng nhất trong tính mạng hắn là phải cử hành ở chỗ này, càng muốn cho cường giả thiên hạ cùng tụ tập chứng kiến, cho dù là chết cũng không tiếc nuối. Hai là hắn còn nhớ rõ thời điểm thiên đạo truyền đạt chỉ lệnh đã nhắc nhở, chỉ có máu cùng hồn của Tần Mệnh mới có thể cải tạo Vọng Thiên Kiều, chỉ cần Vọng Thiên Kiều lần nữa đến trụ trời, hắn liền có thể bằng lực toàn tộc thủ hộ một gốc trụ trời cuối cùng này. Hôm nay, nơi này, với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Một tiếng rồng ngâm to rõ từ trong bóng tối phía sau truyền đến, kéo Hình Thiên từ trong trầm tư về hiện thực. Hắc Long hoành hành buông xuống Vọng Thiên Kiều, sau khi đưa tiễn Tần Mệnh, liền lui trở về bên cạnh Vọng Thiên Kiều, hóa thành hình người. Hai bên Vọng Thiên Kiều sớm đã ma khí ngút trời, mây đen cuồn cuộn, khí tức huyết sát đáng sợ tràn ngập ở trong trời đất. Nơi này không chỉ có Hình Thiên, càng có hàng nghìn cường giả ma vực. Phía trước nhất đương nhiên là Hình Thiên chiến tộc, mặt khác là Huyết Ma tộc, Đoạ Lạc ma tộc, cùng với cường giả các ma tộc phụ thuộc khác, có cự ma cường hãn, cũng có truyền nhân ma tộc nhỏ tuổi, có ma hoàng uy nghiêm, cũng có ma thú hung hãn, bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ, lạnh lùng nhìn bọn người Tần Mệnh chạy đến. Hắc Long đơn giản quét mắt qua đám cường giả ma tộc kia, cũng không có phát hiện bóng dáng Hình Thiên chiến thần cùng Huyết Ma thiên tôn, ngay cả ma hoàng đều chỉ có giải rác 5 vị. Bọn hắn nên đã tới. Chỉ là cố ý ẩn náu giấu ở trong ma vân tối tăm ngăn cách dò xét, che giấu số lượng hoàng võ thật của tộc đàn bọn hắn. Tần Mệnh đứng trên Vọng Thiên Kiều đã tan hoang, liếc mắt liền nhìn hướng thạch trụ nguy nga phần cuối không gian kia. Cao vút trong mây trời, chìm ngập trong tối tăm cùng hư không, vô cùng to lớn, như là đối mặt với tường thành gần như lấp đầy ánh mắt. Đó chính là trụ trời trong truyền thuyết, gốc trụ trời còn sót lại trên thế gian kia. Nhưng gốc trụ trời kia dường như là nhịn không được bầu trời đang trầm xuống. Không ngừng vỡ ra, đá vụn rơi xuống, lung lay sắp đổ, như là có khả năng hoàn toàn sụp đổ bất cứ lúc nào. Đại biểu các nơi liên tiếp đuổi tới xung quanh Vọng Thiên Kiều, bị hạn chế ở bên trong khu vực chắc chắn, cách Vọng Thiên Kiều hơn 10 dặm. Bọn hắn sợ hãi thán phục trước cây cầu vượt trong truyền thuyết, càng kinh ngạc lấy mảnh không yên tĩnh ra nơi phần cuối cầu vượt kia. Bên trong đó lơ lửng lượng lớn đá lớn, vô thanh nổi lơ lửng, lại cũng không va chạm nhau, ngẫu nhiên như là có lực lượng nào đó muốn bắt bọn nó ngưng tụ đến cùng một chỗ. Lại thoáng qua tiêu tán ở vô hình, riêng mình phân tán, tiếp tục trôi dạt, lặp lại như thế. Vọng Thiên Kiều, trụ cột chống trời. Bọn hắn rốt cục đã nhìn thấy, Hình Thiên, Tần Mệnh, dùng máu tươi làm tế, thẻ sinh tử lệnh. Tôn Ma Hoàng dẫn Hắc Long tới kia lớn tiếng tuyên cáo, phất tay dương lên một tấm da thú nhuộm máu, bên trên tràn ngập ma văn. Hình Thiên chết trận, Hình Thiên chiến tộc không được báo thù. Tần Mệnh chết trận, Hình Thiên chiến tộc bảo đảm di thể Tần Mệnh an toàn đưa ra khỏi ma vực. Gia thú bay tới bên người Hình Thiên trước, Hình Thiên thu hồi ánh mắt ngóng nhìn trụ trời, quay người quay mắt về phía Tần Mệnh, hắn tại đầu ngón tay ngưng tụ ma huyết, viết xuống tên của mình. Phất tay chấn động, gia thú như là mãnh thú chạy như điên xông về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh đưa tay nhấn một cái về phía trước, định trụ gia thú, đơn giản nhìn lại nội dung, dùng máu màu vàng viết xuống tên của mình. Hai bên đã ký thẻ sinh tử lệnh. Cuộc chiến Vọng Thiên Kiều chính thức bắt đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tôn Ma Hoàng kia thu hồi gia thú, đánh giết hướng trời xanh, ma văn màu máu rõ ràng có thể thấy được, cung cấp cho tất cả cường giả ở đó cùng chung chứng kiến. Không có trình tự rườm rà, không có bất kỳ một lời nói nhảm dư thừa, ma tộc coi trọng một cái gọn gàng mà linh hoạt, một tiếng tuyên cáo, cuộc chiến sinh tử chính thức bắt đầu. Các cường giả hai bên Vọng Thiên Kiều không hẹn mà cùng an tĩnh lại, hết sức chăm chú nhìn Tần Mệnh cùng Hình Thiên. Hai vị này hiện tại cũng đã là hoàng võ cảnh giới đỉnh phong. Tương đương với chủ nhân hoàng tộc, cho nên không thể nói là thiếu niên thiên kiêu gì nữa, mà là hào hùng đương thời chân chính, thi triển thực lực càng có thể đại biểu cảnh giới trí cường nhân tộc cùng ma tộc, ngoại trừ cảnh giới siêu cường, kinh nghiệm chiến đấu càng là không thể nghi ngờ. Tần Mệnh đây là từ trong núi thây biển máu bò ra tới, Hình Thiên càng là quanh năm chém giết cùng ma thú hung tàn mạnh mẽ tại ma vực. Hôm nay, một trận chiến này nhất định vô cùng đặc sắc, thậm chí có thể mang đến cho rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt một ít dẫn dắt. Hình Thiên ngưng mắt nhìn Tần Mệnh. Từ phần cuối Vọng Thiên Kiều đi xuống, từng bước một, khí thế không ngừng kéo lên, như là một tòa ma sơn màu đen, càng giống như là ma thú thức tỉnh. Hắn đã đợi chờ một trận chiến này từ lâu, từ năm 10 tuổi tại một khắc trèo lên Vọng Thiên Kiều này đã liền chờ đợi, rốt cuộc cũng đã đợi tới đối thủ thích hợp, toàn thân hắn nổi lên luồng nhiệt chưa bao giờ có qua, thiêu đốt lên huyết dịch, thiêu đốt lên xương cốt, càng thiêu đốt lên linh hồn, khí thế toàn thân hắn càng ngày càng khủng bố, sôi trào lên cuồn cuộn ma khí, để cho không gian bầu trời đều theo đó nổ vang. Để cho cả tòa Vọng Thiên Kiều đều phải đong đưa. Khí thế kinh người, đốt lên bầu không khí toàn trường. Ngay cả cường giả ma tộc đều dần dần an tĩnh lại, ác liệt lại không mất nóng bỏng nhìn qua Hình Thiên. Cho dù là đám truyền nhân trí cường huyết ma tộc kia, đều khó được để xuống chống lại bình thường đối với Hình Thiên. đợi chờ Hình Thiên có thể giết chết Tần Mệnh, chứng minh thực lực ma tộc. Tần Mệnh nắm chặt bao tay Hoàng Kim, kích ra uy lực Tiên Vương chiến trụ, đối mặt với Hình Thiên đang đi tới. Sau một lát, Hoàng Kim rực phía sau hắn đột nhiên chấn vỗ, bay lên trời, toàn thân hào quang vạn trượng, bén nhọn chói mắt, chiếu xuyên qua tối tăm, như là một tôn thần linh buông xuống, rất có khí thế cường hãn bệ nghệ muôn dân trăm họ. Cùng lúc một mực tập trung Hình Thiên đang đi tới. Oanh! Hình Thiên đi đến nửa đường, bạo người bay lên không, trong một cái chớp mắt toàn thân bắt đầu dâng trào lên ma khí, dùng thanh thế kinh người bộc phát ra, mang theo tràn đầy uy áp, hình thành sóng dữ lao nhanh, mà tại thoáng qua, bên trong lóe ra từng tia máu, đó là thú hồn ma thú từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, hiển hóa ra hình dáng chân thật. Giống, có đến hàng trăm ma ngưu đạp phá không gian, xoáy lên ma khí ngập trời, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía Tần Mệnh. Hai mắt chúng đỏ tươi, sát khí bừng bừng. Đây cũng không phải là do khí thế biến thành, mà là ma đạo thế công thật sự. Bất luận là khách mời khắp nơi hay là ma tộc xung quanh, đều là cường giả đương thời, có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được uy thế trong đó. Không thấy Hình Thiên có cử động gì, đã là thế công khủng bố lại to lớn như thế. Bởi vậy mới có thể thấy được uy lực khống chế đối với ma đạo của Hình Thiên. Tần Mệnh không có động, sừng sững tại chỗ chỉ là há miệng phát ra một tiếng gào thét. Như trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, mênh mông sóng cả vàng chói vọt lên, rất nhiều cường giả xung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị, vội bưng kín lỗ tai. Cái này không chỉ tràn ngập gào thét áo nghĩa, ẩn chứa uy lực sấm sét, càng có lôi long đại gào thét cho lôi nguyên châu dẫn phát. Dùng uy thế Tần Mệnh trước mắt, nếu như là tại nơi khác không có bị giam cầm, nhất định có thể để cho bầu trời rạn nứt, mặt đất lún xuống, đối thủ bình thường trực tiếp tan vỡ. Lúc này, ánh sáng vàng chói như sóng dữ bình thường, ầm ầm điếc tai, phóng tới trời cao, cuộn sạch ma vân đang cuộn trào mãnh liệt mà đến, rung động lòng người. Hơn trăm ma ngưu đang chạy như điên đều vỡ tan, như là lao nhanh nổi lên sóng lớn liên tiếp va chạm tòa hòn đảo, thanh thế kinh người, trời đất đều động. Cái này là uy thế như thế nào? Mọi người hít một hơi khí lạnh, Hình Thiên điên cuồng đạp trời, nhanh như tia chớp vọt vào sóng dữ quay cuồng, toàn thân hắn đều là vũ khí. Rèn luyện thành ma thân chí cường, tóc dài đầu đầy đều là sát khí, 3.000 sợi tóc dài 100 thước, như là từng sợi xiềng xích, ẩn chứa uy lực bạo kích, từ bốn phương tám hướng oanh kích, uy thế kinh người. Bang! Tần Mệnh chém nhanh 8 cái cánh vàng sáng, như là kiếm tiên, chống cự sợi tóc oanh mạnh, trọng quyền vọt mạnh, phất tay là trăm đạo cương khí chí dương, cùng Hình Thiên hỗn chiến đến cùng một chỗ. Toàn thân Hình Thiên đều là vũ khí, Tần Mệnh làm sao không phải? Lôi chiều màu tím liên tục nổ vang, uy lực thiên phạt mênh mông cuồn cuộn không dứt. Tần Mệnh cùng Hình Thiên trong một cái chớp mắt va chạm mạnh dữ dội, bộc phát ra hào quang long trời lở đất. Đầy trời đều là ánh sáng, cả tòa không gian đều đang lay động. Toàn trường nín thở ngưng thần, nhất là đám người thừa kế các tông môn bộ tộc kia, không che giấu cao ngạo bình thường, hết sức chăm chú nhìn va chạm kịch liệt trên vọng thiên kiều. Thật có chút người thừa kế vậy mà ngay cả thân ảnh Tần Mệnh cùng Hình Thiên đều đuổi không kịp. Mà các nhân vật tông chủ lão tổ kia lại tức thì âm thầm hít vào từng ngụm khí lạnh, Hình Thiên vậy mà ngay cả sợi tóc đều rèn luyện thành vũ khí, y phục đều giống như có được linh hồn đang không ngừng vọt mạnh, ngay cả một điểm đơn giản này liền có thể để cho bất cứ một cường giả nào cũng phải hồi hộp. Lôi chiều quay cùng toàn thân Tần Mệnh cùng những cánh chim kia càng giống như là có lấy ý thức đơn độc, đang dùng tốc độ cao nhất chống cự lại sợi tóc cùng y phục của Hình Thiên tấn công. Một lát ngắn ngủi mà thôi, hai ngọn sóng giữa kinh trời vọt lên, phất tay, khí thế quay cuồng, giống như là mưa to gió lớn dọn dẹp tất cả năng lượng dữ tợn xung quanh, dọn dẹp sạch sẽ, thoáng qua lần nữa phát động tấn công. Mảnh không gian này bị Hình Thiên chiến tộc giam cầm, nếu không chỉ riêng khí thế hai người đã có thể dẫn phát mưa to gió lớn, khiến cho sấm sét vang dội lên các loại dị tượng. Dù vậy, sóng âm quay cuồng bên trong đó đều chấn đến rất nhiều người thần hồn muốn vỡ, không thể không lặng lẽ trốn đến sau lưng có chút hoàng võ, mượn nhờ khí thế của bọn hắn đến chống cự. Oanh! Một tiếng nổ lớn long trời lở đất, dường như đọng lại thời gian, trong lúc ác chiến Tần Mệnh vung quyền bạo kích ngay trên trán Hình Thiên, cả cánh tay phải phồng lên mấy lần, bò đầy vảy rồng, càng bắt đầu cuộn trào lên cường quang màu vàng, lực lượng một chiêu, dẫn lên xu thế lôi long, uy lực bá dương, trùng kích lấy bao tay Hoàng Kim, kích phát ra lực lượng cường đại gần như tại tiên võ, đủ để hủy diệt một phương sơn mạch, mà Hình Thiên cũng tại lúc này đánh trúng Tần Mệnh, cánh tay phải xoay chuyển ba vòng. Bàn tay biến lớn gấp 5 lần có thừa, như là móng vuốt ma thú sắc bén, rắn rắn chắc chắc đánh vào tại vị trí ngực của Tần Mệnh, một loại năng lượng khó có thể tưởng tượng nhập vào cơ thể, như là muốn đem phát nổ Hoàng Kim tâm của hắn. Một cái chớp mắt mà thôi, hoặc như là cứng lại, ánh mắt tất cả cường giả, cũng rốt cục cũng tại thời khắc này đình trệ nắm bắt đến hình ảnh. Sau một khắc, hai người toàn bộ như là lọt vào sấm đánh toàn thân loạn chiến, một người bị đánh bay đến không trung, một người lại rơi xuống vọng thiên kiều. Ầm ầm. Sau lưng Tần Mệnh quay cuồng lên màu vàng sóng dữ, cứng rắn ổn định thân thể, nhưng Hoàng Kim Tâm lại chấn động dữ dội, dẫn phát huyết dịch toàn thân ngược dòng, khí huyết không thông, một ngụm máu tươi suýt chút nữa từ trong miệng phun ra đến. Hình thiên trùng trùng điệp điệp nện vào Vọng Thiên Kiều, tuy nhiên tại một khắc cuối cùng vẫn là xoay người, vững vàng chắc chắn đứng ở nơi đó, trên trán hắn nổi lên ánh sáng kỳ dị, dần dần tiêu tán, vậy mà lông tóc lại không hề tổn hại. Lông mày Tần Mệnh có chút ngưng trọng, một quyền vừa rồi kia hắn dùng ra toàn lực, lại là đánh vào trên đầu hình thiên, làm sao có thể bình yên vô sự. Hắn vô cùng tự tin đối với lực lượng của mình, càng hiểu lực lượng của mình có kinh khủng bực nào. Hình thiên cũng là ngoài ý muốn, một vuốt kia rót vào lực lượng hình thiên của hắn, có thể vỡ vụn trời xanh, thậm chí nghịch loạn càn khôn. Trong tất cả lực lượng tồn tại đương thời chỉ có lực lượng hồng mông của bản vũ tiên tôn, mới có thể chống lại, vậy mà không thể đánh xuyên qua ngực Tần Mệnh. Hai người đều đang yên lặng đối mặt, cường giả khắp nơi bên ngoài Vọng Thiên Kiều lại không thể bình tĩnh. Bọn hắn không hiểu rõ thực lực thật sự của Tần Mệnh, nhưng tuyệt đối so với Hắc Ma Hoàng, Viêm Hoàng kia càng cường hãn, nắm đấm toàn lực bạo kích đánh đến trên đầu, vậy mà không có tổn thương đến hình thiên mảy may, cái này thật có chút khoa trương. Cường giả ma tộc phàm là hiểu rõ về hình thiên, đều có thể cảm nhận được một kích vừa rồi kia hình thiên dùng lực lượng gì, nhưng vậy mà không có tổn thương đến Tần Mệnh nửa điểm. Thiên phạt, sấm sét, Tần Mệnh đột nhiên gào thét, toàn thân bạo lên vạn tia sấm sét, toàn bộ bạo kích hình thiên. Ở trong ấn tượng của tất cả cường giả, sấm sét đều là vạn vẹo lên bổ ra trời đất, nhưng tại giờ này khắc này vạn đạo sấm sét hiện ra tại trước mắt bọn hắn lại như là chiến mâu nổ bắn ra trùng kích theo đường thẳng, lôi quang hiện ra màu đỏ tím, hỗn tạp với thượng cổ lôi uy, gần như uy lực thiên phạt, rậm rạp chằng chịt liên miên không dứt oanh kích lấy hình thiên, gần như trong một cái chớp mắt mà thôi, vạn tia sấm sét buông xuống, toàn bộ chìm ngập lấy hình thiên, cùng lúc tập trung đến một điểm. Bất luận lực lượng một tia sấm sét nào cũng đều dường như có thể bổ ra núi cao, đánh nát mãnh thú, vạn đạo giao hội, uy năng có thể nghĩ. Hình thiên lù lù như núi, không chút động đậy, chỉ có da thịt toàn thân nổi lên mê quang kỳ dị. Tất cả sấm sét bạo kích trên người hắn ngoại trừ tạo nên gợn sóng yếu ớt, thì cũng không có lưu lại bất cứ vết thương gì, đừng nói gì đến thương thế. Tần Mệnh nhíu mày, khí thế toàn thân lại lần nữa quay cuồng, sấm sét liên miên không dứt, có lấy Lôi Nguyên Châu làm trụ cột, hắn có thể phóng thích hàng tỷ sấm sét. Uy thế dữ dội đủ để đem vạn dặm sơn mạch biến thành phế tích, hóa thành kiếp thổ, càng có thể bốc hơi đại dương mênh mông, sấm sét khủng bố phá nát không gian, đường thẳng bạo kích, rậm rạp chằng chịt, chấn đến Vọng Thiên Kiều đều đong đưa, lập lòe hào quang tại trên mặt tất cả cường giả chiếu ra vẻ rung động. Nhưng mà, hình thiên chẳng những lông tóc không tổn hại, ngược lại còn chậm rãi bay lên không, cứng rắn đỡ trụ được sấm sét, vô số người mặt lộ kinh hãi, nhất là những cường giả hoàng võ cảnh kia. Bọn hắn càng có thể rõ ràng cảm thụ được uy thế hủy diệt từ sấm sét, coi như mình có thể chống đỡ, khẳng định cũng sẽ bị phá cho máu thịt mơ hồ, nhưng hình thiên làm sao có thể sẽ. Ngay cả các ma hoàng tử trong huyết ma, tộc cùng đọa lạc ma tộc đều khó có thể bình tĩnh được, hình thiên không có mặc khôi giáp, không có phóng thích vũ khí, chính là bình thường đứng đấy như vậy, hắn làm sao có thể sẽ lông tóc không tổn hại, Hắc Long đều cau chặt lông mày, không bình thường, không có khả năng. Dù cho hình thiên có lấy ma thân cường hãn, tối đa có thể chống cự, đến tuyệt đối không thể ngay cả chút dấu vết đều không để lại được. Đạm Thai Minh Kính đều che miệng lại, khó có thể tin được. Nàng chứng kiến qua tất cả chiến đấu của Tần Mệnh tại chiến trường Hồng Hoang, rất rõ ràng toàn lực bộc phát sấm sét sẽ mạnh cỡ bao nhiêu. Vĩnh Hằng Vương Đạo, Bá Dương Tam Thập Lục Kích, Tần Mệnh phóng thích, ra vạn đạo sấm sét đồng thời toàn thân sôi trào lên kim quang ngập trời, chiếu khắp trời đất, xua tán đi tối tăm vô tận, trong một cái chớp mắt. Sâu trong kim quang ngập trời dường như bày biện ra mê ảnh như thiên thần, càng giống là một vòng mặt trời thật sự xuất hiện, một cỗ khí thế chí cương chí liệt không gì sánh kịp tràn ngập trời đất, mang đến áp lực khó có thể thừa nhận, đối với rất nhiều cường giả tu luyện bí thuật âm u, một tiếng ầm vang nổ lớn rung trời, giống như là sâu trong biển cả vô tận quay cuồng dữ dội hình thành từng trọng quyền, lớn như cái cối xay, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía hình thiên bị sấm sét chìm ngập. Đâu chỉ 36 lần đánh, mà là liên miên không dứt, chúng quá dày đặc, một đòn tiếp lấy một đòn, quán thông trên trời dưới đất, hùng mạnh đến đồ sộ, dường như thiên thần tức giận, khủng bố khôn cùng, để cho vô số cường giả phải sợ run. Ầm ầm, đòn Bá Dương trọng quyền thứ nhất va chạm hình thiên, bộc phát lên thần huy hoa mỹ, sóng mặt đất dữ dội khủng bố khôn cùng, ngay cả rậm rạp chằng chịt sấm sét đều cường thế chấn vỡ. Giây phút này, một số cường giả khắp nơi xem chiến gần như hít thở không thông. Trái tim đều dường như ngừng đập trong cái va chạm dữ dội này, càng có thể rõ ràng cảm nhận được cái uy thế hủy diệt kia. Hình thiên vừa bay lên không vài trăm thước, rốt cục cũng bị trọng quyền ngăn chặn, như là lực lượng thế giới chìm ngập hắn, trong một cái chớp mắt trùng trùng điệp điệp đập vào trên Vọng Thiên Kiều. Vạn tia sấm sét không thể tổn thương hắn mảy may, Bá Dương trọng quyền lại chấn động huyết khí, rung rung xương cốt. Nhưng hắn chẳng những không có phẫn nộ, đáy mắt ngược lại càng bộc phát lên vô tận thần huy, sắc bén chói mắt. Giống, Hình Thiên rốt cục cũng phát ra một tiếng ma giống to lớn, cơ bắp toàn thân nhúc nhích, sôi trào lên ma uy khủng bố. Gần như tại cùng lúc, rậm rạp chẳng chịt Bá Dương trọng quyền như là thiên thạch kéo đến, thoáng cái liền nổ tung, hào quang bộc phát, trùng kích bốn phía, thần huy vô tận, hào quang chói mắt hoàn toàn chìm ngập Hình Thiên, cả tòa Vọng Thiên Kiều đều đong đưa, lượng lớn đá vụn lăn xuống. Ngay cả đám đại ma hiểu rõ Hình Thiên chiến tộc đều cao chặt lông mày, lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được tần mệnh cường hãn. Hình Thiên quay cuồng gào thét trong cùng chiều, thân thể như là pháp khí to lớn đang thức tỉnh, bên trên hiện ra kỳ dị văn ấn, như là trận pháp, lại cùng thần hồn máu thịt tương liên. Cái này chính là Thác Thiên ma công tự thân ma đạo tổ sư khai sáng, được xưng ma tộc đệ nhất ma công phòng ngự, có thể so với thiên đạo thủ hộ áo nghĩa, có thể chống cự các loại thế công tự nhiên cùng với võ đạo linh hồn. Nếu như tu luyện tới cảnh giới đại thành, trời khó diệt đất khó chôn, có thể lực đỡ trời xanh. Mà bên trong cuốn ma công Hình Thiên lấy được kia, càng phong tồn lấy thần hồn các thế hệ thiên tôn ma tộc tu luyện Thác Thiên ma công, hiện tại toàn bộ đã dung nhập đến trong cơ thể Hình Thiên. Đây cũng là nguyên nhân giúp hắn có thể ở trong thời gian ngắn trùng kích hoàng võ đỉnh phong, càng làm cho uy lực ma công của hắn vượt qua lịch đại người truyền thừa. Vương đạo, bá thiên đạo, tần mệnh lần nữa gào thét, âm động càn khôn. Dẫn trời cao cửu u đều chịu cộng minh, dường như thiên thần bộc phát ở trên không, không kể thanh âm hay là uy thế đều rung động thần hồn. Lực lượng vĩnh hằng vương đạo phóng thích về cực hạn, mỗi một đạo quyền cương đều ẩn chứa uy thế chí cương chí liệt, có lấy lực lượng phá hủy vượt qua băng diệt áo nghĩa tai nạn áo nghĩa. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hoàng kim tâm đang cuồng loạn, càng hướng về toàn thân phóng đi ra lực lượng vương đạo bành trướng. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, Bá Dương trọng quyền như là cơn mưa thiên thạch, đâu chỉ là chí cương chí liệt. Quả thực là muốn diệt thế, thành hình từ sâu trong hào quang hùng vĩ khôn cùng, từng đạo xò xuyên qua trời đất, oanh kích Hình Thiên trên Vọng Thiên Kiều. Thần uy như thế, sức người quả thực không cách nào chống lại, chỉ sợ ngay cả hoàng võ đều có thể bị đánh thành phấn bụi, hài cốt không còn. Cường giả khắp nơi càng là toàn thân hồi hộp, đầy mắt đều là kim quang kịch liệt. Hình Thiên bộc phát ma thân rốt cục cũng tháo chạy, bị phá đến khí huyết sôi trào, thất khiếu rớm máu. Sau một lát, dưới chân cầu nứt vỡ, hắn thân thể nháy mắt mất đi thăng bằng, bị bạo kích Bá Dương trọng quyền vô tình đánh bay đi ra ngoài. Tần mệnh sau khi vung vẩy một đạo quyền cương cuối cùng, cánh chim đột nhiên chấn vỗ, đi theo Bá Dương trọng quyền ùn ùn kéo đến giết hướng Vọng Thiên Kiều. Hình Thiên chật vật quay cuồng vài trăm thước sau đó đột nhiên phanh lại, tóc tai bù xù, miệng đầy máu tươi, lại đón lấy quyền cương bạo lên ngút trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đã kiểm nghiệm qua uy lực thật sự của Thác Thiên ma công. Bị hai vị ma hoàng hoàng võ, đỉnh phong liên tiếp oanh kích ba ngày ba đêm đều lông tóc không tổn hại, lại bị vĩnh hằng vương đạo của tần mệnh làm trọng thương. Tuy nhiên đây chính là chiến đấu hắn đợi chờ, không chảy máu không dốc sức liều mạng làm sao đáng giá hắn tuyên chiến tại Vọng Thiên Kiều. Tại một khắc hắn bạo lên này, Thác Thiên ma công tại toàn thân hình thành thủ hộ không thể phá vỡ, càng kích ra ma hồn thức tỉnh ở bên trong ma công, toàn diện dung nhập đến bên trong máu thịt thần hồn. Một chiêu đánh về phía trước, lực lượng Hình Thiên trong cơ thể theo đó quay cuồng. Tại toàn thân sôi trào lên ma khí ngút trời, khí tức bành trướng mạnh mẽ, dẫn phát trời đất cộng minh. Uy lực thượng cổ Hình Thiên không chỉ là lực lượng cường hãn đương thời duy nhất, có thể đối kháng cùng lực lượng Hồng Mông, càng là một trong những lực lượng truyền thừa xưa nhất đương thời. Không giống với lực lượng Hồng Mông đến từ chính thời kỳ khai thiên tích địa, lực lượng Hình Thiên đến từ chính thời kỳ thượng cổ, xác thực mà nói chính là cái thời kỳ nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, linh tộc bộc phát nổi lên kia, là giai đoạn sinh linh trời đất diễn dịch đối với võ đạo cùng lực lượng đến cực hạn nhất. Khi đó không chỉ sinh ra lượng lớn tiên võ, càng diễn sinh thiên đế cấp, này thượng cổ Hình Thiên là ma đế ma tộc đời đầu tiên, cũng chính là hắn dùng lực lượng Hình Thiên phá mở chấn thiên bá vương sơn trên thần sơn, càng cùng thức tỉnh thần sơn huyết chiến đến lưỡng bại câu thương. Chỉ là theo ma đế vẫn lạc, thượng cổ lực lượng Hình Thiên chân chính chưa từng có xuất hiện qua, ngẫu nhiên mấy lần thức tỉnh trong huyết mạch, đều xa không kịp một phần mười ma đế, mà Hình Thiên vô cùng có khả năng chính là đã thức tỉnh lực lượng Hình Thiên nguyên vẹn. Đây cũng là nguyên nhân Hình Thiên chiến thần đồng ý để Hình Thiên ở chỗ này khiêu chiến tần mệnh, Thác Thiên ma công phối hợp thêm lực lượng thượng cổ Hình Thiên, Hình Thiên đứng chỗ bất bại. Ầm ầm, trọng quyền của tần mệnh cùng Hình Thiên rắn rắn chắc chắc đánh tới cùng một chỗ, trong một cái chớp mắt, bao tay hoàng kim của tần mệnh trực tiếp nát bấy, ngay cả nắm đấm bên trong, thậm chí còn cả cánh tay phải, đều tại thời khắc này nát bấy, thân thể nhanh chóng lao xuống nháy mắt chuyển hướng, gào thét lên bay ngược lên trời, khiến cho toàn trường kinh hô. Giống Hình Thiên điên cuồng gào thét, xu thế không trở ngại, đạp phá không gian, theo sát lấy nổ bắn ra bầu trời, phất tay dẫn động bản nguyên trong cơ thể huyết mạch, phóng phóng đi ra hơn 10 dặm sóng chiều cương khí, chấn vỡ kim quang đầy trời, xỏ xuyên qua mây xanh, đánh vào trên người Tần Mệnh. Lực lượng hình thiên, bộc phát uy lực, phá vỡ lôi chiều toàn thân Tần Mệnh, càng làm vỡ nát tiên vương chiến trụ, không đợi ổn định Tần Mệnh lại lần nữa quay cuồng đi ra ngoài, một đường tháo chạy hơn 1.000 thước. Hình thiên không có lại truy kích, mặc dù cảnh giới hoàng võ đỉnh phong có thể kích phát ra lực lượng huyết mạch, nhưng nếu muốn kích phát thượng lực lượng thượng cổ hình thiên chân chính, lại cực kỳ tiêu hao tinh khí thần. Hắn lau đi vết máu đầy mặt, ngóng nhìn Tần Mệnh trên không trung. Tần Mệnh vung vẩy lấy cánh chim màu vàng, mặc dù người đẫm đầy máu, cánh tay phải vỡ vụn, nhưng mặt lại không biểu tình, lãnh tuấn như thường. Mảng lớn quang vũ vờn quanh lấy hắn, nhanh chóng chữa trị lấy thương thế trên lồng ngực, cánh tay phải đều đang sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Bầu không khí xung quanh Vọng Thiên Kiều thoáng bình tĩnh, tiếp đó liền sôi trào, đa số cường giả đều còn chưa hiểu đã xảy ra cái gì, tình thế liền bỗng nhiên nghịch chuyển. Hình Thiên làm sao thất khiếu là máu? Tần Mệnh làm sao nát cánh tay phải? Bọn hắn chỉ là phát giác được trong sóng dữ hỗn loạn đột nhiên tăng vọt uy năng, cái cỗ uy thế kia thậm chí để cho rất nhiều cường giả ý thức đều có chút mê muội, linh hồn hồi hộp bất an. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu, rõ ràng may mắn có thể tận mắt chứng kiến trận chiến đỉnh phong này. Kết quả cường giả dưới hoàng võ vậy mà cái gì cũng đều nhìn không thấu. Nhưng chính là bởi vì như vậy, toàn thân bọn hắn mới đầy sợ hãi, từ trong linh hồn trong hài cốt tỏa ra khí lạnh. Quá kinh khủng, cái này chính là võ đạo đỉnh phong sao? Cái này chính là cực hạn huyết nhục thân thể nhân tộc cùng ma tộc có thể phát triển sao? So với Tần Mệnh cùng Hình Thiên, bọn hắn kém hoàn toàn chính xác thực không phải nửa lần hay một lần, đã trọn vẹn không cùng một cái cấp độ. Tần Mệnh cùng Hình Thiên thoáng rằng có một lát, đáy mắt đều bộc phát ra cường quang sáng đỏ. Huyết dịch toàn thân như là hoàn toàn thiêu đốt, nóng hổi đến sao động đến điên cuồng. Không có thất vọng, muốn đúng là loại cảm giác này. Không có có chiêu thức dư thừa xinh đẹp, chính là lực lượng cực hạn trực tiếp đối kháng. Toàn thân Tần Mệnh cuồn cuộn kim quang, lần nữa sôi trào lên. Bá Dương trọng quyền như là thiên thạch, toàn bộ đánh về phía Hình Thiên. Lần này không còn là oanh tạc không hề có quy tích, mà là tạo thành trận pháp kỳ dị, chỉ thẳng Hình Thiên. Toàn thân Hình Thiên cuồn cuộn ma khí, trải ra hơn phân nửa Vọng Thiên Kiều. Ma khí ảo hóa thành 33 cơn lốc khổng lồ, sâu bên trong cơn lốc hiện ra hoa sen đen kịt như sắt, hoa sen sáng lạn trong nháy mắt, bên trong luồn lên một luồng linh hồn chân thật, như là từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, trong chốc lát phát ra tiếng ma giống long trời lở đất, chấn đến Vọng Thiên Kiều đều lần nữa đong đưa. Đây cũng không phải là linh hồn bình thường, mà là hồn niệm 33 tiên võ sinh ra tại Hình Thiên, chiến tộc trong gần 2 vạn năm lưu lại, từ lúc Hình Thiên tiến vào hoàng võ, đã liền bắt đầu ở bên trong tổ từ chấp nhận bọn hắn ban tặng. Cùng lúc tạo thành một bộ ma công cực kỳ khủng bố, 33 hắc liên, 33 tiên hồn, mặc dù không phải linh hồn nguyên vẹn, lại ẩn chứa uy năng rất mạnh, nháy mắt bạo lên, nhấc lên 36 ngọn sóng ma khí, hóa thành hình dáng khi còn sống, có được tư tưởng độc lập, người trước ngã xuống, người sau tiến lên giết hướng Tần Mệnh. Bọn hắn cùng Bá Dương trọng quyền chí cương chí liệt va vào nhau, như là tinh cầu nứt vỡ, uy năng khổng lồ bạo lên như sóng to gió lớn, cả vùng trời đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Tất cả cường giả trong Hình Thiên chiến tộc hít vào từng ngụm khí lạnh, bọn hắn còn chưa từng thấy qua Hình Thiên thi triển lực lượng như vậy. Xác thực mà nói, bọn hắn đều chưa thấy qua Hình Thiên nghiêm túc chiến đấu, cứ việc trong lòng tưởng tượng qua các loại tình cảnh, suy đoán qua thực lực thật sự của hắn, nhưng trực tiếp cho đến giờ này khắc này, bản thân tận mắt nhìn thấy, bọn hắn mới hiểu được Hình Thiên không hổ là Hình Thiên, đủ để gánh lên tất cả uy danh của hắn. Đó là tiên hồn, càng có tộc lão Hình Thiên chiến tộc hồi hộp sợ hãi. Hình Thiên từ lúc nào đã đem linh hồn tiên tổ sáp nhập vào thân thể, cánh tay phải Tần Mệnh nhanh chóng khép lại, năng lượng sinh mệnh bành trướng theo hoàng kim quang vũ xen kẽ nhau đan vào thành xương cốt, mạch máu, thịt tươi, toàn thân hắn bạo lên 18 vương hồn, kim quang mênh mông cuồn cuộn, hoặc uy nghiêm hoặc điên dại hoặc đẹp đẽ quý giá, giống như thần linh, một tiếng gào thét, chấn động thiên hạ, tiếng chuyển muôn đời, liên tiếp bạo lên, theo Bá Dương trọng quyền giết hướng tất cả ma hồn, thế công đã vô cùng quay cuồng trên không trung lần nữa tăng vọt mấy lần không dứt. Cái gì gọi là long trời lở đất, cái gì gọi là chúng sinh sợ hãi, cái gì gọi là uy lực vô thượng, hôm nay tất cả cường giả xem chiến đều xem như đã được mở rộng tầm mắt, nhìn đến cảm xúc bành trướng, càng nhìn thần hồn đều sợ. Ầm ầm, vương hồn bạo kích, lực lượng vĩnh hằng mênh mông cuồn cuộn, tiên hồn sôi trào, ma khí ngập trời tuôn ra, một bộ cảnh tượng như hủy thiên diệt địa nổ tung ở trên không. Giây phút này, ngay cả đám hoàng võ xem chiến kia đều khó có thể bảo trì được bình tĩnh, biểu lộ ngưng trọng. Cảm nhận được một loại khí tức hủy diệt, càng cảm nhận được bản thân nhỏ yếu. Sâu trong mây mù, ma khí quay cuồng, Hình Thiên chiến thần, Huyết Ma Thiên Tôn, Đoạ Lạc Ma Hoàng cùng với chư vị đỉnh phong hoàng võ liên tiếp hiện thân, hết sức chăm chú nhìn chiến trường trên không trung. Ngắn ngủn hơn 10 hơi mà thôi, Tần Mệnh đã trọn vẹn cải tạo cánh tay, vĩnh hằng văn giới lơ lửng quay về ngón trỏ. Hắn gào thét một tiếng, hai con ngươi bùng lên cường quang như lôi đình, 18 vương hồn liên thủ bổ ra Xâm La sinh tử trảm, xen kẽ ra màn sáng tử vong, bao phủ cả tòa Vọng Thiên Kiều. Trong một cái chớp mắt, không chỉ là Vọng Thiên Kiều, toàn bộ sinh mệnh nguyên lực tại cái mảnh không gian giam cầm này đều không còn, chỉ có tử vong khí tức tràn ngập, ngay cả 33 tiên hồn đang quay cuồng đều giống như rơi xuống đến bên trong lò luyện, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, bị Xâm La sinh tử trảm đánh xuống bổ cho liên tiếp lui về phía sau. Chúng đang kêu gào thảm thiết, bên dưới thiên kiều xem chiến đều nhìn mà ra đầu run lên. Vĩnh hằng vương đạo, luân hồi thánh đạo. Tần Mệnh bạo người bay lên không, trực tiếp hơn vạn thước. 18 đạo vương hồn toàn bộ va chạm thân thể Tần Mệnh, trùng kích lấy hoàng kim tâm, liên tiếp kích phát lên lực lượng vương đạo bên trong. Huyết dịch toàn thân Tần Mệnh lần nữa sôi trào, toàn thân nóng hổi dâng lên sóng nhiệt. Thực lực dưới sự kích thích của 18 vương hồn vững vàng tăng vọt gấp đôi có thừa. Hình thiên tránh đi Xâm La sinh tử trảm, cũng dẫn dắt 33 tiên hồn lọt vào trọng thương trên không trung va chạm thân thể, hồn uy khủng bố trong nháy mắt tăng vọt, thân thể hùng trắng đều rõ ràng bay vụt trên dưới nửa thước. Một tiếng ma giống, giống động Vọng Thiên Kiều, giống động không gian hỗn độn, 33 tiên hồn trong cơ thể đều dường như trở lại bản thể mà gào thét, tổ hồn ngủ say trong tổ tư ở phương xa đều dường như lần nữa thức tỉnh. Các nơi trên Vọng Thiên Kiều không kể nhân tộc, yêu tộc hay là ma tộc, bất luận là bá chủ hay là hoàng tộc hải lục, không không đều hãi hùng khiếp vía, sắc mặt tái nhợt. Xảy ra chuyện gì, khí tức làm sao đều trở nên mạnh mẽ. Vừa rồi đánh cả buổi kia, chỉ là đùa giỡn sao? Tần Mệnh, mặc kệ hôm nay sinh tử thành bại, ngươi là vì xứng danh nhân tộc. Hình Thiên ta, dùng danh tiếng chiến tộc, tán thành ngươi. Hình Thiên phát ra tiếng ma giống rung trời, say máu bạo ngược, lại còn tán thành thực lực đối với Tần Mệnh. Trước đó, hắn chưa bao giờ đem bất cứ người nào để vào mắt. Ngay cả đế anh khiêu chiến đều không để ý đến qua, nhưng giờ này khắc này, Tần Mệnh bày ra lực lượng cường hãn để cho hắn máu nóng sôi trào, kích tình trong linh hồn sao động chưa bao giờ có qua. Hắn không quan tâm sinh tử cái gì, hắn muốn chính là sảng khoái đầm đìa chiến đấu, muốn chính là một đối thủ có thể chân chính kích phát tiềm lực suốt đời của hắn. 33 tiên hồn giúp đỡ, giao phó hắn hồn uy bành trướng, toàn diện mở ra thượng cổ lực lượng hình thiên, toàn thân khí thế bành trướng đến quay cuồng, như là như cơn lốc vờn quanh lấy hắn. Chỉ là cái khí thế kia đều có thể cắn nát một hoàng võ mới tấn. Hắn bạo lên ngút trời, trực tiếp giết hướng Tần Mệnh. Cuộc chiến sinh tử, Tần Mệnh. Giết chết ta. Dùng vĩnh hằng vương đạo lĩnh giáo uy lực hình thiên. Hình thiên, đây là vương đạo quỷ linh đạo. Tần Mệnh không có sử dụng lực lượng u minh. Tất cả đều là dùng vương đạo phóng thích. Hắn không chỉ là huyết chiến hình thiên, càng muốn tại nơi cách thiên đạo. Gần nhất này không kiêng nể gì cả phóng thích vương đạo của hắn. Triệt để chọc giận thiên đạo. Không gian xung quanh Tần Mệnh đột nhiên vặn vẹo, bị kim quang hùng mạnh tràn ngập, kim quang không hề chói mắt, ngược lại như là hồ nước màu vàng vờn quanh lấy hắn. Khí thế Tần Mệnh trọn vẹn thay đổi, trang nghiêm thần thánh, kinh sợ muôn dân trăm họ, hai tay của hắn kéo đến quỹ tích kỳ diệu, dẫn dắt ra từng mảng kỳ quang, lượn lờ tại đầu ngón tay, những quang ảnh kia nhìn dường như nhu hòa, lại giống như xiềng xích nổi lên âm thanh nhỏ bé. Quỷ linh đạo, ánh sáng trật tự. Đạo kiếp quang này từng tại hơn 1 năm trước xỏ xuyên qua thân thể đế anh. Bây giờ, Tần Mệnh đã nuốt luyện nhiều đến 22 loại áo nghĩa, lực lượng khống chế trật tự càng là tăng vọt mấy lần. Phá! Hai mắt Tần Mệnh hoàn toàn bị kim quang che lấp, hô to một tiếng, vỡ tan trời cao, giống động càn khôn, do 22 đại áo nghĩa đan vào thành trật tự kim quang nháy mắt ra trận, đục lỗ không gian trời đất, động phá mê quang cầu vượt, hình thiên đã bay lên 8.000 thước, linh hồn gào thét, 33 tiên hồn gào rú, toàn thân hắn sôi trào lên sóng dữ trước nay chưa từng có. Thác thiên ma công tại toàn thân hình thành tầng tầng áo giáp thủ hộ, thượng cổ lực lượng hình thiên bên phải tay ngưng tụ ra một thanh ma thủ chân thật, dường như treo lên đầu ma đế đời đầu tiên. Tất cả cường giả xem chiến không hẹn mà cùng đứng dậy, ý thức trọn vẹn trống rỗng, trong tầm mắt chỉ còn có hai mảnh cường quang kia, nháy mắt mà thôi, lại dường như qua thật lâu, hai cỗ năng lượng đón đầu va vào nhau. Một tiếng nổ lớn long trời lở đất trong nháy mắt vang vọng đất trời, Vọng Thiên Kiều đong đưa, đá lớn lơ lửng trong không gian tĩnh lặng. Như là lá khô trước sóng to gió lớn mà quay cuồng, vô số cường giả vô ý thức co rụt cổ lại, biểu lộ đau đớn, màng tai vù vù, tuy nhiên cũng cưỡng ép chừng to mắt hai mắt chăm chú nhìn lên không trung, sợ bỏ qua bất luận chi tiết gì. Cái mảnh không gian kia nhanh chóng vặn vẹo, cường quang dâng lên, hư không phồng lên, xuất hiện các loại dị tượng kỳ quái, dường như vạn ma gào thét, vừa giống như thiên thần điên cuồng. Theo sát phía sau, hình thiên đột nhiên xốc lên cánh tay phải đang bạo kích. Thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, từ 8.000 thước không trung rơi xuống, uy thế dẫn bạo càng là sôi trào bầu trời, tràn vào mấy vạn thước. Tất cả hoàng võ ăn ý bước về phía trước vài bước, chống lên năng lượng chống cự lại uy thế đập vào mặt. hình thiên như là một viên thiên thạch va chạm xuống vọng thiên kiều, phá lên đá vụn đầy trời, nhấc lên đậm đặc bụi mù. Thân thể của hắn sau một khắc va chạm đã trực tiếp bắn ngược lên, một ngụm máu tươi từ trong lồng ngực phun ra đến. Nhưng, bởi vì đau đớn mà hai mắt nhắm chặt, tại một khắc bắn ngược này lại đột nhiên mở ra, trong ánh mắt dường như mang theo ánh mắt khác, mà bên trong ánh mắt còn có mắt, một cái tiếp lấy một cái lồng lấy một cái, thần bí lại khủng bố. Khí thế của hắn trọn vẹn biến hóa, trở nên nổi điên, điên cuồng, thượng cổ lực lượng hình thiên lần nữa bộc phát, thân thể bắn ngược lại trực tiếp bạo lên ngút trời, mang theo ma uy ngập trời, giết hướng Tần Mệnh trên không trung. Một tiếng ma giống khủng bố vang vọng bầu trời, Tần Mệnh, giết ta. Tần Mệnh ở trên không ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân cơ bắp kéo căng, máu gân lồi ra, cánh chim hoa lệ phát động về cực hạn, toàn thân hắn bò đầy văn ấn màu vàng, lực lượng vĩnh hằng bành trướng từ hoàng kim tâm trùng kích toàn thân, tràn vào mỗi cái tế bào, tiềm năng thân thể tại thời khắc này hoàn toàn kích phát ra đến, 18 vương hồn giao hòa cùng linh hồn của hắn, cùng chung hưởng thụ cái thân thể này, cùng chung kích phát ra năng lượng vĩnh hằng vương, từng văn ấn giao hội tại mi tâm, như là yêu hoa nở rộ, vờn quanh lấy một con mắt màu vàng. Một tiếng ma giống, mênh mông cuồn cuộn bầu trời. Một tiếng vương gào, giống động càn khôn. Tần Mệnh cùng hình thiên lại lần nữa giết đến cùng một chỗ, cả phiến không trung đều giống như nổ tung, trời đất nổ vang, năng lượng quay cuồng, tiếng va chạm đinh tai nhức óc như là thượng cổ cự ma đang cùng thiên thần chém giết, hoặc như là vô số núi lớn chống trời đang va chạm lấy nhau. Không chỉ vọng thiên kiều bắt đầu đong đưa, không gian yên tĩnh phương xa cũng đã chấn động, dường như trụ trời trong hư vô đều đang tăng lên quá trình sụp đổ. Hình thiên chiến tộc rất sớm đã liền bắt đầu bố trí trận pháp ở nơi này, giam cầm không gian, để tránh tổn thương đến những người khác. Vì có thể đủ chịu đựng được năng lượng hoàng võ đỉnh phong chiến đấu chấn động, bọn hắn đã mời ra mấy khối bảo cốt tiên võ làm tâm trận, nhưng cục diện trước mắt đã trọn vẹn vượt qua cực hạn mà bọn hắn suy đoán, cũng chính là vượt qua năng lượng chiến trận. Theo hình thiên chiến thần phất tay, huyết ma thiên tôn gật đầu, hình thiên chiến tộc cùng huyết ma tộc riêng mình phái ra 3 vị hoàng võ, tự thân trấn thủ chiến trận, phối hợp rộng lượng linh bảo vững chắc không gian. Hình thiên dùng linh hồn ma tổ các thế hệ thúc dục thác thiên ma công, thủ hộ lấy chiến khu, càng dùng 33 tiên hồn kích ra lực lượng hình thiên thượng cổ, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, toàn lực ác chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc trước kia, hắn không cần vận dụng ma công, càng không cần kích phát lực lượng hình thiên chân chính, có thể nghiền áp đối thủ, không hề thua trận. Dù là ma thú lại hung tàn, đều có thể bị hắn đơn giản giết chết. Hôm nay hắn không thể không kích phát trạng thái mạnh nhất, phóng đi ra lực lượng mạnh nhất. Hắn điên cuồng mà điên cuồng, quên hết tất cả, hoàn toàn bị sát niệm bao phủ. Nơi này không chỉ là chiến trường của hắn, càng có thể là một lần sáng lạn đỉnh phong nhất trong cuộc đời hắn. Hắn không muốn để lại bất cứ tiếc nuối nào, cho dù là chết, cũng muốn bị chết oanh oanh liệt liệt, để cho toàn bộ thế giới ghi khắc, coi như là thắng, càng muốn thắng đến đặc sắc vô cùng. Dùng máu cùng xương của Tần Mệnh chắc chắn uy danh chí cường thiên hạ của bản thân, đắp nặn danh tiếng chiến thần hoàn toàn mới. Thác thiên ma công thủ hộ chí cường, phối hợp thêm lực lượng hình thiên thượng cổ đỉnh phong bạo kích, càng có tổ hồn tiên hồn phối hợp, hình thiên chân chính đánh ra sóng dữ chiến đấu mà hắn đợi chờ cùng lúc hài lòng. Tần Mệnh đem uy lực vĩnh hằng vương đạo phóng thích ra cực hạn, các loại thế công, các loại diễn biến, như mưa to gió lớn tấn công, cánh chim, sấm sét, toàn bộ biến thành vũ khí bạo kích. Hắn không có xem hình thiên là kẻ yếu, nhưng vẫn là cảm thấy kinh ngạc đối với thực lực của đối phương, dường như căn bản không phải đang chiến đấu cùng một tôn đại ma, mà là chém giết cùng toàn bộ ma tộc. Đây là khí thế hắn ban đầu không có cảm nhận được ở trên người đế anh, càng làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là ma. Nhưng đối thủ như vậy mới có tư cách được xưng là đệ nhất ma vực, càng đáng để hắn dùng vĩnh hằng vương đạo đi đánh trả. Bọn hắn càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng. Trên 100 hiệp, hơn 1000 hiệp, thậm chí mấy vạn hiệp. Tần Mệnh rốt cục cũng đã lưu lại dấu vết ở trên người hình thiên, da chóc thịt bong, xương trắng đứt gãy, hình thiên cũng chấn vỡ vương đạo trùng kích, bỏ qua lực lượng lôi chiều, chấn động khí huyết Tần Mệnh. Chiến trường đỉnh phong vô cùng đặc sắc, để cho tất cả những người đang xem chiến nhìn đến máu nóng sôi trào, càng nhìn hãi hùng khiếp vía. Khi trước bất luận là ý kiến gì về Tần Mệnh cùng trận chiến đấu này, đều tại lúc này nhìn như si mê như say sưa, hoàn toàn quên đi hết thảy. Có thể tại thời đại hỗn loạn, tại cái ma vực nguy hiểm này, thưởng thức được một trận chiến đấu ý nghĩa chân chính như thế, không thể không nói là một trận may mắn. Nói chung, các loại chiến đấu cấp bậc này rất nhanh có thể chấm dứt, bởi vì tiêu hao quá lớn, cũng đều là cường giả đỉnh phong. Bất luận cái sai lầm nhỏ bé gì đều có thể dẫn phát hậu quả chí mạng, nhưng mà Tần Mệnh cùng hình thiên lại thế lực ngang nhau, đánh chính là khó bỏ khó phân. Điên cuồng đánh giết 3 canh giờ đều còn chưa xu thế kết thúc, kỳ thật chấn động nhất còn là các cường giả ma vực, ma tộc xưa nay xem thường nhân tộc cùng yêu tộc. Càng khinh thường những cái gọi là thiên kiêu cùng dị thú bên ngoài kia, bọn hắn chứng kiến Hình Thiên nổi lên, rõ ràng thực lực của Hình Thiên, ấn tượng đã trực tiếp khắc ở bên trên linh hồn. Bọn hắn khi trước phỏng đoán Tần Mệnh sẽ cùng Hình Thiên có một trận chiến đấu đặc sắc, nhưng chật vật hẳn là Tần Mệnh. Tuy nhiên Tần Mệnh lại dùng 3 canh giờ dần dần xoay chuyển hết tất cả những gì mà cường giả ma tộc biết. Thì ra, ở trong nhân tộc thật sự có cường giả có thể chống lại Hình Thiên, thì ra ngoại trừ lực lượng Hồng Mông, còn có Vĩnh Hằng Vương Đạo có thể đối kháng thượng cổ lực lượng Hình Thiên, thì ra thực lực Tần Mệnh tung hoành thiên hạ cũng không có bị khuếch đại. Rốt cục, diệt thế thịnh yến. Tần Mệnh sôi trào lên vô tận lôi triều, dùng lôi nguyên châu làm đầu nguồn, ùn ùn kéo đến bạo kích, bao phủ cả phiến Vọng Thiên Kiều. Những sấm sét này đủ để hủy diệt địch thủ cường hãn lại trọn vẹn tổn thương không đến Hình Thiên, nhưng có thể mang đến áp lực nặng nề cho Hình Thiên. Dù sao tổn thương không đến là một chuyện, lực lượng đánh lên trên thân thể là thật sự, là liên tục oanh kích như trận bão, vẫn có thể đủ kìm hãm lực lượng Hình Thiên. Vọng Thiên Kiều kéo dài vạn thước tại thời khắc này ầm ầm sụp đổ, đá lớn quay cuồng, lại không có rơi xuống, mà là lơ lửng ở các nơi. Hình Thiên cuồng phát nhảy múa cùng loạn, phát ra tiếng ma giống chấn động không gian. Ở trong phạm vi mấy vạn thước, không gian tĩnh lặng đột nhiên quay cuồng. Một cỗ năng lượng màu đen từ 4 phương 8 hướng hội tụ qua đến. Tại xung quanh hắn hình thành lên hình dáng một tên tiếp lấy một tên cự ma. Đây không phải linh hồn, càng không phải năng lượng gì, mà là một loại ý niệm, là ý niệm còn sót lại của tất cả truyền nhân huyết mạch trực hệ của Hình Thiên. Chiến tộc cầu sinh tại Vọng Thiên Kiều vài vạn năm qua, bị trạng thái không gian đặc biệt xung quanh Vọng Thiên Kiều giam cầm, có thể giữ lại. Hình Thiên bắt đầu từ năm 10 tuổi đã tu luyện ở chỗ này. Hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này tồn tại, cùng lúc trước sau dùng 20 năm thời gian khống chế những lực lượng như thật như ảo này, cùng lúc suy diễn ra một bộ ma công riêng biệt. Nhiều đến hơn 4.000 cự ma rậm rạp chẳng chịt thành hình ở xung quanh, toàn bộ hiện ra tư thái ngồi xổm, buông xuống ma thủ. Trong không gian tối tăm vang vọng lên những tiếng nỉ non to lớn đến nặng nề, bỏ qua năm tháng gông cùng xiềng xích, tình cảnh vô cùng đồ sộ. Đám đại ma táo bạo lại ham sát trong ấn tượng chúng sinh vậy mà đang quỳ lại. Cách tối tăm vô tận bọn hắn đều dường như có thể rõ ràng cảm nhận được chúng thành kính. Một màn này, để cho các cường giả xem chiến khắp nơi bên ngoài lại thấy thật không thể tin được, ngay cả Hình Thiên chiến thần đều có chút ngưng mi, hắn vậy mà không biết Hình Thiên còn có một bộ ma công như vậy. Oa! Hình Thiên lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài bay múa, y phục bay múa phần phật, thanh âm phát ra từ trong linh hồn, mênh mông cuồn cuộn không gian tối tăm. Hơn 4.000 cự ma liên tiếp ngẩng đầu. Thành kính nỉ non biến thành bộc phát mạnh mẽ, sóng âm sôi trào, rậm rạp chẳng chịt giao hòa, tạo thành một ngọn sóng chiều to lớn long trời lở đất, vén trời mà lên, bỏ qua sấm sét quay cuồng, càng cuốn qua kim quang đầy trời, trong một cái chớp mắt, đan vào thành một đôi con mắt đỏ tươi, thời điểm xuất hiện tại trước mặt Tần Mệnh, bỗng nhiên ngưng trọng. Đây là một loại năng lượng không giống với bình thường, càng không phải thế công linh hồn, mà là một loại ý niệm quay cuồng, trong một cái chớp mắt thẳng vào trong đầu. Hơn 4.000 cự ma gào thét trong lúc xông vào, nhấc lên vô tận sóng dữ. Tần Mệnh vội vàng không kịp chuẩn bị, ôm đầu kêu gào thảm thiết. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người kinh ngạc, không rõ đã xảy ra chuyện gì, càng không biết Hình Thiên đã đánh ra thế công gì, khả năng rõ rõ ràng ràng cảm nhận được Tần Mệnh đau đớn. Hình Thiên đạp trên sóng dữ tối tăm bạo lên ngút trời, toàn thân sôi trào lên ma uy dữ dội, huyết mạch bùng cháy, linh hồn gào thét, lực lượng Hình Thiên thượng cổ tiến vào cả cánh tay phải. Hoành hành về phía trước, thẳng vào sâu trong kim quang, Tần Mệnh gắt gao ôm lấy đầu, đầu giống như là đã muốn nứt ra, ý thức trọn vẹn hỗn loạn, như là vô số cự ma đem trong đầu của hắn biến thành tế trường, thân thể cũng nhịn không được mà run rẩy dữ dội. Hình Thiên nháy mắt đã tới, nắm đấm run nhẹ nhẹ bạo lên một cỗ uy thế hủy diệt, thẳng đến đầu của Tần Mệnh. Đầu đầy tóc dài nhảy múa cuồng loạn, giống như xiềng xích bạo kích, trở kháng lấy sấm sét toàn thân Tần Mệnh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Mệnh đột nhiên dừng lại. Yêu hoa lúc sáng lúc tối chỗ mi tâm trọn vẹn sáng lạn, con mắt ẩn núp bên trong kia rốt cục cũng tại thời khắc này mở ra. Vĩnh Hằng Vương Đạo, Chấn Thiên Đạo. Tiếng nổ lớn ầm ầm, Tần Mệnh mở mắt, dường như càn khôn dạn nứt, dường như toàn bộ thế giới đều đong đưa tại thời khắc này, trụ trời xa xa đều ép không được cái cơn chấn động kia, bò lên rậm rạp chẳng chịt vết nứt, tiếng răng rắc nặng nề truyền khắp không gian tối tăm. Pháp lệnh áo nghĩa, ác mộng áo nghĩa, băng diệt áo nghĩa, sát lục áo nghĩa vân vân. 22 loại áo nghĩa tại thời khắc này toàn diện giao hội, trong chốc lát kích động lấy ý thức hỗn loạn, dọn dẹp tất cả ma giống, càng ngưng tụ thành một đầu cự thú nổi điên, ngang nhiên đón đánh Hình Thiên. Ầm ầm, Hình Thiên phát động chí cường bạo kích, dường như câu thông thời không, cộng minh cùng tiên tổ, nhưng mà, một kích này như là đánh vào một cái thế giới điên loạn, đánh vào một cái trật tự không gian, áo nghĩa khủng bố ở bên trong giao hòa va chạm, mà trong chớp mắt đập vào đối với nắm đấm bạo của mặt hắn. Ầm ầm, cả phiến không trung đều tại quay cuồng, kim quang vạn trượng, tán loạn không gian, ma khí sôi trào, như vạn con sông lớn không khống chế được, một cỗ năng lượng gần như thiên uy ùn ùn kéo đến buông xuống, những tiếng nổ vang thành từng mảnh cùng loại với thiên nộ vang vọng đất trời. Cứ việc cường giả khắp nơi xem chiến đã thích ứng với năng lượng chiến đấu của Tần Mệnh và Hình Thiên, có thể giây phút này hay là đau đớn kéo căng thân thể, linh hồn đều không thể khống chế mà run rẩy. Toàn bộ thân thể Hình Thiên mất khống chế, quay cuồng nhanh chóng rơi xuống, liên tiếp đụng nát mấy chục tòa đá lớn, đánh rơi trong không gian tĩnh lặng, cho đến khi hắn lần nữa đứng lên, đẩy lui sóng dữ sôi trào, tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng tình huống thân thể hắn, thân thể bên phải vậy mà máu thịt mơ hồ, có thể rõ ràng nhìn thấy nội tạng bành trướng nhảy động bên trong, cũng có thể nhìn thấy năng lượng khủng bố tràn vào bên trong. Tay phải lộ ra xương trắng lạnh lẽo, treo một chút thịt nát, nhìn thấy mà giật mình. Toàn trường xôn xao, khó có thể tin nhìn một màn này, Hình Thiên bại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.